Mạc Khuynh Thành không hề răng, hắn xem Phong Ngữ liếc mắt một cái, xoay người liền đi trở về. Phong Ngữ sửng sốt, ngươi đây là... Văn Phong kéo kéo Phong Ngữ tay háo, Phong Ngữ lời nói một đốn, cũng liền đem dư lại nói nuốt trở lại trong bụng. Ai, kỳ thật Mạc Khuynh Thành làm sao không nghĩ chính mình ra tay. Hắn cũng không nghĩ làm Nhu chỉ mang đi Tịch Mộ Nguyệt, chính là lúc này, hắn là hữu tâm vô lực, cũng có điều cố kỵ. Cũng không phải bởi vì sợ hãi Nhu chỉ, là lo lắng Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt liền cảm thấy chính mình ngủ rất dài một đoạn thời gian, chờ đến tỉnh lại thời điểm toàn bộ liền ra đầu tê dại, chóng mặt nhức đầu, hôn hôn trầm trầm. Nàng mở to mắt, trước tiên cũng không có phản ứng lại đây, theo sau nàng mới phát hiện chính mình có không thích hợp địa phương, nàng hiện tại không có chân thân. Đối, chính mình hiện tại là thần hồn hình thái, loại này thần hồn hình thái là ngao láo tiền bối nói qua hình thái. Muốn đi vào cao đẳng linh khư giữa mới có thể dùng đến thần hồn hình thái. Hoa Dung bọn họ trong khoảng thời gian này tập huấn cũng có tu luyện thần hồn hình thái, như thế nào vận dụng thần hồn trạng thái ở cao đẳng linh khư sinh tồn cũng là rất quan trọng. Phòng ngự cùng công kích, này đó cũng đều là tất không thể tránh cho sự tình, tập huấn giữa cũng có giáo, ở cao đẳng linh khư giữa muốn thế nào đem thần hồn trạng thái lực công kích phát huy đến lớn nhất, này cũng không phải một hai ngày là có thể nắm giữ. Đây cũng là vì cái gì thần tiên sơn ở chiêu đến bọn họ lúc sau, còn phải cho bọn họ 3 tháng thời gian nguyên nhân. Tịch Mộ Nguyệt cùng Phong Ngữ bọn họ tuy rằng không có tiếp thu Nhu chỉ dạy dỗ, nhưng ở Mạc Khuynh Thành lấy tới bí tịch giữa liền có thực cẩn thận giảng giải, Tịch Mộ Nguyệt ngộ tính cũng không tồi. Hơn nữa mặt sau cùng ngao láo tiền bối nói chuyện phiếm khi, hắn cũng chỉ điểm Tịch Mộ Nguyệt, cho nên Tịch Mộ Nguyệt rất rõ ràng hiện tại chính mình là thần hồn trạng thái, chính là không hiểu được. Chính mình này thần hồn trạng thái, là như thế nào làm cho? Còn có nàng không phải ở cùng Mạc Khuynh Thành luận bàn sao? Mạc Khuynh Thành đâu? Phong Ngữ đâu? Văn Phong đâu? Đều đi đâu vậy? Tịch Mộ Nguyệt đánh giá bốn phía cảnh tượng, phát hiện chính mình đang ở một hồ nước bên, hồ nước là màu đỏ, thoạt nhìn có chút quỷ dị, bốn phía cũng là im ắng, phi thường an tĩnh, ngay cả chim bay cá nhảy đều không có. Thỉnh sao? Còn nhớ rõ phía trước đã xảy ra sự tình gì sao? Đột nhiên vang lên thanh âm làm Tịch Mộ Nguyệt phản xạ tính liền nhảy dựng lên. 836 chương 836 ảo giác. Tịch Mộ Nguyệt xoay người liền thấy được Nhu chỉ, hắn cũng là thần hồn trạng thái, một thân bạch y hề phiên rời, biểu tình ôn hòa ánh mắt bình tĩnh. Ngươi vì cái gì ở? Tịch Mộ Nguyệt nói còn không có nói xong, đột nhiên chính là một đốn, sau đó trừng lớn đôi mắt. Là ngươi đem ta biến thành thần hồn trạng thái. Nơi này là cao đẳng linh khư. Khi nào trở nên như vậy buồn? Mới biết được sao? Nhu chỉ ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt cũng có hơi hơi biến hóa, trở nên càng thêm nhu hòa. Trong lúc nhất thời, thế nhưng có một loại trở lại trước kia ảo giác. Tịch Mộ Nguyệt nao nao, ngay sau đó một cái giật mình hoàn hồn tới, ngươi là có ý tứ gì? Ta không phải đã nói sao? Không cần xuất hiện ở ta trước mặt. Ngươi hiện tại không chỉ có xuất hiện ở ta trước mặt, hơn nữa không có trải qua ta đồng ý đem ta đưa tới cao đẳng linh khư tới, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Ta trưng cầu ngươi đồng ý, ngươi sẽ đồng ý sao? Sẽ không. Vậy được rồi, đều đã tới. Bọn họ hậu thiên cũng tới, ngươi chẳng qua trước tiên bọn họ một bước tiến vào mà thôi. Tịch Mộ Nguyệt mày gắt gao ninh ở bên nhau, ta là có ý tứ gì ngươi chẳng lẽ không rõ sao? Còn ở nơi này giả ngu. Ta nói những lời này, chỉ là nhắc nhở ngươi, ta một chút đều không muốn cùng ngươi nhắc lên bất luận cái gì quan hệ, cũng không nghĩ nhìn thấy ngươi. Tịch Mộ Nguyệt ngữ khí phi thường hướng, trong ánh mắt che kín đối Nhu chỉ chán ghét, liền cũng như lúc trước, hắn cũng đối nàng lộ ra quá như vậy biểu tình. Nhu chỉ tâm, như là kéo tơ giống nhau đau, một chút chịu, trong miệng của hắn tràn đầy chua xót. Gậy ông đập lưng ông. Hắn hiện tại sở thể hội. Đó là lúc trước nàng sở thể hội. Tịch Mộ Nguyệt biểu tình phi thường lạnh nhạt, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Nhu chỉ, không buông tha hắn bất luận cái gì biểu tình, chính là hắn ánh mắt bình tĩnh, không có bởi vì nàng lời nói, có bất luận cái gì cảm xúc gợn sóng. Ở tay háo hạ bàn tay trắng gắt gao nắm ở bên nhau, mu bàn tay thượng gân xanh hiển lộ mà ra. Chẳng sợ hắn có một chút hối hận. Chẳng sợ hắn có một chút hối hận, Tịch Mộ Nguyệt cũng sẽ bắt lấy hắn kia một chút hối hận. Hung hăng tới nhục nhã hắn. Chính là, nhìn không tới, một chút đều nhìn không tới, vẻ mặt của hắn quá mức bình tĩnh. Tịch Mộ Nguyệt không nghĩ tiếp tục cùng hắn ở bên nhau, ít nhất hiện tại một chút đều không nghĩ nhìn đến hắn, nàng sợ chính mình sẽ nhịn không được ra tay. Xoay người, hít sâu một hơi, Tịch Mộ Nguyệt muốn phi thân từ trên mặt hồ mà qua, đi hồ mặt khác một bên. Lúc này nàng thật sự là chịu không nổi, cũng không biết là bởi vì phẫn nộ hắn tự mình mang nàng tới nơi này, vẫn là bởi vì hắn hiện tại biểu tình quá mức bình tĩnh. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt bay đến trên mặt hồ không khi, một cổ trọng lực đột nhiên liền thi ở chính mình trên người, Tịch Mộ Nguyệt trong lúc nhất thời thế nhưng vô pháp khống chế được chính mình, toàn bộ liền đi xuống rơi xuống, rớt vào trong hồ. Nàng hiện tại là thần hồn trạng thái, nhưng là ở cao đẳng linh khư, thần hồn trạng thái thoạt nhìn liền cùng bình thường giống nhau, chẳng qua ở cao đẳng linh khư tự thân tu vi là phát huy không được, xem chính là thần hồn cường không cường. Tịch Mộ Nguyệt rơi vào trong hồ sau, kia huyết hồng hồ nước tức khắc liền đã xảy ra biến hóa, liền giống như nấu phí thủy giống nhau, mà Tịch Mộ Nguyệt cũng có một loại bạo thô khẩu xúc động, này phỏng muốn mệnh, đây là muốn nấu chín tiết tâu a. Tịch Mộ Nguyệt phải rời khỏi, nhưng là kia cổ trọng lực lại lần nữa áp xuống tới, Tịch Mộ Nguyệt căn bản là tránh thoát không được. Nàng dương mắt nhìn về phía Nhu Chỉ phương hướng, ánh mắt dần dần nảy lên đỏ đậm, ngươi có ý tứ gì? Tuyên chiến sao? Nhu Chỉ lắc đầu, nơi này hồ nước đối với ngươi rất có trợ giúp, ở bọn họ tới phía trước, ngươi liền đừng rời khỏi. Tịch Mộ Nguyệt vừa nghe tức khắc bực bội đến cực điểm, ngươi dựa vào cái gì hạn chế ta tự do? Còn có, ta không cần ngươi làm lạ người tốt. Ngươi cần thiết lưu lại nơi này. Nhu Chỉ ngữ khí cũng rất là cường ngạnh, cứ việc biểu tình vẫn là như vậy bình tĩnh. Nhu Chỉ, ngươi đừng làm cho ta hận ngươi. Nghe được Tịch Mộ Nguyệt nói lời này, Nhu Chỉ đột nhiên sửng sốt, nhưng là ngay sau đó liền hoàn hồn tới, hỏi ngược lại, chẳng lẽ ta không làm như vậy, ngươi liền sẽ không hận ta sao? Tịch Mộ Nguyệt hung hăng cắn răng, đáy mắt đỏ đậm cũng càng ngày càng thâm, hơn nữa cũng bắt đầu dãy rủa lên, nàng dãy rủa phi thường lợi hại. Trên người kia cổ trọng lực liền càng ngày càng trầm trọng, đồng thời còn có hồ nước độ ấm, cũng càng ngày càng cao. Cứ việc chân thân không ở này, Tịch Mộ Nguyệt vẫn là cảm giác phi thường khó chịu, loại này khó chịu so cực nóng mang đến đau đớn còn muốn tới không thoải mái. Nhu Chỉ nhìn Tịch Mộ Nguyệt, xem nàng biểu tình, cặp kia vốn dĩ thanh triệt đôi mắt, càng ngày càng đục, hơn nữa đỏ đậm một mảnh. Như vậy nàng, làm Nhu Chỉ mày không khỏi càng túc càng chặt. Hắn tựa hồ xem nhẹ nàng đối muôn đời sách cấm linh ngộ, cũng không nghĩ tới nàng tu luyện muôn đời sách cấm đã tới rồi trình độ như vậy. Như vậy đi xuống nói, sẽ chỉ làm nàng phản ứng càng thêm mãnh liệt. Chính là không ở trên người nàng tạo áp lực, nàng lại như thế nào sẽ nguyện ý đai ở trong hồ. Nhu Chỉ thở dài một tiếng, trong ánh mắt đều là bất đắc dĩ. Hắn dương mắt xem nàng, nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt thần hồn trạng thái thượng đều có biến dị tiết ấu, trong lúc nhất thời sắc mặt khẽ biến. Bước chân hướng tới hồ nước phương hướng đi đến. Hồ nước không quá đầu gối sau đó là tới rồi vòng eo vị trí, cái này hồ không thâm, bốn phía còn ở mạo nước sôi phao phao. Nhu Chỉ đi đến Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, vươn đôi tay đột nhiên liền ôm trụ Tịch Mộ Nguyệt, hơn nữa vẫn là gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực. Vốn đang ở dãy rùa Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên liền đình chỉ dãy rùa. Tựa hồ từ nào đó trạng thái giữa ra tới, ở cảm nhận được Nhu Chỉ trên người hương vị khi, nàng thậm chí đều có trong nháy mắt mở mịt cùng vô thố. Giống như về tới trước kia. Thực cứng ngực, chính là lại mang theo một tia mềm mại. Hơi thở thế nhưng là như thế quen thuộc, cho người ta mang đến một loại thời gian chảy ngược ảo giác. Im ắng. Chỉ có hồ nước sôi trào phát ra tới tiếng vang. Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng không có đẩy ra hắn, lại còn có làm hắn vẫn luôn ôm chính mình. Cũng không biết là qua bao lâu. Nhu Chỉ mới chậm rãi buông ra Tịch Mộ Nguyệt, sau đó cùng Tịch Mộ Nguyệt bốn mắt nhìn nhau. Chính là, giây tiếp theo bang mà một thanh âm vang lên khởi, Tịch Mộ Nguyệt đồng tử đã không có đỏ đậm, chỉ còn lại có sâu thẳm, gắt gao nhìn chằm chằm Nhu Chỉ, như vậy ngươi thật làm người cảm thấy ghê tởm. Ngươi cũng không phải thực hưởng thụ sao. Ta ôm. Nhu Chỉ duỗi tay đem Tịch Mộ Nguyệt tóc mái thụ tới rồi như sau. Động tác thế nhưng lại như thế ôn nhu. Tịch Mộ Nguyệt giận cực phản cười, ngươi vẫn là không cần quá tự cho là đúng hảo, như vậy ngươi, ta nhìn liền cảm thấy chướng mắt. Ngươi giết không được ta, cũng sẽ không giết ta. Nhu Chỉ bình đạm nói. Tịch Mộ Nguyệt cười lạnh ra tiếng, trên tay bỗng nhiên nhiều một phen chùy thủ là hướng tới Nhu Chỉ trái tim đâm tới, nhưng mà, Nhu Chỉ cũng không ngăn cản, chùy thủ đâm vào Nhu Chỉ trái tim vị trí, bất quá đó là thần hồn trạng thái công kích như vậy vô dụng. Ngươi cảm thấy ta sẽ không hạ thủ được sao? Tịch Mộ Nguyệt biết công kích như vậy vô dụng. Thấy Nhu chỉ không nói lời nào, Tịch Mộ Nguyệt trên tay chủy thủ biến mất, sau đó lại một lần công kích, lần này công kích, lại là thần hồn trạng thái công kích. Chỉ là, công kích còn không có đi xuống, Nhu chỉ một bàn tay khơi mào Tịch Mộ Nguyệt cảm. 837 chương 837 quen thuộc hương vị. Nhu chỉ một bàn tay khơi mào Tịch Mộ Nguyệt cảm, còn không có phía dưới động tác, Tịch Mộ Nguyệt nghiêm khắc nói, đừng quá để mắt chính ngươi. Người khác kính ngươi sợ ngươi, ta Tịch Mộ Nguyệt sẽ không kính ngươi sợ. Nhìn kia một chương môi đỏ, Nhu chỉ ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, theo sau lập tức liền đè ép xuống dưới, cũng đánh gãy Tịch Mộ Nguyệt nói. Tịch Mộ Nguyệt như thế nào sẽ nghĩ đến Nhu chỉ sẽ đột nhiên như vậy làm, kia hơi mỏng môi đè ở nàng trên môi, động tác phi thường mềm nhẹ. Tịch Mộ Nguyệt ngơ ngẩn, đại não thậm chí ở trong nháy mắt kia chỗ trống, cũng không biết nên làm như thế nào. Quen thuộc đến không thể lại quen thuộc hương vị, chóp mũi trong miệng đều là thuộc về hắn hương vị. Nàng trừng lớn đôi mắt có thể nhìn đến hắn căn căn rõ ràng mà nhỏ dài con vút lông mi, giống hai thanh cây quạt nhỏ giống nhau. Bởi vì kinh ngạc, cho nên Nhu chỉ không có phí bao lớn kính liền cậy ra Tịch Mộ Nguyệt miệng, tiến quân thần tốc, cùng lúc ấy giống nhau, cùng nàng Nhu tình tương dung. Là Tịch Mộ Nguyệt quá giật mình, trong lúc nhất thời cũng không để thở, Nhu chỉ bàn tay to rơi xuống nàng lưng thượng, vỗ nhẹ nhẹ một chút, hô hấp. Lần này liền đem Tịch Mộ Nguyệt cấp trục tỉnh. Nàng biểu tình khôi phục bình thường, đồng nhiên một chút liền đẩy ra Nhu chỉ, mặt mày biểu tình trở nên nghiêm khắc mà lãnh túc, ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Biết. Tịch Mộ Nguyệt một phen nhéo Nhu chỉ cổ áo, ngươi biết ngươi đang làm cái gì, ngươi còn đối ta làm ra chuyện như vậy tới, ta đã cảnh cáo ngươi rất nhiều biến, ngươi thật sự muốn cho chúng ta đi đến cá chết lưới rách cục diện sao? Không nghĩ. Hắn lắc đầu. Không nghĩ ngươi liền ly ta xa một chút. Tịch Mộ Nguyệt buông ra tay, hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, xoay người liền phải từ này trong hồ rời đi. Nhưng là, tay lại một lần bị Nhu chỉ cấp bắt được, không cần đi. Tịch Mộ Nguyệt quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, ở trong nháy mắt kia thế nhưng như là trở lại trước kia, hắn đáy mắt toàn là sủng nịch cùng Nhu tình. Giả mù sa mưa. Tịch Mộ Nguyệt muốn ném ra hắn tay, tiếp tục đi tới, nhưng là phía sau chuyển đến Nhu chỉ thở dài thanh. Kia một tiếng thở dài khí thật giống như từ thực xa xôi địa phương truyền đến, thế nhưng mang theo một tia không chân thật cảm giác. Ở thở dài thanh sau khi biến mất, Tịch Mộ Nguyệt liền phát hiện phía trước đông nhiên xuất hiện một trận quang hoa, màu bạc quang hoa, tựa như một đạo cái chắn giống nhau che ở nàng phía trước. Tịch Mộ Nguyệt hướng tới bên trái đi, bên trái cũng xuất hiện một đạo quang hoa cái chắn, hướng bên phải cũng xuất hiện một đạo quang hoa cái chắn, cái này Tịch Mộ Nguyệt càng là tức giận thực. Giận dữ xoay người nhìn chằm chằm Nhu chỉ xem, ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Đem ta vây ở này tòa trong hồ, là tưởng cầm tù ta không thành. Ngươi nếu là như thế này tưởng, cũng có thể Nhu chỉ căn bản không tính toán giải thích. Tịch Mộ Nguyệt vừa nghe, sắc mặt tức khắc đỏ lên, đôi tay nắm chặt thành nắm tay, trên người ba loại ngọn lửa tức khắc xuất hiện ra tới, ở cao đẳng linh khư, dị hỏa uy lực cũng không có đã chịu bao lớn ảnh hưởng. Ba loại dị hỏa ninh khoanh ở cùng nhau, giống một cái cuồng bạo giận long giống nhau mở ra buồn máu mồm to, lập tức hướng tới Nhu chỉ dũng đi. Nhu chỉ hiện tại tại chỗ bất động, liền ở kia một khắc, dị hỏa giận long công kích phương hướng thế nhưng từ Nhu chỉ bên trái mà đi, nói cách khác, không có công kích đến hắn. Lại đến, Tịch Mộ Nguyệt bàn tay trắng vung lên, dị hỏa trở lại tay nàng tâm giữa, mà lúc này đây Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng muốn đem dị hỏa kết hợp lên. Xem ra nàng thật là hạ quyết tâm muốn cùng Nhu chỉ một trận chiến, hơn nữa một trận chiến này nàng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, xem nàng hiện tại công kích là có thể nhìn ra được tới. Dị hỏa kết hợp ở bên nhau, nàng chính mình cũng sẽ bị thương, phía trước là chân thân, hiện tại là thần hồn trạng thái. Thần hồn trạng thái nếu là bị thương nghiêm trọng nói, rất có khả năng thật dài một đoạn thời gian cũng chưa phát tỉnh lại, có lẽ còn sẽ bởi vậy tỉnh không tới. Nhu chỉ thở dài. Ngươi thật sự muốn cùng ta một trận chiến sao? Ngươi nói quả thực chính là vô nghĩa. Tịch Mộ Nguyệt động tác cũng không dừng lại. Nhưng lại nhưng vào lúc này, Nhu chỉ nháy mắt liền tới đến nàng trước mặt, đôi tay thay đổi liên tục thế nhưng chặn nàng động tác, không chỉ có như thế, hắn còn ở nàng thần hồn trạng thái thượng làm cái gì? Tịch Mộ Nguyệt liền cảm giác chính mình trạng thái như là có điều biến hóa, nói như thế nào đâu, thật giống như là một loại hữu lực sử không ra trạng thái, nàng lại công kích. Chính mình thần hồn trạng thái thế nhưng vô pháp công kích. Đáng chết, ngươi làm cái gì? Chỉ là tạm thời, ngươi không cần lo lắng. Nhìn hắn bình tĩnh như thường sắc mặt, Tịch Mộ Nguyệt giết người tâm đều có. Cố Tình Nhu chỉ còn nói nói, ngươi nếu là phối hợp một chút nói, ta sẽ suy xét hiện tại liền cởi bỏ đối với ngươi áp chế. Ngươi tên hỗn đản này thêm lưu manh, không biết xấu hổ ngu ngốc, đồ vô sỉ. Nhu chỉ khỏe môi gợi lên một mạt cười như không cười độ cung, xem ra ngươi thực hưởng thụ hiện tại trạng thái, vậy tiếp tục như vậy bảo trì. Ngươi, Nhu chỉ vươn tay tới sờ sờ Tịch Mộ Nguyệt lỗ thai, hắn chỉ tâm không biết khi nào nhiều thô lệ cái kén, vuốt nàng vành thai, mang đến một loại phi thường dị dạng cảm giác. Tịch Mộ Nguyệt càng là muốn né tránh, nhưng là vô luận hỏi đâu né tránh, giống như đều trốn không thoát. Liên ở nàng muốn phát mau thời điểm, Nhu chỉ mới buông ra nàng vành thai. Dây tiếp theo liền đi bờ biển thượng. Ta đi tìm vài thứ tới, ngươi đãi ở trong hồ chớ sợ. Sợ sợ sợ ngươi cái đầu. Nàng Tịch Mộ Nguyệt thật đúng là không biết cái gì gọi là sợ. Nhu chỉ không thấy, Tịch Mộ Nguyệt nhìn hắn biến mất phương hướng thật là giận sôi máu. Nàng không phát ra tay, càng là bị nhốt tại đây trong hồ. Này hồ nước độ ấm càng là kỳ quái thực, vừa rồi còn nóng bỏng đến dọa người. Hiện tại liền trở nên lạnh lẽo, lại còn có tiếp tục lạnh lẽo tiết ấu. Như vậy đi xuống, làm không hảo sẽ đem nàng đông lạnh thành khối băng. Tịch Mộ Nguyệt thật không hiểu được, này Nhu chỉ rốt cuộc muốn làm cái gì. Đem chính mình vây ở cái này trong hồ là được. Vừa rồi ở năng thịt, lúc này Tịch Mộ Nguyệt hai tay hai chân đều bắt đầu bởi vì lánh mà phát cương. Loại này thần hồn trạng thái cũng không phải nói không cảm giác, kỳ thật liền cùng có được chân thân là giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt lánh đến thẳng run run, lại còn có một loại nặng nề buồn ngủ. Nàng suy nghĩ chính mình có phải hay không một ngủ liền không tỉnh lại nữa. Đáng chết Nhu chỉ, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Tốt nhất là đừng làm nàng từ trong hồ ra tới, bằng không nàng nhất định phải đem hắn kia trương yêu nghiệt khuôn mặt cấp đánh thành đầu heo mặt. Tịch Mộ Nguyệt thở phì phì, tưởng tượng đến Nhu chỉ, buồn ngủ thế nhưng cũng ít vài phần. Liền tại đây là, Nhu chỉ thân ảnh xuất hiện, hắn đã trở lại, một bàn tay thượng ôm cái gì, mặt khác một bàn tay giống như ở kéo. Chờ đến Tịch Mộ Nguyệt thấy rõ ràng thời điểm toàn bộ liền ngây ngẩn cả người, hắn kéo một đầu heo tới làm gì? Này cao đẳng linh khư còn có heo a? Từ từ, giống như không phải heo. Ngoại hình giống heo lại không giống, răng nanh phi thường trường cùng bén nhọn, đã chết, bị một cây dây thừng trói lại, một khắc đầu bị Nhu chỉ kéo, một đường kéo trở về. Nhu chỉ đem trên tay mặt khác đổ vật phóng tới trên mặt đất, nguyên lai là lá sen bao trái cây. Này đó trái cây tinh ánh dịch tấu, thậm chí đều có thể nhìn đến trung gian màu đỏ hạch, Tịch Mộ Nguyệt rất tò mò, kia rốt cuộc là cái gì trái cây? 838 chương 838 hắn tuyệt đối là cố ý. Nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt đấy mắt nghi hoặc khó hiểu, Nhu chỉ tựa hồ cũng không có tưởng trả lời ý tứ, hắn đem kia chân dung heo lại không giống như là heo hung thú phóng tới bờ biển thượng, sau đó không biết từ chỗ đó rút ra chủy thủ thế nhưng bắt đầu cấp kia đầu hung thú lấy máu. Tịch Mộ Nguyệt là thật sự không quen biết cao đẳng linh khư sinh vật còn có kia tinh ánh dịch thấu trái cây, càng không rõ Nhu chỉ hiện tại rốt cuộc là muốn làm gì. Chẳng lẽ hắn phải dùng hồ nước tới rửa sạch này đầu thú sau đó nướng bờ bờ cờ. Ngay sau đó, Tịch Mộ Nguyệt liền biết hắn muốn làm gì, thú huyết tiến vào hồ nước giữa sau, Tịch Mộ Nguyệt liền cảm giác hồ nước bắt đầu phát sinh biến hóa, nhưng là cùng thời gian, từ kia đầu đã chết thú thân thượng, một con giống nhau như lúc hung thú chạy ra. Nhưng kia cùng loại với tinh thần thể, gào giống rít gào, sau đó đã bị Nhu chỉ một trưởng cấp trục diệt. Hồ nước lại bắt đầu nóng bỏng, hơn nữa bên trong giống như có một cổ lực lượng như là ở lôi kéo chính mình giống nhau. Tóm lại thật là một chút đều không dễ chịu, Tịch Mộ Nguyệt thần hồn trạng thái cũng phi thường bài xích như vậy cảm giác, nàng chính mình cũng không nói lên được, chính là cảm thấy cực kỳ bài xích, hận không thể lập tức liền lên bờ. Hơn nữa, chính mình trong lòng cũng có một cổ cuồng táo bất an. Tịch Mộ Nguyệt này đó nhỏ bé biến hóa chút nào đều không có tránh được Nhu chỉ đôi mắt, hắn ánh mắt hơi hơi biến hóa, tiếp tục lấy máu. Tịch Mộ Nguyệt biết chính mình hiện tại căn bản là tránh thoát không ra đi, cho nên nàng lại bài xích cũng chỉ có thể thừa nhận xuống dưới. Kia một đầu thú thân thượng máu loãng đều phóng không còn một mảnh, toàn bộ đều chảy vào trong hồ, Nhu chỉ thấy vậy, lúc này mới bắt đầu lột ra đi cốt từ từ. Tịch Mộ còn ở thừa nhận kia mạc danh thống khổ, Nhu chỉ lại bắt đầu thịt nướng. Trong lúc, hắn nhặt lên lá sen trái cây hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nói, đói sao? Tịch Mộ Nguyệt tức giận, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Nếu ngươi không đói bụng nói, vậy quên đi nói xong, Nhu chỉ một ngụm cắn đi xuống, đồng thời, cũng có một cổ trái cây phân ngọt bay tới, thế nhưng là như vậy hương. Hơn nữa, nhìn như tinh ánh dịch tấu, chính là cắn đi xuống thế nhưng. Thật nhiều nước. Nhu chỉ không quên giải thích nói, này đó là cao đẳng linh khư mới có đồ vật, này ngọc quả càng là có trợ giúp tăng lên thần hồn hiệu quả, ngươi xác định không ăn sao. Tịch Mộ Nguyệt sao có thể sẽ cùng Nhu chỉ thỏa hiệp. Ta không ăn. Nhu chỉ bình tĩnh nói, như vậy à, ta tổng cộng hái được 6 cái, vốn định phân ngươi 3 cái, ngươi không ăn nói, ta đều ăn, vừa lúc cũng đói. Tịch Mộ Nguyệt. Nàng thật là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức liền nhào lên đi, cắn Nhu chỉ một ngụm. Ghê tởm hơn còn ở phía sau. Tịch Mộ Nguyệt bị nhốt ở trong hồ, Nhu chỉ thế nhưng bắt đầu thịt nướng, phải biết rằng, chủ nghệ của hắn vốn dĩ chính là thực hảo. Đem thịt cấp cắt thành một tiểu khối như vậy, hơn nữa phi thường đều đều, dùng thiết cái thẻ cấp sâu lên tới, phóng tới hỏa thượng nướng. Tịch Mộ Nguyệt còn nhớ rõ, lúc trước vì thịt nướng, nàng cố ý làm rất nhiều thiết cái thẻ, hiện tại Nhu chỉ lấy ra tới thiết cái thẻ chính là nàng phía trước làm, chuyên môn vì thịt nướng thiết cái thẻ. Tịch Mộ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, Nhu chỉ, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ bị này đó dụ, hoặc không có, ta cho rằng ngươi không đói bụng. Cho nên không nghĩ tới kêu người cùng nhau ăn. Hôm nay thịt heo quá chân quý, ở cao đẳng linh khư cũng khó được nhìn đến một đầu, ta tính toán chậm rãi nhấm nháp. Mẹ! Tịch Mộ Nguyệt thật sự rất muốn bạo thô khẩu. Rất muốn đem Nhu chỉ tổ tông đều cấp thăm hỏi một lần. Cái loại này thịt tư tư thanh âm vang lên, Nhu chỉ đem chính mình một đầu màu bạc tóc dài đều cấp quấn lên tới, đang ở hết sức chuyên chú thịt nướng, nhìn hòa hậu, còn không quên phóng gia vị những cái đó. Cái loại này mùi hương thật sự có thể nói là 10 dặm phiêu hương. Tịch Mộ Nguyệt là thật sự không đói bụng. Phía trước bị Nhu chỉ cấp khí no rồi, chính là đâu. Lúc này nàng bụng đã bắt đầu không biết cố gắng. Trước không nói cùng Nhu chỉ chi gian ân đoán gút mắt, Tịch Mộ Nguyệt là phi thường thưởng thức Nhu chỉ trù nghệ, cũng phi thường thích hắn làm đồ ăn, bởi vì hắn quan hệ, Tịch Mộ Nguyệt miệng đều bị dưỡng điêu không ít. Tịch Mộ Nguyệt, có thể hay không có điểm cốt khí? Tịch Mộ Nguyệt âm thầm đối chính mình nói, trong lòng là một trận ảo não. Nhu chỉ thấp liễm mặt mày, chuyên tâm thịt nướng, bất quá lúc này, khoe miệng cắn câu khởi một mạt phi thường đạm độ cung. Ân, tựa hồ mau nướng hảo Nhu chỉ nói, lại dương mắt xem Tịch Mộ Nguyệt, muốn ăn sao? Ngươi yên tâm, ta liền tính là đói chết đều sẽ không ăn ngươi làm gì đó. Tịch Mộ Nguyệt khí quai hàm đều phồng lên. Con kiến còn ham sống. Ngươi nói ngươi người này như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng. Muốn chết cũng không cần đói chết ta. Làm no ma quỷ chẳng lẽ không hảo sao? Nhu chỉ lời nói tràn đầy trêu chọc ý tứ. Tịch Mộ Nguyệt trứng mắt, ngươi không cần kích tướng ta, ta sẽ không mắc mưu. Nhu chỉ thở dài một tiếng, tính, vậy ngươi liền làm đói chết quỷ đi. Tịch Mộ Nguyệt vừa nghe thiếu chút nữa không khí vượng. Dù sao nói cái gì từ trong miệng hắn nói ra, liền không có cái không biết xấu hổ. Nhu chỉ đã nướng một bộ phận, đặt ở trên giá, vừa lúc phong hướng Tịch Mộ Nguyệt bên này thổi, kia thịt hương vị nói liều mạng hướng Tịch Mộ Nguyệt trong lỗ mũi toản, căn bản là không cho Tịch Mộ Nguyệt bất luận cái gì phản kháng cơ hội a, hoàn toàn ngăn cản không được mỹ thực dụ, hoặc, đặc biệt là Nhu chỉ làm mỹ thực. Trong lúc nhất thời Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng có loại bất đắc dĩ, đặc biệt là nhìn đến Nhu chỉ hướng tới nàng bên này lộ ra tới tươi cười khi. Nàng thật là rất muốn nhào lên đi, xé lạn hắn kia há mồm cùng mặt ta. Cười, cười, cười. Thật đúng là đương nàng là vô tri thiếu nữ không thành, còn tưởng rằng nàng cùng phía trước như vậy hảo lửa không thành. Dùng như vậy tươi cười tới mê hoặc nàng. Nàng sao có thể sẽ mắc mưu? Còn đừng nói, giờ này khắc này, Nhu chỉ lộ ra tới tươi cười thế nhưng là phá lệ ấm áp, liền giống như tháng chạp thái dương, thế nhưng có một tia ấm áp. Kia đẹp mặt mày cũng cong lên. Ánh mắt lập lòe quang mang, liền dường như kim cương vụn phát ra quang mang giống nhau lóa mắt. Liền tính là định lực lại cường người, ở như vậy tươi cười hạ, vẫn là sẽ nhịn không được hơi hơi ngây ra, như là có một cổ cường đại lực hấp dẫn, đem cả người linh hồn đều phải hít vào đi giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt lắc đầu, làm chính mình tỉnh táo lại. Lúc này, liền thấy Nhu chỉ hé miệng, một ngụm liền phải ở kia tươi ngon thịt nướng thượng, kia một khắc. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng chịu chịu, hắn tuyệt đối là cố ý. Nhu chỉ tuyệt đối là cố ý. Nhất định là cố ý, khẳng định là cố ý. Tịch Mộ Nguyệt hít sâu một hơi, nàng làm chính mình rời đi khai tầm mắt, chính là này bụng đâu, vẫn là sướng nổi lên không thành kế. Thịt chất tươi ngon, bất quá chính là có điểm cay. Nhu chỉ biết, Tịch Mộ Nguyệt là thuộc về cái loại này khẩu vị nặng giả, hơn nữa là vô cay không vui. Tịch Mộ Nguyệt hung hăng chừng hướng Nhu chỉ. Thơm quá hương vị, là bên này, tìm được rồi. Một cái thô thô giọng nam đột nhiên vang lên. Sau đó từ bụi cỏ bên kia đi ra vài người, cầm đầu nam tử là cái đao sẹo râu sồm, trên mặt có một cái rất dài đao sẹo, mãn quai hằng râu. Ở hắn phía sau đi theo mấy cái người trẻ tuổi, có nam có nữ, tuổi đều không lớn. 839 chương 839 cho hắn tìm phiền thoái. Hồ Một Đao, ngươi xác định đó là thiên heo thịt nướng hương vị sao? Ta Hồ Một Đao cái mũi chính là nhất linh, không phải thiên heo nói, đầu chặt bỏ tới cấp ngươi đương ghế làm. Trừ ra cầm đầu đao xẻo nam Hồ Một Đao ngoại, Tịch Mộ Nguyệt trong tầm mắt nhìn đến hai đối nam nữ, cũng chính là bốn cái người trẻ tuổi. Bốn người này tuổi đều ở 18 tuổi đến 25 tuổi chi gian, mặc dù là thần hồn trạng thái, từ quần áo thượng nhìn lại, cũng không phải người thường. Ở Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ nhìn về phía bọn họ thời điểm, bọn họ cũng hướng tới bên này xem ra, đương nhiên, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Nhu chỉ, sau đó liền thấy được Nhu chỉ trên tay thịt nướng, còn có lúc này đang bị Nhu chỉ vây ở trong hồ Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ như vậy tổ hợp nhìn qua còn là phi thường kỳ quái, một cái hơn phân nửa thân đều ở trong hồ, hơn nữa hồ nước nhan sắc vẫn là đỏ như máu, một cái khác mỹ nam tử thì tại bờ biển thịt nướng. Long Tiểu Kiều đột nhiên liền kêu sợ hãi ra tiếng, à, ta thấy được ngọc quả, là thật sự ngọc quả. Nói xong, Long Tiểu Kiều cũng không màng những người khác lập tức hướng tới Nhu chỉ bên này chạy tới. Tiểu Kiều, ngươi... Những người khác muốn ngăn lại lô mãng Long Tiểu Kiều đều ngăn không được. Hồ Một Đao híp lại đôi mắt, tầm mắt cũng rơi xuống Nhu chỉ bên cạnh thủy tinh trái cây thượng, thoạt nhìn tinh xảo đặc sắc, giống thủy tinh giống nhau, nhưng là cắn tiếp theo khẩu tươi ngon nhiều nước, cũng là đề cao thần hồn trạng thái thứ tốt. Bất quá, này hai cái kỳ quái người là ai? Trên mặt đất La Sen, còn có ba cái ngọc quả, Nhu chỉ tổng cộng hái được 6 cái ngọc quả, trong đó ba cái là cho Tịch Mộ Nguyệt, đương nhiên. Đây là Nhu chỉ nói, hắn cũng đã ăn luôn ba cái, mà Tịch Mộ Nguyệt là bởi vì kia khẩu khí cho nên mới không ăn đồ vật của hắn. Lúc này, Long Tiểu Kiều duỗi tay liền phải lấy ngọc quả. Chấm đã. Không đợi Nhu chỉ nói chuyện, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên ra tiếng. Long Tiểu Kiều dương mắt xem trong hồ Tịch Mộ Nguyệt. Không hiểu quy củ. Không có người giáo ngươi người khác đồ vật không thể tùy tiện động sao. Tịch Mộ Nguyệt chính là chỉ có ý nghĩ của chính mình. Nếu hiện tại không đối phó được Nhu chỉ, lấy hắn không có cách, như vậy những người này xuất hiện vừa lúc là thời điểm A. Nàng mới không cần bị nhốt ở chỗ này, nếu muốn biện pháp rời đi. Long Tiểu Kiều nghe xong Tịch Mộ Nguyệt nói, là có chút không vui, đem mày nhăn lại, nhưng vẫn là nói, này đó bán thế nào? Chúng ta đều mua, các ngươi ra cái giới đi. Một ngụm tỷ có tiền thái độ. Giá trên trời. Tịch Mộ Nguyệt tưởng cũng không có tưởng liền nói. Long Tiểu Kiều vừa nghe, tức khắc tức giận, ngươi, không cần cho ngươi mặt không biết xấu hổ, ngọc quả cùng thiên thịt heo chúng ta đều phải, ngươi nếu là không hiểu bản nói, tiểu tâm đến lúc đó không hảo trái cây ăn. Long Tiểu Kiều điển hình một bộ đại tiểu thư bộ dáng, khẩu khí này phi thường đại, nghe nàng ý tứ, đại khái cũng là nào đó thế lực con cháu. Ta xem ngươi mới là không biết xấu hổ tử, nơi nào có người đi lên liền không hỏi, tùy tiện động người khác đồ vật. Đây là không giáo dưỡng biết không? Chẳng lẽ ngươi là có cha mẹ sinh không cha mẹ nuôi sao? Muốn thật là nói như vậy, kia cũng không có cách nào Tịch Mộ Nguyệt nói nhún nhún vai. Như vậy bị thực, mới mặc kệ Long Tiểu Kiều uy hiếp. Nàng nhất không yêu chính là uy hiếp, lúc này phải cho Nhu chỉ tìm phiền thoái, cho nên nói ra nói, càng vì tùy ý. Long Tiểu Kiều là đại tiểu thư, nơi nào cùng người như vậy đấu võ mồm đi. Ngày thường ai mà không nịnh hót nàng. Liên tính là cùng thế hệ gian, cũng sẽ không nói như vậy, Tịch Mộ Nguyệt châm chọc chính là trước mặt mọi người đánh nàng mặt, ngay cả đề si ben đều đề cao không ít, kêu lên, ngươi là ai? Cũng dám đối với ta như vậy, ngươi có biết hay không ta là người phương nào? Ta là, Long Tiểu Kiều đang muốn nói ra chính mình sau lưng thế lực, mặt khác mấy người chăm miệng một lời. Tiểu Kiều, ở cao đẳng linh khư, mọi người đều là thần hồn trạng thái, loại này thần hồn trạng thái nói. Cũng có lợi cho nào đó gia tộc ở cao đẳng linh khư hành sự, còn nữa, mọi người đều là thần hồn trạng thái, ở bên trong này, thần hồn cường đại giả mới có tư cách nói chuyện. Ở cao đẳng linh khư, kỳ thật rất nhiều thế lực đều không muốn công khai chính mình thân phận, cho nên đại đa số, mặt khác võ giả đều là dựa vào đoán, tới suy đoán là nơi đó thế lực. Bởi vì một khi công khai chính mình thân phận cùng thế lực, rất có khả năng ở nơi tối tăm bị người cấp theo dõi, đến lúc đó mất nhiều hơn được. Thần hồn trạng thái cũng có một loại che lấp năng lực, tựa như Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ như vậy, đối lẫn nhau cũng vô dụng này cổ năng lực, nhưng những người khác liền không giống nhau. Long Tiểu Kiều hiện tại nếu là nói ra chính mình thân phận nói, nàng sở tiếp xúc người hẳn là đều là một cái gia tộc thế lực, nhưng mà, ở truyền ra đi sau, rất có khả năng bị gia tộc của chính mình kẻ thù hoặc là địch nhân sở theo dõi, đến lúc đó liền tính đối phương cố ý đối bọn họ ra tay, bọn họ cũng đều không biết đối phương là cái gì thân phận. Long Tiểu Kiều phi thường nghẹn quất, hướng về phía kia ba người hô, đại gia gia bọn họ đều ở, còn sợ cái gì? Tiểu Kiều, đừng tùy hứng. Một cái khác lớn tuổi một ít tuổi trẻ nam tử nói. Long Tiểu Kiều tuy rằng khó chịu, nhưng vẫn là hừ lạnh một tiếng không tiếp tục nói tiếp. Hắc. Liên ở đại gia sở hữu lực chú ý đều tụ tập ở Long Tiểu Kiều trên người khi, Nhu chỉ trên đỉnh đầu dương quang bị chặn, Tịch Ngộ Nguyệt ánh mắt sáng lên, thật là một lời không hợp liền ra tay a. Đã sớm nên ra tay a. Hồ một đao trực tiếp đánh lén Nhu chỉ. Hắn nhìn ra tới Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ không phải đơn giản như vậy liền sẽ đem ngọc quả cùng thiên thịt heo bán ra tới người. Còn nữa, thiên thịt heo cùng ngọc quả ở cao đẳng linh khư như vậy chân quý, ai nguyện ý bán a? Cho nên a, hồ một đao liền thừa dịp lúc này đánh lén Nhu chỉ. Hắn cũng không phải là cái gì văn nhã người. Nhu chỉ thấy được Tịch Mộ Nguyệt đáy mắt sáng ngời, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, tựa hồ một chút đều không có chú ý tới chính mình đang ở bị người đánh lén tình cảnh. Mặt khác bốn người, bao gồm kia Long Tiểu Kiều ở bên trong, giờ khác này bỗng nhiên nín thở. Ở cao đẳng linh khư dùng đều là thần hồn lực lượng, hồ một đao cũng không ngoại lệ, hắn thậm chí còn lấy ra chính mình đao, một phen thoạt nhìn phi thường trọng mà chi độn cự đao, này một đao đi xuống, phỏng chừng Nhu chỉ đều có thể thành hai nửa. Nhu chỉ chính là vào lúc này hơi hơi nâng lên cằm, hơn nữa vươn tới tay phải, nhìn như phi thường đơn giản động tác. Lại dùng ngón tay kẹp lấy hồ một đao đánh xuống tới lưỡi đao. Mặt khác bốn người đều là sửng sốt. Tịch Mộ Nguyệt liền hận không thể vỗ tay vỗ tay. Nhu chỉ thần hồn lực lượng cố nhiên cường, nhưng là cùng tự thân tu vi so sánh với còn không tính nghịch thiên. Tịch Mộ Nguyệt nhìn ra tới kia hồ một đao thần hồn lực lượng cũng không yếu, vừa rồi kia một đao đi xuống, ít nhất có hơn 1.000 cân trọng lực. Hơn nữa, nàng còn ở kia một giây chú ý tới Nhu chỉ thần sắc hơi hơi đổi đổi. Cứ việc cũng chỉ có như vậy trong nháy mắt. Cho hắn điểm giáo huấn, làm hắn ở chính mình trước mặt khoe khoang. Bên kia mấy cái, còn đứng làm gì a? Như thế nào không đi hỗ trợ a? Tịch Mộ Nguyệt chính là phải cho Nhu chỉ tìm phiền thoái, dù sao hắn phiền thoái càng nhiều càng tốt. Chính như hắn suy nghĩ như vậy, bên kia bốn người, bao gồm Tùy Hứng Long Tiểu Kiều ở bên trong, đều sôi nổi vận dụng thần hồn lực lượng tới vây công Nhu chỉ. Tịch Mộ Nguyệt nhìn đến nơi này, trong lòng càng là hưng phấn không thôi. Tốt nhất là bị thương nặng Nhu chỉ, nói như vậy, nàng mới có cơ hội rời đi nơi này a. 840 chương 840 Nhu chỉ dị thường. Mặt khác bốn người cùng hồ một đao so sánh với liền tương đối nhược, bất quá cũng không tính quá yếu, ra tới kia Long Kiều Kiều ở ngoài, mặt khác ba người đều có thể phối hợp hồ một đao ra tay tới đối phó Nhu chỉ. Tịch Mộ Nguyệt xem chính là đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Nàng cũng ở phân tích Nhu chỉ thần hồn lực lượng, bất quá hiện tại cái này cục diện, Nhu chỉ cũng không có chiếm được thượng phong, kia bốn người cũng không có chiếm được thượng phong, thoạt nhìn là thế hỏa. Ở những người khác xem ra, có thể cùng hồ một đao mấy người bọn họ thêm ở bên nhau đánh thành thế hỏa đã thực không tồi, chính là đâu. Tịch Mộ Nguyệt sờ sờ chính mình cảm, xem ra, vẫn là không đủ a. Hồ một đao bọn họ vô pháp thương Nhu chỉ. Nếu nói như vậy, Tịch Mộ Nguyệt nhìn xem bốn phía, liền ở vừa rồi Nhu chỉ phóng thiên heo huyết tiến hồ thời điểm, hắn phòng ngự đã triệt. Bởi vì Tịch Mộ Nguyệt thần hồn trạng thái vô pháp phát huy ra thực lực tới, cho nên Nhu chỉ cũng không lo lắng nàng sẽ ở hắn mí mắt phía dưới chạy trốn, cho nên mới triệt rất vây khốn nàng phòng ngự cháo. Tịch Mộ Nguyệt âm thầm vận dụng thần hồn lực lượng, chính là một chút hiệu quả đều không có. Đáng chết! Dù sao đừng nghĩ vây khốn nàng. Trong hồ thiên heo huyết năng lượng đã bắt đầu biến mất, phía trước mang cho Tịch Mộ Nguyệt đau đớn cũng ở một chút yếu bớt, phía trước bờ biển thượng còn kịch liệt chiến đấu. Tịch Mộ Nguyệt xoay người, liền hướng tới mặt sau bờ biển chỗ đi đến, liền tính hiện tại phát huy không được thần hồn lực lượng, nàng cũng không nghĩ ngốc tại nơi này. Tịch Mộ Nguyệt muốn thừa dịp cơ hội này chạy, đã càng thêm tới gần bờ biển. Nhưng vào lúc này, thình thịch một tiếng, tựa hồ có ai rớt vào trong hồ, Tịch Mộ Nguyệt quay đầu, biểu tình bỗng nhiên sửng sốt. Nàng cho rằng, sẽ là hồ một đao bên kia người rơi vào trong hồ, không nghĩ tới thế nhưng lại nhu chỉ. Tịch Mộ Nguyệt là có một lát do dự, chính là nàng vẫn là kiên định chính mình tâm, xoay người tiếp tục rời đi nơi này. Cùng nàng không có quan hệ, đây đều là hắn tự tìm. Rốt cuộc là lên bờ. Tịch Mộ Nguyệt từng ngụm hô hấp, đi xem bờ bên kia thượng mấy người, lúc này, Nhu Chỉ đã từ trong hồ ra tới, cùng hồ một đao lại lần nữa đối thượng, bất quá Tịch Mộ Nguyệt nhìn đến, Nhu Chỉ phía sau lưng bị chém một đao, vết máu nhiễm hồng bên cạnh quần áo. Có thể giết được thiên heo như thế nào hiện tại liền như vậy yếu đi. Tịch Mộ Nguyệt lẩm bẩm một câu. Nói như thế nào đâu. Thiên heo thực hung mãnh, cũng thực thưa thớt, Nhu Chỉ có thể giết được thiên heo, thần hồn lực lượng sẽ không được, Tịch Mộ Nguyệt cũng tin tưởng. Hắn thần hồn lực lượng rất mạnh, bởi vì hắn là Nhu Chỉ. Người nam nhân này, hắn, nàng cho hắn tìm phiền toái, cũng dự đánh giá những người đó không phải là đối thủ của hắn, còn là tưởng cho hắn tìm nhiều điểm phiền toái, chính mình hảo chạy trốn. Ai biết hiện tại, mới như vậy đoạn thời gian không có đi quan sát bọn họ chiến đấu, hắn thế nhưng liền rơi xuống hạ phòng, còn bị thương. Hố cha sao? Tịch Mộ Nguyệt lúc này cũng không có chú ý tới chính mình tâm tư. Nàng một mặt hận không thể Nhu Chỉ hiện tại liền chết ở nàng trước mặt, một mặt rồi lại suy nghĩ hắn như thế nào sẽ đánh không lại kia mấy người. Cho nên nói, nữ nhân này tâm tư thật là phi thường kỳ quái. Mặc kệ, hiện tại không chạy, khi nào chạy. Tịch Mộ Nguyệt thấp giọng nói, nếu là chờ đến Nhu Chỉ bùng nổ, kia nàng không phải không cơ hội chạy. Chạy nhanh chạy. Tịch Mộ Nguyệt nhắc tới bước chân, nhưng mà vẫn là quay đầu nhìn thoáng qua, chính là này liếc mắt một cái. Lại làm Tịch Mộ Nguyệt đại kinh thất sắc, không chỉ có là nàng, đang ở chiến đấu mặt khác mấy người cũng hoảng sợ. Nhu Chỉ đột nhiên liền ôm lấy chính mình đầu, lộ ra một bộ phi thường vẻ mặt thống khổ tới. Loại vẻ mặt này cũng là Tịch Mộ Nguyệt chưa từng có gặp qua biểu tình. Cơ hội tốt, giết hắn thần hồn. Hồ một đao hét lớn một tiếng, Tịch Mộ Nguyệt tâm lại lộ bột một chút, nhắc tới tới. Nhu Chỉ ôm chính mình đầu liên tục lui về phía sau. Hồ một đao nhân cơ hội này múa may chính mình cự đao, hướng tới Nhu Chỉ đầu bổ tới. Nếu là Nhu Chỉ trúng hồ một đao này một đao, hắn thần hồn liền sẽ bởi vậy tiêu tán, hiện thực giữa chân thân cũng vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt đống nhiên trợ to. Cũng liền ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Tịch Mộ Nguyệt đều không có phản ứng lại đây, một đạo gió mạnh hướng tới chính mình mà đến, chờ đến nàng hoàn hồn, quen thuộc hương vị chui vào chóp mũi, vòng eo bị ôm. Thế nhưng là Nhu Chỉ, ở như vậy mấu chốt thời khắc tránh ra, hơn nữa, còn đi tới Tịch Mộ Nguyệt bên này, ôm nàng vòng eo, mang theo nàng rời đi này tòa hồ. Chờ đến Tịch Mộ Nguyệt hoàn toàn phản ứng lại đây khi, chỉ có muốn mắng người tâm, vừa rồi nàng làm gì ở do dự. Không chạy. Hiện tại hảo. Chạy không thoát. Nhu Chỉ tốc độ thật sự là quá nhanh, Tịch Mộ Nguyệt căn bản là thấy không rõ lắm này bên đường phong cảnh, chỉ chờ đến phản ứng lại đây khi. Đi vào một chỗ thác nước mà, thác nước không tính đại, Nhu Chỉ không buông ra tay, Tịch Mộ Nguyệt đi theo hắn cùng nhau phát gục trên mặt đất. Ngươi có thể hay không? Tịch Mộ Nguyệt nói còn không có nói xong liền ngây ngẩn cả người. Nhu Chỉ lật qua thân, nam thẳng ở phủ kín đá trên mặt đất, giờ này khắc này, hắn mày gắt gao nhăn ở bên nhau, đôi mắt gắt gao đóng lại, toàn bộ biểu tình đều có vẻ vạn phần thống khổ. Tịch Mộ Nguyệt thật sự chưa thấy qua hắn lộ ra quá như vậy biểu tình tới. Trừ bỏ nàng, hắn trước mặt ngoại nhân cũng đều là không mừng hiện ra sắc, nếu không phải rất khó lấy chịu đựng thống khổ, hắn lại như thế nào sẽ lộ ra này phúc biểu tình. Tịch Mộ Nguyệt đẩy đẩy hắn cánh tay, ngươi làm sao vậy? Đừng trang. Ta biết ngươi ở trang. Nhu Chỉ không có phản ứng, con ngươi như cũ nhắm chặt, môi sắc trắng bệnh, bất quá tại đây một lát, hơi hơi giật giật. Ngươi nói cái gì? Tịch Mộ Nguyệt thò qua lỗ thai. Dược. Muốn. Muốn cái gì? Tịch Mộ Nguyệt không phản ứng lại đây. Nhu Chỉ lại giật giật môi, Tịch Mộ Nguyệt vẫn là không có nghe minh bạch, nàng dứt khoát đi kiểm tra hắn hiện tại trạng thái, hắn thần hồn là bị hồ một đao bọn họ bị thương, bất quá điểm này trình độ còn không tính chí mạng, đến nỗi Nhu Chỉ tại sao lại như vậy, Tịch Ngộ Nguyệt cũng nói không kiểm tra không ra cái gì nguyên nhân, rốt cuộc không phải chân thân. Tịch Ngộ Nguyệt ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn Nhu Chỉ, mày đột nhiên liền túc ở bên nhau. Lúc này muốn Nhu Chỉ mệnh là tốt thời cơ. Bất quá nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, Tịch Ngộ Nguyệt vẫn là làm không được. Nàng trường hu một hơi, trong lòng thế nhưng là một mảnh phiên loạn. Nàng đều cách hắn rất xa, hắn làm gì lại muốn xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Không chỉ có xuất hiện ở nàng trong tầm mắt, càng là làm ra này đó làm nàng cảm thấy bực bội sự tình tới. Lúc này, Nhu Chỉ đột nhiên run rẩy, hắn cả người đều cuốn xúc ở bên nhau, như là ở thừa nhận so vừa rồi còn mãnh liệt đau đớn. Uy, ngươi! Nhu Chỉ tay như là muốn bắt cái gì, Tịch Ngộ Nguyệt lúc này mới minh bạch, hắn vừa rồi lời nói là cái gì, không phải muốn. Là dược. Đúng lúc này, có cái gì từ hắn trong quần áo lăn xuống ra tới, chờ đến Tịch Ngộ Nguyệt thấy rõ ràng thời điểm, là một cái dược bình. Hắn muốn uống thuốc. Vì cái gì muốn uống thuốc? Tịch Ngộ Nguyệt khó hiểu, đi kiểm tra dược bình, mở ra dược bình nút lọ, bên trong có một cổ chua xót dược vị bay ra, là từng viên tiểu thuốc viên, Tịch Ngộ Nguyệt đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, mày nhíu nhíu, thế nhưng chỉ có thể phân biệt ra tới vài loại dược liệu. Hơn nữa cũng không biết này thuốc viên tác dụng là cái gì. 841 chương 841 phúc hắc. Tịch Mộ Nguyệt cũng không có lập tức liền cấp Nhu Chỉ ăn vào thuốc viên, nàng ninh mày suy tư một phen, muốn càng toàn diện kiểm tra tình huống của hắn, cũng không phải nói nàng nhân từ nương tay muốn đi cứu hắn, ít nhất muốn biết rõ ràng, hắn sẽ như vậy rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhận thức Nhu Chỉ đến bây giờ, nói thật, có đôi khi nàng thật sự phát hiện chính mình đều không có hiểu biết quá hắn. Coi như Tịch Ngộ Nguyệt muốn đi lột ra Nhu Chỉ quần áo khi, vốn đang ở vào thống khổ giữa Nhu Chỉ đột nhiên mở to mắt, kia màu tím đồng tử thần bí mà sâu thẳm, đột nhiên liền bắt lấy Tịch Ngộ Nguyệt thủ đoạn, từ tay nàng thượng đoạt quá dự bình, sau đó bằng mau tốc độ uống thuốc. Nay một loạt động tác làm xong, Tịch Ngộ Nguyệt đều không có phản ứng lại đây. Nhu Chỉ trường phun ra một ngụm trọc khí, xem hắn bộ dáng là khá hơn nhiều, vừa rồi còn tái nhợt sắc mặt. Ở dùng thuốc viên còn không đến vài phút thời gian, thế nhưng liền chậm rãi biến hồng nhuận. Tịch Ngộ Nguyệt một cái giật mình hoàn hồn, dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt xem Nhu Chỉ, tưởng lời nói, cũng nhìn xuống. Nhu Chỉ đứng dậy, đi thác nước bên rửa cái mặt, Tịch Ngộ Nguyệt nhoáng lên thần, hắn lại thay đổi thân sạch sẽ quần áo, sau đó ngồi vào nàng bên người tới, đói bụng sao. Tịch Ngộ Nguyệt biểu tình trở nên càng thêm cổ quái, nàng đứng dậy, ta phải đi, ngươi tốt nhất đừng cản ta. Nhu Chỉ đạm đạm cười, ân, ngươi phải đi có thể, ta không ngăn cả ngươi. Thật sự, Tịch Ngộ Nguyệt đều không tin Nhu Chỉ lời nói, hắn như vậy dễ dàng khiến cho nàng đi. Nhu Chỉ mặt mày nhu hòa, từ từ nói, ta không ngăn cả ngươi, bất quá cũng muốn ngươi có thể rời đi mới được. Tịch Ngộ Nguyệt biết Nhu Chỉ tính tình mang theo một ít phúc hắc, nhưng là, nàng nắm nắm tay, ngươi tàn nhẫn. Nhu Chỉ cười nhẹ ra tiếng, tươi cười lại là thiên kiều bá mị. Nơi nào xem ra tới, hắn vừa rồi còn hơi thở thoi thoát. Tịch Ngộ Nguyệt thật hối hận, chưa cho hắn một đao, liền tính chưa cho hắn một đao, ít nhất cũng muốn thừa dịp cái kia cơ hội chạy đi. Hai lần cơ hội đều bạch bạch lãng phí, ngẫm lại Tịch Ngộ Nguyệt đều ảo nào không thôi. Nhu Chỉ nhìn nhìn phụ cận hoàn cảnh, còn nói thêm, nơi này tựa hồ cũng thực không tồi, chúng ta liền lưu lại nơi này đi. Phanh phanh phanh. Tịch Ngộ Nguyệt sửng sốt, một loại cảm giác không ổn đột nhiên sinh ra. Mà nàng phản xạ tính cất bước liền chạy, nhưng là giây tiếp theo, thật giống như có một con vô hình bàn tay to túm chặt nàng sau cổ tử. Sau đó nàng bước chân không ngừng lui về phía sau, lui bay nhanh, sau đó thỉnh thịch một tiếng liền rớt vào trong nước. Là rớt vào thác nước. Tịch Ngộ Nguyệt toàn thân đều ướt đẫm, nàng tức giận ánh mắt nhìn Nhu Chỉ, đối phương lại hồn nhiên bất giác, còn lộ ra cười như không cười độ cung tới. Ở Tịch Ngộ Nguyệt phía trước, còn có hai bên trái phải. Đều có màu bạc phòng ngự cái chắn ngăn trở nàng lộ, cũng chỉ có mặt sau, cái kia thác nước hắn không có thiết hạ cái chắn, bất quá mặt sau là thác nước, Tịch Ngộ Nguyệt cũng chạy không được. Nhu Chỉ đối thượng Tịch Ngộ Nguyệt ánh mắt, tựa hồ nhìn đến nàng càng tức giận, càng vui vẻ. Còn hướng tới nàng bên này đi tới, lại từ trong tay háo móc ra một cái khác bình nhỏ, sau đó bên trong có bột phấn đảo vào trong nước, không trong chốc lát, thủy liền nhuộm thành màu đỏ. Bất quá so với phía trước hồ nước, cũng không có như vậy nồng đậm hồng. Tịch Mộ Nguyệt tưởng biết rõ ràng này đó bột phấn đều là chút cái gì, nhưng là không thu hoạch được gì, mà Nhu chỉ cái này hôn trướng, một bên nhìn nàng cười, một bên lại từ trong tay háo móc ra mặt khác dự bình. Cái loại này quen thuộc cảm giác tức khắc trào ra tới, cố tình Tịch Mộ Nguyệt không thể nề hà. Tiếp tục đem nàng vây ở bên trong, Nhu chỉ còn lại là ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó như là nhập định nhắm mắt lại mắt. Tịch Mộ Nguyệt thật là tưởng bạo thô khẩu, đem Nhu chỉ 18 đại đều cấp thăm hỏi một lần. Từ từ ta đi ra ngoài một chuyến, cho dù có người tới, ngươi cũng không cần lo lắng, bọn họ thương tổn không được ngươi. Nhắm mắt lại, Nhu chỉ chậm rãi ra tiếng nói. Lan, tư tưởng có bao xa, ngươi liền có thể lăn rất xa. Nhu chỉ bỗng nhiên mở to mắt, ta đây chẳng phải là muốn rửa gần ngươi cùng nhau. Ai làm ta tư tưởng thực thiền đoạn? Liền tính là từ ngươi bên kia đến ta bên này khoảng cách đều không có. Ngươi nguyện ý làm ta rửa gần ngươi cùng nhau. Ngươi có thể hay không không cần như vậy vô sỉ. Nhu chỉ sờ sờ cái mũi của mình, ánh mắt phi thường lượng, này thiên hạ gian, vô sỉ cũng coi như là một môn công phu, không phải sao? Ta này công phu kỳ thật còn chưa kịp ngươi lợi hại. Tịch Mộ Nguyệt thật sự không biết nên nói cái gì mới hảo. Nàng vừa rồi nên cái gì đều không nói. Nhu chỉ là cái dạng gì tính tình chính mình còn không biết sao. Lúc trước nếu không phải hắn ra mặt dày, nàng lại như thế nào sẽ động tâm? Tịch Mộ Nguyệt nghiến răng. Nhu chỉ vô vô trên người bùi đất, mặc lo lắng, ta đi lộng ngày hôm trước heo trở về, thực mau. Lại là thiên heo. Tịch Mộ Nguyệt tưởng tượng đến Nhu chỉ đem thiên heo huyết phóng tới trong hồ kia một màn liền sởn tóc gáy. Cái loại này đau đớn đến bây giờ nàng tưởng tượng đến, toàn thân lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới, thật giống như là có một cổ lực lượng lôi kéo nàng, thật thật không dễ chịu. Nhu chỉ lắc mình biến mất. Tịch Mộ Nguyệt thật không nghĩ cứ như vậy ngồi chờ chết, nàng đi chạm vào phòng ngự cái chán, mới đụng tới đã bị đẩy trở về. Nhưng thật ra không có cho nàng mang đến thương tổn, chính là như thế nào đều ra không được. Tịch Mộ Nguyệt hít sâu một hơi, tuần tra bốn phía, tầm mắt đột nhiên rơi xuống trên mặt nước, sau đó nghĩ tới cái gì, hướng tới mặt sau nước sâu khu tìm đi, làm Tịch Mộ Nguyệt thất vọng chính là, cái gì đều không có, nghĩ ra đi cũng không có biện pháp đi ra ngoài. Thử qua rất nhiều loại biện pháp đều không được, cuối cùng lại làm Tịch Mộ Nguyệt đánh bậy đánh bạ tiến vào thác nước mặt sau. Ở thác nước mặt sau thế nhưng có khác động thiên, điểm này ngay cả Nhu chỉ đều không có nghĩ đến, bằng không hắn cũng không có khả năng không thiết hạ phòng ngự cháo. Tịch Mộ Nguyệt mặt mang vui mừng, tiến vào thác nước sau trong sơn động thế nhưng có cái bàn cùng giường đệm, diện tích không lớn, nhưng hiển nhiên là có người trụ quá, chẳng qua hẳn là thời gian cũng đã lâu. Tịch Mộ Nguyệt nhanh chóng tuần tra một phen, còn tìm một cái thông đạo hẳn là nơi này nguyên chủ nhân làm ra tới, dùng giản dị kệ sách chắn lên. Thông đạo chỉ đủ một người hành tẩu, không chỉ có nhỏ hẹp, hơn nữa phi thường ẩm ướt âm u, nhưng Tịch Mộ Nguyệt loại người này là sẽ không bởi vì này đó mà lùi bước, ngược lại càng thêm tò mò, hướng tới thông đạo chỗ sâu nhất đi đến. Vẫn luôn đi rồi đại khái nửa nén hương thời gian, thông đạo mới dần dần trở nên rộng lớn lên. Hai mặt trên vách tường thế nhưng phóng có phẩm chất thượng đẳng dạ minh châu, chẳng qua còn không có trẻ con nắm tay lớn nhỏ. Nhưng loại này dạ minh châu cũng cực kỳ chân quý, giống nhau gia tộc táng gia bại sản cũng mua không được như vậy dạ minh châu. Mọi người xưng loại này dạ minh châu vì mộng hồi đào nguyên. Tịch Mộ Nguyệt không khỏi càng thêm tò mò, này tòa thông đạo cuối sẽ là cái gì? Như vậy danh tắc mộng hồi đào nguyên đều có, phía trước tất nhiên còn có Tịch Mộ Nguyệt không thể tưởng được đồ vật. Tịch Mộ Nguyệt cũng không khách khí, bàn tay vung lên liền đem nhìn đến hai viên dạ minh châu đều thu vào thiên tháp. Ở cao đẳng linh khư, vận dụng chữ vật không gian đều sẽ tăng lên tiêu hao thần hồn lực lượng, cho nên giống nhau thời điểm phần lớn võ giả đều không muốn vận dụng chữ vật không gian, mà Tịch Mộ Nguyệt hiện tại sử không ra thần hồn lực lượng càng là vô pháp mở ra chữ vật không gian. Cũng may thiên tháp không thành vấn đề, chỉ là đương Tịch Mộ Nguyệt đem dạ minh châu thu hồi tới. Trên mặt tường đột nhiên phát sinh biến hóa, màu hồng phấn sương mù tràn ngập mà ra, hơn nữa phi thường nồng đậm sương. Mù, Tịch Mộ Nguyệt tuy rằng che lại cái mũi miệng, chính là này đó sương mù vẫn là bị Tịch Mộ Nguyệt cấp hấp thu không ít. 842 chương 842 mộng hồi hình viên. Tịch Mộ Nguyệt vô pháp sử dụng thần hồn lực lượng, nhưng thân thủ còn ở A. Nàng đời trước chính là sát thủ, đầm rồng hang hổ đều xông qua, há có hiện tại lùi bước đạo lý. Lui về nói, kia hôn đản nhất định còn đang chờ nàng, còn sẽ vui sướng khi người gặp họa nhìn nàng cười, hơn nữa cười hoa chi loạn chiến. Nàng mới không cần lui về. Tịch Mộ Nguyệt dựa vào chính mình cảm giác, một đường xuyên qua sương mù, chính như nàng suy nghĩ như vậy, nơi này còn giấu giếm cơ quan, ở ăn vài lần mệt sau, Tịch Mộ Nguyệt cũng dần dần sờ soạng tới rồi một ít. Nơi này tựa hồ là một tòa mộ. Tịch Mộ Nguyệt vẫn là lược hiểu một ít phong thủy, ẩn ẩn cảm giác nơi này hẳn là có tòa mộ, liền ở Tịch Mộ Nguyệt tính toán tìm tòi đến tuột cùng khi, nàng cả người đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Hiện tại tuy rằng là thần hồn trạng thái, nhưng là thoạt nhìn liền cùng bình thường thời điểm giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt liền cảm thấy chính mình toàn thân đều khô nóng không thôi, nàng là y y sư, lại hậu chi hậu giác phát hiện chính mình trúng xuân độc. Thần hồn trạng thái thoạt nhìn là cùng có chân thân giống nhau, chính là, rốt cuộc vẫn là thần hồn trạng thái, như thế nào sẽ trúng xuân độc? Chẳng lẽ nói, chính là nhằm vào. Tịch Mộ Nguyệt một phách chính mình đầu, vô nghĩa, không phải nhằm vào, còn lộng này đó độc ra tới làm cái gì? Tịch Mộ Nguyệt chạy nhanh tìm thuốc giải, nhưng là sử không ra thần hồn lực lượng, mở không ra chữ vật không gian A. Cái này hố cha. Tịch Mộ Nguyệt vọt vào một tòa thạch thất giữa, thạch thất không lớn, 10 bình phương tả hữu, lại cái gì đều không có. Tịch Mộ Nguyệt cũng không dám tùy tiện lộn xộn, chỉ sợ chính mình còn không có hoàn hồn, đã bị cái gì cơ quan cấp đánh trúng. Tịch Mộ Nguyệt dựa vào mặt tường từng ngụm thở dốc, trong lòng đánh giá đây là một loại cương cường xuân, độc. Chỉ sợ chính mình lần này tao hương. Không có giải dược, lại không chiếm được giảm bớt, loại này xuân độc hẳn là 90% khả năng tính sẽ chí mạng. Tịch Mộ Nguyệt là nghĩ tới Nhu Chỉ, chẳng qua nàng không muốn trở về. Kỳ thật nàng hiện tại cùng Nhu Chỉ chi gian ở Trung Phi thường kỳ quái, nhưng nàng vẫn là kiên định chính mình tâm, cùng Nhu Chỉ chi gian lại vô khả năng. Tịch Mộ Nguyệt thở dốc thanh âm càng ngày càng nặng, trên trán, cổ chỗ đều là mồ hôi. Toàn bộ thần hồn trạng thái đều phi thường hưng phấn đến làm Tịch Mộ Nguyệt. Thác nước ngoại, Nhu Chỉ kéo một đầu thiên heo dừng lại bước chân, màu tím đồng tử không có nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh, hắn kia mày đẹp hơi hơi một trọn, dây tiếp theo liền thẳng đến thác nước mà đi. Thác nước tự động tách ra một cái nói, Nhu Chỉ liếc mắt một cái liền nhìn đến thác nước sau thiên địa, còn có bị đẩy ra giản dị kệ sách. Đương Nhu Chỉ tìm được Tịch Mộ Nguyệt thời điểm, nàng cuộn tròn ở thạch thất trong một góc, đã ở vào một loại mất đi ý thức trạng thái giữa, thần hồn mỏng manh. Nhu Chỉ kiểm tra một phen lúc này mới biết rõ ràng là cái tình huống như thế nào. Tịch Mộ Nguyệt trúng xuân giao độc, xuân giao là cao đẳng linh khư sinh vật, toàn thân đều là xuân độc, hơn nữa không có giải dược có thể giải độc, chỉ có một loại biện pháp, đó chính là. Nhu Chỉ chạm chạm Tịch Mộ Nguyệt, liền thấy Tịch Mộ Nguyệt trên người độ ấm cao đến dọa người. Ấn bởi vì Nhu Chỉ đụng vào, Tịch Mộ Nguyệt trong cổ họng phát ra ngâm thanh tới. Bình tĩnh tâm hồ, nổi lên từng đạo gợn sóng. Nhu Chỉ thu hồi chính mình tay, nhắm chặt hai tròng mắt Tịch Mộ Nguyệt tức khắc đem mày nhíu chặt ở bên nhau. Trung xuân giao độc vẫn là thần hồn trạng thái trúng độc, thoạt nhìn là không có hai dạng, nhưng này giải độc là muốn chân thân giải độc mới được a. Chỉ có kết hợp ở bên nhau, mới có thể chân chính giải độc, nhưng cũng là ở cao đẳng linh khư trung xuân giao độc biến thái chỗ. Chân thân không ở cao đẳng linh khư, thần hồn trạng thái trúng độc, ngươi muốn giải độc, vậy đến rời đi cao đẳng linh khư, chân thân kết hợp ở bên nhau, mới có thể chân chính giải độc. Đổi làm là người khác, này một chốc một lát phải rời khỏi cao đẳng linh khư, cũng có chút khó khăn, bất quá hắn là Nhu Chỉ. Ở do dự một lát thời gian sau, Nhu Chỉ liền mở ra cao đẳng linh khư huyền môn, bế lên Tịch Mộ Nguyệt, bước vào huyền môn giữa. Từ huyền môn ra tới, Nhu Chỉ cùng Tịch Mộ Nguyệt liền thân ở một chỗ ẩn nấp trong sơn động, vẫn là ở Thần Tiên Sơn, vì an toàn khởi kiến, Nhu Chỉ đem Tịch Mộ Nguyệt cùng chính mình chân thân giấu đi. Thân hồn quy vị sau, Tịch Mộ Nguyệt chân thân đều bắt đầu nóng lên, bất quá ngắn ngủn vài giây thời gian, độ ấm cao đến đáng sợ. Cũng là vào lúc này, Tịch Mộ Nguyệt chậm rãi mở mắt ra mắt, ánh mắt của nàng mê ly, ngươi là ai? Nhu Chỉ môi hơi hơi nhấp khởi. Đem trên má nàng tóc mái đều thụ đến mặt sau, ngươi nhận xem, ta đi lấy trăm độc quả tới cấp ngươi dùng, nếu là thật sự không được nói. Nhu Chỉ nói còn không có nói xong, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên nâng lên nửa người trên, ngậm lấy Nhu Chỉ môi, hơn nữa chiếu hắn môi bộ hình dáng miêu tả một lần. Nhu Chỉ thân thể ở nháy mắt cứng đờ, lại là không dám động. Chẳng qua, hô hấp càng ngày càng thô nặng, càng ngày càng chậm. Ha ha, ta biết ngươi là ai. Ngươi là, buông ra hắn môi, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên lại ra tiếng nói. Nhu Chỉ nắm lấy tay nàng, ánh mắt sáng quắc, ta là ai? Ngươi là Nhu Chỉ a? Nhu Chỉ nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt xem, đột nhiên một chút liền vươn tay tới ôm lấy Tịch Mộ Nguyệt, cùng nàng nóng bỏng ra thịt tương dán, bởi vì Tịch Mộ Nguyệt trên người độ ấm quá cao, cho nên liền có vẻ Nhu Chỉ trên người độ ấm thấp, bị hắn ôm chặt lấy thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt còn là phi thường thoải mái kêu một tiếng. Mọi người nói, trong phòng phong có Dạ Minh Châu chủng loại mộng hồi đào nguyên sẽ làm người làm một loại phi thường tốt đẹp mộng, loại này trong mộng sẽ có thế ngoại đào nguyên, có vô hạn hướng tới cùng hy vọng, thậm chí làm người không muốn tỉnh lại. Tịch Mộ Nguyệt cho rằng chính mình chính là làm như vậy mộng, về tới hình viên, về tới cùng Nhu Chỉ ở hình trong vườn thời gian, kia đoạn làm người đương khó có thể quên mà lại hạnh phúc năm tháng. Nỉ non nhẹ ngữ, nhĩ tấn tư ma. Trong mộng thế nhưng là như vậy chân thật, leo lên đám mây sung sướng cảm đều phi thường rõ ràng, giống như hiện tại liền ở tự mình thể hội. Tịch Mộ Nguyệt suy nghĩ, có phải hay không chính mình hồi lâu đều không có kia gì qua, cho nên mới sẽ làm cái loại này mộng. Hơn nữa, trong mộng đối tượng vẫn là Nhu Chỉ. Hắn to lớn dáng người, trắng nón da thịt, còn có mồ hôi trên trán theo cổ chậm rãi trượt xuống, hơn nữa kia trương làm nhân thần hồn điên đảo mặt. Chẳng qua, mơ mơ màng màng gian, Tịch Mộ Nguyệt vì sao nhìn đến hắn kia chân bóng hoạt nộn trên da thịt, nhiều rất nhiều mặt quỷ. Giống như là xăm mình văn đi lên mặt quỷ, thoạt nhìn quỷ dị mà khủng bố, trong đó có một trương mặt quỷ thượng độc nhãn mở, này sẽ đang ở lạnh lùng nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt xem. Tịch Mộ Nguyệt chính là bị kia chỉ độc nhãn cấp dọa tỉnh, tỉnh lại thời điểm, liền xem một thân bạch y hề Nhu Chỉ đang ở cách đó không xa, đưa lưng về phía nàng phương hướng. Nhu Chỉ mặc chỉnh tề, mà nàng cũng là mặc chỉnh tề, chẳng qua hai người hiện tại đều là chân thân, vẫn là ở Thần Tiên Sơn, đã không ở cao đẳng linh khư. Thỉnh sao? Tình nói, chúng ta xuất phát cao đẳng linh khư. Ách, Tịch Mộ Nguyệt còn không có phản ứng lại đây, đây là cái tình huống như thế nào? Nàng nhớ rõ chính mình giống như Trung Xuân Độc. Hơn nữa, nàng mơ cùng Nhu Chỉ phiên vân phúc vũ một phen. Chỉ là mộng sao? Vẫn là chân thật. Tịch Mộ Nguyệt có điểm nốc, bất quá, thân thể hơi hơi vừa động, nửa người dưới chua xót liền nói cho nàng sự thật. Kia một khắc, Tịch Mộ Nguyệt là bực bội, nhưng là 843 chương 843 chúng ta không như vậy thủ. Tịch Mộ Nguyệt cũng không có báo nổi, nàng biết chuyện này chính mình có sai trước đây, chuyện này không được đầy đủ quái Nhu Chỉ. Tịch Mộ Nguyệt chỉ coi như không phát sinh đem sở hữu cảm xúc đều áp chế xuống dưới. Nơi này là Thần Tiên Sơn. Ân. Nhu Chỉ cũng không có xoay người, chẳng qua nhàn nhạt tướng một câu. Tịch Mộ Nguyệt hít sâu một hơi, ta đi tìm bọn họ. Ngụ ý, ta sẽ không ở cùng đi cao đẳng linh khư. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt muốn đi ra ngoài khi, Nhu Chỉ nói, bọn họ đều đã xuất phát, ngươi cần thiết muốn cùng ta cùng đi cao đẳng linh khư, chuyện của chúng ta còn không có làm xong. Tịch Mộ Nguyệt hiện tại lúc này chân vẫn là chua xót, đặc biệt là phần bên trong đùi. Trong lòng vốn dĩ liền có khí, ở nghe được Nhu Chỉ nói ra như vậy cường ngạnh nói tới khi, Tịch Mộ Nguyệt liền càng khó chịu, ta vì cái gì phải nghe ngươi, ngươi đừng ngươi là ai. Nếu không phải ngươi phong bế ta thần hồn lực lượng, ta lại như thế nào sẽ? Tịch Mộ Nguyệt muốn nói lại thôi, hàm răng cắn môi dưới. Nhu Chỉ vẫn là dùng bóng dáng đối với Tịch Mộ Nguyệt, thái độ lại lạnh một ít, trên thực tế, liền tính ngươi không có bị phong bế thần hồn lực lượng, kia độc ngươi một người cũng không giải được. Đủ rồi. Tịch Mộ Nguyệt mày ninh ở bên nhau, ngươi chẳng lẽ thích đưa lưng về phía người khác nói chuyện sao? Vẫn là nói, ngươi có bao nhiêu cao thượng? Tịch Mộ Nguyệt mày càng ninh càng chặt, ánh mắt cùng biểu tình đều dần dần lạnh nhạt. Nhu Chỉ không có lập tức đáp lời, trong sơn động không khí đột nhiên liền trở nên an tĩnh mà trầm mặc. Sau một lúc lâu, Nhu Chỉ mới nói, ngươi nhất định phải cùng ta cùng đi cao đẳng linh khư. Tịch Mộ Nguyệt cắn răng, tiến lên đi lôi kéo Nhu Chỉ. Vì cái gì nhất định? Ta dựa vào cái gì nghe? Đương nhìn đến Nhu Chỉ chính diện khi, Tịch Mộ Nguyệt nói đột nhiên im bặt. Nàng kia mảnh dài lông mi run rẩy hai hạ, thực không rõ. Nhu Chỉ vì cái gì muốn mang mặt nạ? Đối, Nhu Chỉ trên mặt đeo mặt nạ, là nửa trương mặt nạ, chặn má phải, bất quá liền tính là ngăn trở nửa khuôn mặt, cũng ngăn không được này phong hoa. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt còn ở kinh ngạc thời điểm, Nhu Chỉ đột nhiên vươn tay tới. Một trưởng liền chụp được Tịch Mộ Nguyệt trên ngực, một trưởng này không có bất luận cái gì lực công kích, lại làm Tịch Mộ Nguyệt thần hồn cùng chân thân tách ra, tiện đà, huyền môn xuất hiện, Nhu Chỉ không có bất luận cái gì do dự, bay nhanh mang theo Tịch Mộ Nguyệt tiến vào huyền môn. Chính hắn cũng là thần hồn, nhưng là kia nửa trương mặt nạ còn ở. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt còn ở dãy rua, nhưng mà, nàng lại đột nhiên đi xúc Nhu Chỉ trên mặt nạ, lại bị hắn kịp thời cấp cầm thủ đoạn. Đừng náo. Hai chữ, ở Tịch Mộ Nguyệt bên thai vang lên, mang đến một loại dị dạng cảm giác, đồng thời, nàng trong lòng cũng thực không thoải mái. Ta và ngươi còn không có như vậy thủ. Khởi điểm Nhu Chỉ là không tính toán mời lại Mộ Nguyệt những lời này, nhưng là, ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt đấy mắt khiêu khích khi, Nhu Chỉ khỏe môi gợi lên một mặt cười như không cười độ cung, ân, là không như vậy thủ, bất quá thân thể rất quen thuộc. Tịch Mộ Nguyệt, nàng biểu tình biến kỳ kỳ quái quái, nàng muốn nói cái gì, bất quá vẫn là nuốt trở lại đi trong bụng, bởi vì, nàng không nghĩ ở phương diện này thượng thảo luận cái gì. Tịch Mộ Nguyệt hít sâu một hơi, xoay đề tài, cũng tận lực làm chính mình chấn định, do hỏi, ngươi nói cho ta, vì cái gì nhất định phải đem ta vây lên. Vẫn là ở cao đẳng linh khư. Ta phát hiện ngươi thần hồn trạng thái đều có vấn đề, ngươi tin tưởng lời nói của ta sao? Ta thần hồn trạng thái ra cái gì vấn đề? Ngươi tin tưởng lời nói của ta? Tịch Mộ Nguyệt bình tĩnh nói, tin tưởng cùng không tin tạm thời không nói, ngươi liền đem ngươi tưởng lời nói ra hảo. Là ngươi hỏi ta, cũng không phải ta tưởng nói. Có như vậy quan trọng sao? Nhu Chỉ đạm đạm cười. Ta thần hồn trạng thái ra cái gì vấn đề? Ngươi nói như vậy nói, đều có vấn đề, như vậy ta chân thân cũng có vấn đề. Ân. Ngươi tựa hồ không muốn quá nhiều giải thích. Không cần thiết, dù sao ngươi sẽ không tin tưởng. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt nháy mắt trợn tròn. Ngươi. Chúng ta tới rồi. Từ huyền môn ra tới, thế nhưng vẫn là phía trước thác nước. Tịch Mộ Nguyệt thật là khởi không đến một chỗ tới, cố tình lại thực vô lực cảm giác. Này đại khái là nàng kiếp trước thêm hiện tại này một đời. Lần đầu tiên có như vậy mãnh liệt mà vô lực cảm giác. Bờ biển kia ngày hôm trước heo còn ở. Hẳn là không có người đã tới, nếu là có người đã tới nói, nhìn đến thiên heo không phải đã sớm bá chiếm sao. Nói đến cũng kỳ quái, hôm nay heo không phải rất khó tìm sao. Vì cái gì Nhu Chỉ đi tìm một lần, liền lanh trở về một con. Tịch Mộ Nguyệt không có dò hỏi ra bản thân nghi hoặc, chính là Nhu Chỉ đã nhìn ra tới nàng nghi hoặc, người thông minh làm việc hiệu quả luôn là một ít bản nhân không rõ. Ý của ngươi là nói ta buồn. Ta không có cho là như vậy. Đây là chính ngươi nói, ngoan, mau vào đi thôi. Sau khi kết thúc, ta mang ngươi đi mặt sau Tịch Mộ Nguyệt chỉ thác nước phía sau. Nói không tâm động đó là giả, hiện tại bị nhốt, nàng sự tình gì đều không thể chính mình làm chủ. Hiện tại, nàng nhất muốn đi địa phương đúng là kia thác nước phía sau. Tịch Mộ Nguyệt còn tưởng cùng Nhu Chỉ có kẻ mặc cả một phen, há liêu hắn tay nhẹ nhàng ở nàng phía sau lưng đẩy, Tịch Mộ Nguyệt bước chân liền khống chế không được đi tới, đi vào trong nước. Đồng thời, Nhu Chỉ tựa hồ cũng không có trì hoãn thời gian, cấp kia ngày hôm trước heo lấy máu, loại cảm giác này làm Tịch Mộ Nguyệt phi thường khó chịu. Liên cung phía trước giống nhau, muốn thừa nhận làm người có chút khó có thể chịu đựng thống khổ, thật sự thực không rõ, vì cái gì Nhu Chỉ muốn kiên trì làm như vậy. Làm như vậy, có cái gì mục đích? Tịch Mộ Nguyệt đau khó chịu, thật giống như có một loại tứ chi đều phải run rẩy cảm giác, ở thủy đều bị nhiễm hồng lúc sau. Nhìn đang ở thừa nhận đau đớn Tịch Mộ Nguyệt, Nhu Chỉ lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình. Hắn là xem thường, nàng đối muôn đời sách cấm chấp nhất, cũng không nghĩ tới, nàng tu luyện thế nhưng đến như vậy nông nỗi. Hiện tại, mặc kệ là dùng cường ngạnh biện pháp cũng hảo, vẫn là làm nàng tiếp tục hận hắn cũng thế, nên làm hắn vẫn là phải làm. Tịch Mộ Nguyệt ở trong nước cuốn súc, Nhu Chỉ liền ở bên cạnh chờ đợi, vẫn luôn chờ đợi sắc trời ám xuống dưới. Chờ đến Tịch Mộ Nguyệt kết thúc cái loại này phi người cha tấn khi, Nhu Chỉ dùng một đôi sáng ngời đôi mắt nhìn nàng, hảo sao? Cảm giác thế nào? Hảo ngươi cái đầu, ngươi tới thử xem cảm giác thế nào? Tịch Mộ Nguyệt thật muốn hành hung Nhu Chỉ một đốn, vì cái gì, muốn xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng vì cái gì lại như vậy xui xẻo phải bị hắn vây khốn? Liên tính là hận cắn răng, cũng không có gì điều dùng a. Nhu Chỉ đột nhiên xuống nước, chảo quá Tịch Mộ Nguyệt thủ đoạn. Đem nàng dẫn tới, khi nào đi bên trong. Hiện tại, lập tức. Tịch Mộ Nguyệt căm giận nói. Nàng sợ chính mình thật sự nhịn không được, dù sao hiện tại nàng muốn nỗ lực rời đi lực chú ý. rời đi rời đi rời đi chính mình lực chú ý. Nhu chỉ cười, tươi cười liễm diễm, so với kia song màu tím đồng tử còn muốn tới đẹp, hảo, vô luận bên trong được đến cái gì, ta đều nhường cho ngươi. Nhu chỉ nói những lời này, còn làm Tịch Mộ Nguyệt trong lòng hảo quá nhiều. Thính ngươi thức thời. 844 chương 844 có thể tha thứ ta sao? Nhu chỉ biết, nàng cũng coi như là cái tiểu bảo bối mê, chỉ cần có bảo bối, đều hận không thể toàn bộ đều thu vào chính mình trong túi. Cứ việc đối Nhu chỉ còn có rất lớn ý kiến, nhưng Tịch Mộ Nguyệt vẫn là tin tưởng hắn nói chuyện giữ lời. Đi theo Nhu chỉ cùng nhau tiến vào thác nước phía sau huyệt động giữa, liền cùng hôm qua giống nhau, vẫn luôn đi đến thạch thất phụ cận. Nơi này hẳn là mộ địa, cũng không biết là người nào mai táng tại đây. Tịch Mộ Nguyệt như là ở đối Nhu chỉ nói, cũng như là ở lẩm bẩm lầu bầu. Từ một đường đi tới bố trí thượng nhìn ra tới, chỉ là mộ chôn di vật mà thôi. Hơn nữa, này bố trí người là cái dùng độc cao thủ. Tịch Mộ Nguyệt xem Nhu chỉ, xem trên mặt hắn nửa trường mặt nạ. Kia lúc này mà Khuynh Thành nếu là ở nói, hẳn là đối chúng ta rất có lợi. Đương Tịch Mộ Nguyệt nói ra những lời này thời điểm, Nhu chỉ đột nhiên cúi đầu xem nàng, ánh mắt sáng quắc, ánh mắt kia độ ấm thật sự là có điểm cao. Ách! Hắn làm gì như vậy xem nàng? Nhu chỉ giật giật môi mỏng, ngươi vừa rồi nói chúng ta. Tịch Mộ Nguyệt xấu hổ, nguyên lai hắn là bởi vì cái này dùng từ quan hệ mà lộ ra như vậy biểu tình tới. Tịch Mộ Nguyệt xua xua tay, ngẩng khuôn mặt nhỏ xem hắn, xin lỗi, ta dùng từ có lầm, là ta, mà không phải chúng ta. Ngươi như vậy giải thích, đảo có chút muốn che giấu ý tứ. Tịch Mộ Nguyệt lập tức liền mau, Nhu chỉ, muốn nói như thế nào, ngươi mới có thể nghe đi vào. Lúc trước chúng ta là thành thân quá, bất quá đâu, hiện tại chúng ta là một mao tiền quan hệ đều không có, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, ta người này chưa bao giờ ăn hồi đầu thảo. Ta không có nghĩ nhiều, ta cũng không thích ăn hồi đầu thảo. Ngươi, Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt trừng phi thường viên, giống nho đen giống nhau. Nhu chỉ trên mặt là ngăn không được ý cười, một bàn tay liền ấn tới rồi Tịch Mộ Nguyệt đầu. Hảo hảo, nhất nhật phu thê bách nhật ân, chúng ta làm lâu như vậy phu thê, cũng có không ít ân. Ngươi hà tất cùng ta so đo nhiều như vậy. Rốt cuộc là ai cùng ai so đo như vậy nhiều a? Tịch Mộ Nguyệt lôi kéo giọng hô, nhưng là Nhu chỉ đã thu hồi tay, trước một bước đi rồi. Ui ui ui, ngươi đứng lại đó cho ta, lời nói còn không có nói xong, ngươi... Phanh mà một tiếng. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt nói còn không có nói xong khi, phía trước, Nhu chỉ sở chạm vị trí phía trên, một khối thật lớn nham thạch đột nhiên rơi xuống, hơn nữa vẫn là lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế rơi xuống. Tịch Mộ Nguyệt là nhìn Nhu chỉ bị đương trường đè ở phía dưới, cơ hồ ngay cả trốn thời gian đều không có. Mà như vậy một màn làm Tịch Mộ Nguyệt cả người liền ngốc rớt. Nhu chỉ. Tịch Mộ Nguyệt bước nhanh mà đi, sắc mặt hơi hơi tái nhợt. Mà nàng như vậy biểu tình cũng là tự nhiên mà vậy liền hiển lộ ra tới, không có bất luận cái gì thời gian đi tự hỏi. Như vậy một khối to nham thạch bốn cái rác đều vỡ vụn, trung gian bộ phận chỉ là vỡ ra không có vỡ vụn, Nhu chỉ thân ảnh đã nhìn không tới. Tịch Mộ Nguyệt thần sắc hoảng loạn, tính toán dùng tay đi vặn bung ra nham thạch, há liêu chính mình thần hồn lực lượng bị Nhu chỉ phong bế, đến bây giờ đều không có cởi bỏ. Nham thạch rác biên sắc nhọn hoa thương Tịch Mộ Nguyệt. Liền tính là thần hồn, chính là không có lực lượng, thật là bất kham một kích ra. Nhu chỉ. Nhu chỉ. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt đầu là trống rỗng, chỉ là một loại bản năng ở kêu gọi tên của hắn, muốn nhìn đến người của hắn. Ta không có việc gì, ta ở chỗ này. Một đôi tay đột nhiên từ phía sau ôm lấy Tịch Mộ Nguyệt, quen thuộc hương vị, quen thuộc thanh âm, Tịch Mộ Nguyệt động tác một đốn. Xoay người tới, liền nhìn đến bình an không có việc gì Nhu chỉ. Vừa rồi Tịch Mộ Nguyệt rõ ràng liền nhìn đến Nhu chỉ không có né tránh, thật sự không có né tránh, nàng tận mắt nhìn thấy đến, nhưng là... Người chơi ta. Ở quá ngắn thời gian nội, Tịch Mộ Nguyệt liền khôi phục chấn định, ánh mắt cũng biến sắc nhọn lên, hơn nữa một bàn tay đẩy ra Nhu chỉ đôi tay. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy khẩn trương, xin lỗi, Nhu chỉ ánh mắt nhu hòa, muốn vươn tay tới đụng vào Tịch Mộ Nguyệt gương mặt, nhưng là bị Tịch Mộ Nguyệt cấp vô rớt. Hỗn đản. Không biết vì sao, Tịch Mộ Nguyệt hốc mắt thế nhưng liền đỏ. Cũng không biết là bởi vì phẫn nộ vẫn là mặt khác nguyên nhân, tóm lại, đôi mắt phi thường chua xót. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Ta không nghĩ tới. Nguyệt Nhi. Tha thứ ta nhu chỉ trên mặt toát ra nhàn nhạt bi thương tới, cái loại này biểu tình cũng có vẻ có chút đáng thương, làm người nhịn không được mềm lòng, nhưng là lúc này Tịch Mộ Nguyệt. Không có khả năng, ta cả đời đều sẽ không tha thứ ngươi, vĩnh viễn đều sẽ không. Ta sẽ làm các ngươi trả giá đại giới tới, ngươi đừng tưởng rằng ta là thật sự lo lắng ngươi, ta chỉ là không nghĩ ngươi chết quá sớm, ngươi còn không có cởi bỏ ta trên người phong ấn, còn có, ngươi mang cho ta thương tổn. Tưởng dễ dàng như vậy liền chết, cũng muốn trước trải qua ta đồng ý mới được. Tịch Mộ Nguyệt một hơi nói xong, sau đó từng ngụm thở dốc, một đôi đỏ đậm đôi mắt nhìn chằm chằm Nhu Chỉ xem. Cái loại này chua xót sớm bị phẫn nộ sở thay thế được, tựa như một đầu tức giận tiểu dã thú, hận không thể lập tức nhào lên đi. Nhu Chỉ nhạt nhẽo cười, nôn qua, ta tưởng nói chính là, vừa rồi hiểu lầm, làm ngươi tha thứ ta. Mỗi một lần muốn chạm vào nói vậy để khi, hắn liền sẽ tránh đi, sau đó phong khinh vân đạm. Ta thật muốn giết ngươi. Tịch Mộ Nguyệt từ hàm răng cắn ra mấy chữ này tới. Nhu Chỉ phát ra cười nhẹ thanh, ân, ta minh bạch. Kế tiếp, hai người chi gian chính là một trận trầm mặc. Huyệt mộ tựa như Nhu Chỉ nói như vậy, là một tòa mộ chôn di vật, nhưng tại đây tòa mộ chôn di vật ở giữa, Tịch Mộ Nguyệt lại phát hiện đất đá giống, đối chính là đất đá giống. Tịch Mộ Nguyệt trên người đã có ba tòa đất đá giống. Hơn nữa tại đây mộ chôn di vật giữa tìm được đất đá giống, liền có bốn tòa đất đá giống. Tịch Mộ Nguyệt vẫn luôn đều đem đất đá giống đặt ở thiên tháp nội, nếu không phải nhìn đến mộ chôn di vật đất đá giống, Tịch Mộ Nguyệt thật đúng là đem thứ này cấp quên mất. Thứ tốt nhưng thật ra không có tìm được nhiều ít, nhiều nhất chính là một ít độc tính dược liệu, bố trí mộ chôn di vật người nhất định là cái dùng độc cao thủ, hơn nữa tuyệt đối sẽ không so mà khuynh thành kém. Bên trong độc tính dược liệu trên cơ bản đều là đối thần hồn có rất lớn bị thương, mặt khác còn tìm đến một quyển độc kinh, Tịch Mộ Nguyệt hết thảy đều cấp thu hồi tới, độc tính dược liệu có lẽ nàng có thể ở cao đẳng linh khư lộ có tác dụng, đến nỗi độc kinh đến lúc đó liền có thể cấp. Mạc Khuynh Thành. Từ vừa rồi bắt đầu, Tịch Mộ Nguyệt liền không có ở cùng Nhu Chỉ nói một lời, Nhu Chỉ nhưng thật ra nói vài câu, bất quá Tịch Mộ Nguyệt đều không có cấp trả lời. Huyệt mộ cũng không có mặt khác thứ tốt, Tịch Mộ Nguyệt lại vào lúc này, phát hiện một chỗ có thể ném ra Nhu Chỉ ám đạo. Cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, thừa dịp Nhu Chỉ quan sát mặt khác giờ địa phương, Tịch Mộ Nguyệt một đầu liền chui vào ám đạo giữa. Ám đạo phi thường hẹp, Tịch Mộ Nguyệt căn bản là bất chấp nhiều như vậy, hiện tại chính là không nghĩ nhìn đến Nhu Chỉ. Ám đạo địa thế kỳ lạ, tựa hồ hướng lên trên đi, Tịch Mộ Nguyệt thỉnh thoảng chú ý mặt sau động tĩnh, sau đó nhanh hơn dưới chân tốc độ. Nguyệt Nhi, trở về. Nhu Chỉ thanh âm truyền đến. Ngươi làm ta trở về ta liền trở về, ta không khỏi cũng quá thật mất mặt. Nói nữa, ngươi cảm thấy ta khả năng trở về sao? Nguyệt Nhi, đừng náo. Hắn trong thanh âm tựa hồ có chút khẩn trương. 845 chương 845 thực hồn hoa. Tịch Mộ Nguyệt không thể không đem chính mình ăn mãi sức lực đều cấp dùng tới, bao đủ kính chạy, bởi vì nàng biết. Chính mình liền tính có được thần hồn lực lượng cùng Nhu Chỉ tương đối, kia cũng không phải đối thủ của hắn, huống chi hiện tại nàng thần hồn lực lượng còn bị hắn phong ấn trụ. Tịch Mộ Nguyệt chỉ lo chạy, muốn ly Nhu Chỉ rất xa, há liêu bỏ qua phía trước địa thế, đương tảng lớn ánh sáng chiếu rọi khi, Tịch Mộ Nguyệt một chân đạp không. Chờ đến Tịch Mộ Nguyệt phản ứng lại đây khi, bên tai gió mạnh gào thét, chính mình còn lại là đi xuống rơi xuống, hơn nữa, còn không phải giống nhau độ cao. Nàng hiện tại trạng thái liền cùng người thường không sai biệt lắm, cái này tình huống chính là giống ở nhảy vực. Nhảy vực A, nị mạ. Trời cao rơi xuống áp lực lệnh Tịch Mộ Nguyệt mặt bộ đều mau biến hình, nàng thật không nghĩ tới, chính mình còn sẽ có như vậy thảm một ngày A. Từ từ, này không phải thần hồn trạng thái sao? Tuy rằng thoạt nhìn giống có chân thân giống nhau, chính là chân thân cũng không ở cao đẳng linh khư A, từ như vậy cao địa phương ngã xuống đi, hẳn là không có việc gì đi. Ý tưởng luôn là tốt đẹp, nhưng hiện thực sắc thật tàn khốc, Tịch Mộ Nguyệt phi thường rõ ràng cảm giác được kia tốc độ gió liền cùng dao nhỏ giống nhau thổi mạnh chính mình ra thịt. Nàng đôi mắt một bế, cắn răng thầm nghĩ, chết thì chết, không chuẩn còn có thể xuyên hồi địa cầu. Một bàn tay đột nhiên liền ôm Tịch Mộ Nguyệt vòng eo, Tịch Mộ Nguyệt nhìn đến Nhu Chỉ kịp thời xuất hiện, hắn như là thở dài nhẹ nhõm một hơi như vậy, chính là ngay sau đó mày lại ninh ở bên nhau, đáy mắt có băn khoăn. Băn khoăn cái gì? Bang, bang, bang. Càng đi giảm xuống lạc, Tịch Mộ Nguyệt liền rõ ràng nghe được có cái gì quất thanh âm vang lên. Hơn nữa là càng ngày càng rõ ràng, Tịch Mộ Nguyệt đi xuống vừa thấy, tức khắc sợ ngây người. Ngươi còn đi xuống rất xuống làm cái gì? Đi lên a. Nhu chỉ nói, không thể đi lên. Vì cái gì không thể đi lên? Bởi vì không thể đi lên chính là không thể đi lên. Tịch Mộ Nguyệt. Đừng quên, Nhu chỉ làm giận bản lĩnh cũng rất mạnh. Nhu chỉ tuy rằng cấp Tịch Mộ Nguyệt như vậy trả lời, bất quá đôi tay vẫn cứ gắt gao ôm nàng, sau đó tránh đi phía dưới kia tựa như xúc tua giống nhau màu xanh lục dây mây. Quả thực là làm người giật mình, phía dưới một mảnh toàn bộ đều là kia màu xanh lục dây mây, tựa như xúc tua giống nhau dương nanh múa vớt, hơn nữa thỉnh thoảng chụp đánh ở vách đá thượng, theo Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ rớt xuống. Những cái đó dây mây thật giống như có ý thức giống nhau múa may càng thêm thường xuyên, hơn nữa quyến rũ không thôi. Nhu chỉ mày ninh thực hẩn, tựa hồ không phải giống nhau thực vật. Tịch Mộ Nguyệt nói, có mắt người đều xem ra tới, giống nhau thực vật sẽ như vậy công kích người sao. Đem miệng nhắm lại, bằng không đem ngươi ném xuống đi. Ngươi cho ta Tịch Mộ Nguyệt là uy hiếp lớn lên A. Nhu chỉ nhìn nàng một cái, ánh mắt kia. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt nháy mắt trợn tròn. Ta nói cho ngươi, liền tính ngươi hiện tại đem ta ném nàng lời nói còn không có nói xong, ở cái này thời điểm mấu chốt, Nhu chỉ thế nhưng bám vào người xuống dưới, dùng môi ngăn chặn Tịch Mộ Nguyệt môi. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt trừng so như còn muốn đại. Hắn là điên rồi sao? Bạch bạch bạch. Màu xanh lục dây mây đánh ra ở vách đá thượng, thậm chí đều có thể cảm giác được kia cổ lực lượng, ngọn núi này thật mẹ nó kết sỏi a. Một tiếng kêu rên vang vọng ở Tịch Mộ Nguyệt bên tai. Sau đó liền nhìn đến Nhu chỉ sắc mặt khẽ biến, mà vừa rồi là có hai điều thô to màu xanh lục dây mây chịu ở hắn phía sau lưng thượng. Nơi này dây mây thật sự là quá nhiều, Nhu chỉ lại phải bảo vệ Tịch Mộ Nguyệt, căn bản là không có cách nào toàn thân mà lui, giảm xuống tốc độ là chậm không ít, nhưng mà giống roi giống nhau chịu ở Nhu chỉ trên người, Tịch Mộ Nguyệt là một chút thương đều không có, bởi vì mỗi lần đều phải bị chịu chung thời điểm, đã bị Nhu chỉ thay đổi vị trí. Sau đó đều chịu ở hắn trên người. Tịch Mộ Nguyệt ngây ngẩn cả người, theo sau mới phản ứng lại đây hô lớn, mau cởi bỏ ta phong ấn a. Tịch Mộ Nguyệt cấp đôi mắt đều đỏ, nhưng mà Nhu chỉ cũng không có ý tứ này. Nhu chỉ gắt gao ôm Tịch Mộ Nguyệt, phảng phất bị một cổ lực lượng sở lôi kéo, hai người đi vào dây mây tùng, nhưng mà chờ đợi bọn họ đích xác thật. Bạo! Nhu chỉ trầm thấp thanh âm bỗng nhiên vang lên, liền nghe được phanh mà một tiếng. Phía dưới có huyết quang xuất hiện ngay sau đó máu tươi phun xạ. Tịch Mộ Nguyệt cúi đầu, những cái đó quyến rũ múa may dây mây phía dưới cất giấu hung ác thực hồn hoa. Này đó thực hồn hoa thông cảm không tính đại, ngoại hình thậm chí có thể nói phi thường tình xảo xinh đẹp, ánh mắt đầu tiên nhìn qua thời điểm, tuyệt đối sẽ không đem nàng cùng hung ác đánh đồng. Trên thực tế, sắc thật hung ác cực hạn thực hồn hoa, chuyên môn ăn thần hồn mà tồn tại một loại tà ác thực vật. Vừa rồi kia cổ hút xả lực lượng chính là đến từ chính thực hồn hoa, mở ra răng nanh, giống như là yêu ma quỷ quái mở ra buồn máu mồm to. Tịch Mộ Nguyệt đảo chịu hút một hơi. Biểu tình cũng trở nên nghiêm khắc lên, hướng tới Nhu chỉ quát, ngươi còn tưởng phong ấn lực lượng của ta tới khi nào? Còn không cho ta cởi bỏ sao? Đó là thực hồn hoa, ngươi ta làm không hảo đều sẽ bị cắn ướt. Ân, là có khả năng. Tịch Mộ Nguyệt thật là hết trô nói rồi. Ngươi xem. Nhưng mà, Nhu chỉ căn bản là không có đem nàng lời nói đặt ở trong lòng, mà là đột nhiên toát ra hai chữ. Tịch Mộ Nguyệt hướng tới hắn nói phương hướng nhìn lại, vừa rồi còn không có chú ý tới, hiện tại nhìn đến kia một mảnh dây mây toàn bộ đều xúc lên sau. Phía dưới thế nhưng đều là rậm rạp thực hồn hoa. Tạ đặc. Tạ đặc là cái gì? Đều đến lúc này, Nhu chỉ thế nhưng còn hỏi ra như vậy vấn đề. Ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Nhu chỉ không trả lời Tịch Mộ Nguyệt nói, mà là đi quan sát phía dưới thực hồn hoa. Căn cứ nơi này địa thế tình huống, hắn căn bản là vô pháp mang Tịch Mộ Nguyệt đi lên, chỉ có thể giảm xuống, cái này mặt đều là thực hồn hoa, liền như vậy ngừng ở tại chỗ cũng không phải chuyện này, nếu nói như vậy. Tịch Mộ Nguyệt liền cảm giác Nhu chỉ trên người khí thế trọng không ít, sau đó liền nghe được hắn thanh âm ở bên tai vang lên, bạo bạo bạo. Cùng với ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Những cái đó thực hồn hoa hóa thành đạo đạo huyết quang, sau đó máu tươi phun xạ, kịch liệt trình độ, cách một khoảng cách, kia máu tươi đều phun xạ đến Tịch Mộ Nguyệt trên mặt. Tịch Mộ Nguyệt xem Nhu chỉ, chẳng lẽ hắn liền tính toán như vậy phá hủy thực hồn hoa? Như vậy hành đến thông sao? nơi này liếc mắt một cái nhìn lại toàn bộ đều là thực hồn hoa, căn bản là nhìn không tới địa phương khác. Nổ tung thanh âm còn ở bên tai vang vọng, đúng lúc này, Tịch Ngộ Nguyệt lại nghe được Nhu Chỉ một tiếng kêu rên, nàng dương mắt xem hắn, thế nhưng liền nhìn đến hắn kia nửa trương bị mặt nạ che đậy mặt phía dưới, có cái gì bắt đầu lan tràn ra tới, như là một loại hoa văn ở lan tràn, sau đó theo cằm vẫn luôn lan tràn đến cổ, sau đó dùng mắt thường có thể xem dưới tình huống, có cái gì đồ án ở hình thành. Tịch Ngộ Nguyệt không hề chớp mắt, giờ khắc này cảm giác hô hấp đều trở nên có chút dồn dập. Đó là cái gì? Cái gì đồ án? Như thế nào sẽ đột nhiên như vậy? Liên ở Tịch Ngộ Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm thời điểm, Nhu Chỉ đột nhiên dùng phía trước dược, sau đó kia sắp hình thành đồ án như là bị áp chế giống nhau, cứ như vậy biến mất. Ngươi, Tịch Ngộ Nguyệt khiếp sợ đến nói không ra lời. Có người tới Nhu Chỉ lại giống như người không có việc gì, chẳng qua lúc này nhìn nơi xa, mày nhăn lại. 846 chương 846 kinh người phát hiện. Tịch Ngộ Nguyệt còn ở khiếp sợ khi, lại phản xạ tính quay đầu đi xem, liền thấy phía trước tảng lớn thực hồn tiêu tốn, một người coi như bình lộ dường như đi tới. Ở cao đẳng linh khư là nhìn không tới lẫn nhau gian chân dung, ở cao đẳng linh khư từ trường chính là như vậy. Đương nhiên, giống Tịch Ngộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ như vậy tiêu trừ đối lẫn nhau gian che giấu, vẫn là có thể nhìn đến, bất quá ở cao đẳng linh khư, người bình thường đều không nghĩ bại lộ chính mình thân phận. Một là vì sợ bại lộ thân phận bị chính mình kẻ thù địch nhân theo dõi, nhị là, giả sử ở cao đẳng linh khư được đến cái gì hiếm lạ bảo vật, giấu giếm thân phận vẫn là tương đối tốt. Đến lúc đó cũng không sợ bảo bối bị người mơ ước. Người tới tựa hồ có thể khống chế này một tảng lớn thực hồn hoa, là đi chân trần đi ở thực hồn tiêu tốn, nện bước vững vàng. Là cái nam tử, từ Nhu Chỉ phán đoán đi lên xem, hẳn là trung niên người, người này nửa người trên. Nửa người dưới gần dùng lá cây che đậy, trên tay cầm một phen nĩa, như vậy nhìn qua, thế nhưng như là cái dã nhân giống nhau. Tịch Ngộ Nguyệt đã dần dần hoàn hồn tới, hơi có chút đề phòng nhìn chằm chằm người tới. Liên ở kia trung niên nhân đi đến khoảng cách Tịch Ngộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ còn có 10 mét xa khoảng cách khi, đột nhiên liền nhanh hơn tốc độ, trên tay nĩa buộc phát ra một cổ phi thường cường hãn thần hồn lực lượng, đâm thẳng Tịch Ngộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ mà đến. Tịch Ngộ Nguyệt sắc mặt khẽ biến, giây tiếp theo Nhu Chỉ ôm nàng né tránh mở ra, há liêu, bọn họ phía dưới thực hồn hoa đột nhiên thế nhưng như là sinh trưởng đi lên giống nhau, mười mấy đóa thực hồn hoa lại là so mặt khác thực hồn hoa muốn trưởng không ít, hơn nữa toát ra tới công kích Tịch Ngộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ, bởi vì đối kháng kia trung nhân nhân, thiếu chút nữa liền xem nhẹ thực hồn hoa hung ác. Kia một bộ phận nhỏ thực hồn hội hoa như vậy, hẳn là cùng trung nhân nhân thoát ly không được quan hệ. Mới gặp mặt, liền lời nói đều không nói một câu. Một lời không hợp liền công kích, thật đúng là làm bực bội. Bất đắc dĩ, Tịch Ngộ Nguyệt hiện tại là một chút lực lượng đều không có, còn chỉ có thể bị Tịch Ngộ Nguyệt ôm như vậy né tránh tới, né tránh đi. Tình huống đối Nhu Chỉ cùng Tịch Ngộ Nguyệt tới nói đều phi thường bất lợi, bởi vì đối phương không chỉ có thể khống chế này một mảnh thực hồn hoa, hơn nữa tựa hồ đối này một khối địa phương phi thường quen thuộc, ở chiến đấu thượng cũng luôn là đem Nhu Chỉ bước đến hạ phong. Nhu Chỉ thần hồn lực lượng không yếu, nhưng người nọ thần hồn lực lượng cũng không yếu, hơn nữa, còn so với phía trước nhìn thấy hồ một đao bọn họ đều phải cường hãn rất nhiều, càng quan trọng là, còn có những cái đó quỷ dị thực hồn hoa phối hợp, Nhu Chỉ trên người lại ôm Tịch Ngộ Nguyệt, Nhu Chỉ liền tính thiếu chút nữa bị thực hồn hoa cắn nuốt, cũng không chịu cởi bỏ Tịch Ngộ Nguyệt trên người phong ấn. Này cũng chọc Tịch Ngộ Nguyệt phi thường bực bội. Tịch Ngộ Nguyệt ôm Nhu Chỉ cổ tay đang ở véo hắn, Nhu Chỉ không phản ứng, mà là tiếp tục cùng người nọ so chiêu. Rơi xuống hạ phong, Nhu Chỉ không vội không táo, nhìn hắn thần hồn trạng thái thượng thương thế càng ngày càng nhiều, Tịch Ngộ Nguyệt cấp hốc mắt đều đỏ. Lúc này, đối phương trên tay vũ khí, kia đem nĩa bị Nhu Chỉ cấp đánh bay đi ra ngoài, kia trung niên nhân thiếu vũ khí, lại là sửng sốt, mà Nhu Chỉ tốc độ mau, lại là nhất chiêu, người nọ không có tránh cho, đương trường đã bị đánh trúng. Tịch Ngộ Nguyệt cuồng táo cảm xúc hơi chút bình tĩnh một ít. Bất quá làm nàng kinh ngạc chính là, đối phương sức chiến đấu, bị Nhu Chỉ lực lượng chính diện đánh trúng, thế nhưng nhanh như vậy liền đứng lên, hơn nữa chỉ huy những cái đó thực hồn hoa lại lần nữa đối Nhu Chỉ cùng Tịch Ngộ Nguyệt ra tay. Liên ở Nhu Chỉ ở đối kháng những cái đó thực hồn hoa khi, kia trung niên nhân lại thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở Nhu Chỉ phía sau, Tịch Ngộ Nguyệt cảnh giác, hô to, cẩn thận. Mà lúc này, Nhu chỉ thế nhưng bị một đóa thực hồn hoa cuốn lấy, Tịch Ngộ Nguyệt ở dưới tình thế cấp bách, cũng bất chấp nhiều như vậy, chuyển tới Nhu chỉ phía sau, kia trung niên nhân một trưởng lập tức liền rơi xuống Tịch Ngộ Nguyệt trên người, lúc ấy, Tịch Ngộ Nguyệt liền cảm giác chính mình thần hồn giống như muốn tản mất giống nhau, chính là ở đau đớn khi, Tịch Ngộ Nguyệt lại phát hiện hai việc. Trong đó một sự kiện, còn làm nàng phi thường khiếp sợ. Chuyện thứ nhất, chính là người này trần trụi hai chân cổ chân thượng, có chân khảo. Này chân khảo là ở Nhu chỉ chính diện bị thương hắn lúc sau mới hiện hiện ra, phía trước căn bản đều không có nhìn đến. Đệ nhị, chính là đánh trúng Tịch Ngộ Nguyệt kia một trường, là Liệt Vân Trưởng. Như thế nào Liệt Vân Trưởng? Liệt Vân Trưởng là Tịch gia bí kỹ, chỉ có Tịch gia nhân tài sẽ tu luyện Liệt Vân Trưởng. Liệt Vân Trưởng không phải cái gì cao đẳng bí kỹ, ở Tịch gia, chỉ cần là nhập môn cơ sở con cháu, đều có thể lựa chọn tu luyện Liệt Vân Trưởng. Nhưng muốn đem Liệt Vân Trưởng tu luyện lô hỏa thuần thanh, Tịch Ngộ Nguyệt có thể nói, trừ bỏ nàng chính mình ở ngoài, nàng không có gặp qua một người đem Liệt Vân Trưởng tu luyện phi thường hảo. Liệt Vân Trưởng không phải cao đẳng bí kỹ, chính là ở Tịch Ngộ Nguyệt xem ra, Liệt Vân Trưởng tính dẻo rất mạnh, chân chính tu luyện đến nhất định trình độ, uy lực một chút đều không thể so những cái đó gia tộc tuyệt bổn bí kỹ kém. Cho nên Tịch Ngộ Nguyệt đối Liệt Vân Trưởng phi thường quen thuộc, vừa rồi sở thừa nhận kia một trường. Tuy rằng phi thường khó chịu, nhưng cũng làm nàng xem phi thường rõ ràng, đối phương sử dụng chính là Liệt Vân Trưởng, Tịch gia Liệt Vân Trưởng. Tịch Ngộ Nguyệt nghe chính mình ra ra nói qua, Tịch gia Liệt Vân Trưởng chính là Tịch gia một vị tổ tiên để ý ngoại giữa lĩnh ngộ ra tới, vị kia tổ tiên nhưng thật ra dựa vào Liệt Vân Trưởng làm một phen đại sự, nhưng là Liệt Vân Trưởng truyền xuống tới sau, liền trở thành bình thường bí kỹ, thậm chí so bình thường bí kỹ còn muốn bình thường. Vừa mới ra tay người, sở nắm giữ Liệt Vân Trưởng, Tịch Ngộ Nguyệt có thể nói, so nàng tu luyện còn muốn lô hỏa thuần thanh. Rốt cuộc là ai? Thế nhưng tu luyện bọn họ Tịch gia Liệt Vân Trưởng. Người là ai? Đúng lúc này, Tịch Ngộ Nguyệt đột nhiên hô to ra tiếng. Nhu chỉ động tác một đốn, mày hơi hơi một trọn. Hắn xem Tịch Ngộ Nguyệt, liền thấy Tịch Ngộ Nguyệt mày nhăn ở bên nhau. Sau đó lại đề cao đề si ben hô, ngươi vừa rồi công kích ta chiêu thức, là Liệt Vân Trưởng. Ta Tịch gia Liệt Vân Trưởng, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì sẽ ta Tịch gia Liệt Vân Trưởng? Tịch Ngộ Nguyệt nói mấy cái Liệt Vân Trưởng, vừa mới bắt đầu thời điểm, ở nghe được Liệt Vân Trưởng ba chữ, đối phương cũng không có phản ứng. Nhưng mà, ở nghe được Tịch Ngộ Nguyệt nói cuối cùng một câu khi, Nhu chỉ cùng nàng đều nhìn đến đối phương thân thể bỗng nhiên run lên, sau đó liền tưởng là chạy nạn như vậy xoay người bỏ chạy rớt. Tịch Ngộ Nguyệt cùng Nhu chỉ sửng sốt. Nàng trước phản ứng lại đây, vội vàng nói, ngươi còn xử làm gì, truy a. Nhu chỉ ôm Tịch Ngộ Nguyệt phi thân đuổi theo, phía sau những cái đó thực hồn hoa ở người nọ vội vàng đào tẩu sau, liền không có công kích hai người. Tịch Ngộ Nguyệt nhìn đến, người nọ trên chân khảo phi thường rõ ràng hiển lộ ra tới, theo hắn vội vàng chạy trốn, thế nhưng còn phát ra âm thanh. Bất quá người nọ đối nơi này địa thế phi thường quen thuộc. Thực mau liền đem Tịch Ngộ Nguyệt cùng Nhu chỉ vứt ra đi một khoảng cách. Cuối cùng vẫn là không có đuổi theo người nọ, bất quá may mắn chính là, bởi vì đuổi theo người nọ, hai người móc ra thực hồn hoa địa bàn, hiện tại nơi vị trí không có thực hồn hoa, mà là xuất hiện một mảnh rừng rậm, vừa rồi người nọ, chính là trốn tiến rừng rậm giữa. Vì cái gì vừa nghe đến Liệt Vân Trưởng bỏ chạy? Còn có, nơi này thật sự hảo kỳ quái, vừa rồi ở thực hồn tiêu tốn không xem. Đều không có nhìn đến này phiến rừng rậm. 847 chương 847 hồn ô. Tịch Ngộ Nguyệt đá Nhu chỉ một chân, thuận sản trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi còn tưởng chiếm ta tiện nghi tới khi nào? Ta khi nào chiếm ngươi tiện nghi? Nhu chỉ thực khó hiểu. Tịch Ngộ Nguyệt ghét bỏ ánh mắt xem hắn nói, liền trừ bỏ ngươi thượng nhà sĩ ị phân không ôm ta, mặt khác làm chuyện gì, ngươi đều phải ôm ta, ngươi nói, ngươi này không phải ở chiếm ta tiện nghi. Nhu chỉ sờ sờ cái mũi của mình, có điểm dở khóc dở cười, ta đã biết, lần sau lại nhìn đến đám kia thực hồn hoa thời điểm, ta sẽ thả ngươi đi xuống, như vậy được không? Nhu chỉ thật mẹ nó phúc hắc, ta lười đến phản ứng ngươi. Tịch Ngộ Nguyệt trợn trắng mắt, từ trên người hắn xuống dưới sau, mới hướng tới rừng rậm đi vài bước, Tịch Ngộ Nguyệt liền cảm giác chính mình trên người đau thật sự, là thần hồn bị thương nguyên nhân. Vừa rồi người nọ một cái Liệt Vân Trưởng Tịch Ngộ Nguyệt toàn bộ đều thừa nhận rồi. Người nọ Liệt Vân Trưởng tu luyện so nàng bạo phá chiêu số còn muốn lợi hại, thần hồn không khó chịu mới là lạ. không có việc gì đi. Nhu chỉ tiến lên dò hỏi, kia mặt nạ hạ màu tím đồng tử cất giấu một tia lo lắng. Có hay không sự, cùng ngươi không quan hệ. Chọc chọc Nhu chỉ ngực, Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt đột nhiên rơi xuống hắn cằm cùng cổ chỗ. Phía trước đột nhiên xuất hiện hoa văn, còn có kia mặt quỷ đồ án là cái gì? Kỳ thật Tịch Mộ Nguyệt còn có chút không có thấy rõ ràng, bởi vì liền ở muốn xem rõ ràng thời điểm, những cái đó đồ án đều biến mất, cũng là ở Nhu chỉ dùng kia thuốc viên sau liền biến mất. Thấy Tịch Mộ Nguyệt nhìn chằm chằm chính mình cằm xem, Nhu chỉ trêu chọc ngự khi nói, có phải hay không phát hiện, ta kỳ thật khá tốt. Tịch Mộ Nguyệt phản ứng mà đến, trong ánh mắt mang theo coi rẻ, được không, thật không phát hiện, liền cảm thấy hình như là lần đầu tiên nhận thức ngươi giống nhau, này ra mặt dày đến so ngươi vạn hoàng triều cung tưởng còn muốn hậu. Ta vạn hoàng triều cung tưởng dùng tinh thạch chế tác mà thành, ta có thể lý giải, ngươi là nói ta giá trị liên thành sao. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng run rẩy hai hạ, thực sự có ngươi. Nay đều có thể nói ra, nàng thật xem thường này nam nhân. Trước kia liền cảm thấy hắn có như vậy điểm tự luyến, không nghĩ tới không phải một chút, là thực tự luyến. Tịch Mộ Nguyệt đều không nghĩ tiếp tục cùng Nhu chỉ thảo luận loại này vấn đề, nàng đầu tiên đi vào trong rừng rậm, Nhu chỉ đi theo phía sau. Một đường đi qua, trong rừng rậm im ắng, ngẫu nhiên chỉ có phong gào thét mà qua phát ra tới thanh âm, còn có chính là Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ đi đường đạp lên trên mặt đất đoạn chi thượng phát ra thanh âm. Càng đi bên trong, liền phát hiện càng quỷ dị. Rõ ràng liền không có hơi thở, nhưng vô hình giữa thật giống như có một đôi mắt ở nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Tịch Mộ Nguyệt bước chân một đốn, một đôi tay phóng tới nàng trên vai, nàng cả người đều là phản xạ tính xuất kích, không nghĩ mặt sau Nhu chỉ nắm lấy Tịch Mộ Nguyệt tay, như vậy sợ hay sao? Tịch Mộ Nguyệt chừng hắn liếc mắt một cái, không có việc gì liền không cần loạn dọa người được chưa? Nhu chỉ nhạt nhẽo cười, buông ra Tịch Mộ Nguyệt tay, đi đến nàng phía trước, ta không sợ dọa. Ngươi tới làm ta sợ đó là. Tịch Mộ Nguyệt không nói gì. Bởi vì, nàng không biết nói cái gì, lúc này, có chút trầm mặc, nếu là Nhu chỉ nói, ngươi như vậy sợ hay nói, liền đến mặt sau tới hảo, nàng khẳng định sẽ không tránh ở hắn phía sau. Hắn nói, ta không sợ dọa, ngươi tới làm ta sợ đó là. Tịch Mộ Nguyệt biết hắn ý tứ, đột nhiên, trong lòng liền rất hụt hẫng. Đột nhiên vang lên xiềng xích va chạm cùng nhau phát ra tiếng vang. Đánh vỡ an tĩnh bầu không khí, Tịch Mộ Nguyệt dương mắt nhìn lại, mới bất quá vài giây thời gian, toát ra tới một đám trên chân có chứa chân khảo người. Phía trước phía sau, tả tả hữu hữu đều đem Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ vây đổ gắt gao, thấy không rõ lắm khuôn mặt cùng biểu tình, chỉ có thể cảm nhận được bọn họ lạnh nhạt thái độ. Nguyên lai là hồn nô. Nhu chỉ đột nhiên nói. Hồn nô là cái gì? Tịch Mộ Nguyệt khó hiểu. Những người này thần hồn đều bị nô dịch. Cho nên bị xưng là hồn nô. Tịch Mộ Nguyệt. Đơn giản như vậy giải thích. Hào đi, hẳn là nàng lắm miệng. Dù sao đại khái ý tứ chính là, những người này đều đã bị khống chế, thần hồn bị nô dịch, trở thành người khác nô tài, người khác. Từ từ, này mặt sau đại bột liền tại đây tỏa trong rừng rậm. Vừa rồi người nọ nói. Trên chân cũng coi chân khảo, cũng liền nói, người nọ cũng là bị nô dịch hồn nô. Nhu chỉ đột nhiên xoay người. Không biết khi nào, hắn trên tay nhiều một phen trường thương ở nàng quanh thân cắt một vòng tròn, đồng thời cũng có một trận lưu quang hiện lên, liền nghe được Nhu chỉ nói, mặc kệ phát sinh khi nào, đều đừng rời khỏi cái này vòng biết không. Ngươi đem ta phong ấn tẩy bỏ. Tịch Mộ Nguyệt nhìn thẳng Nhu chỉ đôi mắt nói, không cần có kẻ mặc cả. Nhu chỉ nhìn về phía phụ cận hồn nô, ánh mắt dần dần biến sắc nhọn. Một lần hai lần cũng thế, nguy hiểm càng ngày càng nhiều. Ngươi chẳng lẽ vẫn luôn làm ta như vậy? Nhu chỉ muốn nói gì, nhưng là đám kia hồn nô đã bắt đầu ra tay công kích Nhu chỉ. Mặt khác hồn nô cũng hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đánh tới, nhưng là còn không có bổ nhào vào Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, đã bị một cổ lực lượng bắn ngược đi ra ngoài, những cái đó hồn nô thật giống như không có ý thức người ngẫu nhiên giống nhau, che giả mang mọc, bị bắn một lần lại một lần, thần hồn đều bị thương, nhưng vẫn là hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đánh tới. Đây là hồn nô. Một đám bị khống chế hồn nô. Ở đi xem Nhu chỉ bên kia, đối mặt những cái đó hồn nô công kích, Nhu chỉ vẫn là không có bao lớn vấn đề, chính là đâu, những cái đó hồn nô không có ý thức, chỉ biết công kích, cũng không biết đau đớn, hơn nữa càng ngày càng nhiều, Tịch Mộ Nguyệt thực rõ ràng liền cảm giác được Nhu chỉ mồ hôi trên trán cũng bắt đầu toát ra tới. Ngu ngốc, đây là chính ngươi tự tìm, ai làm ngươi không cởi bỏ ta trên người phong ấn. Ta liền tính là muốn ra tay, cũng vô pháp ra tay. Ngươi nếu là chết ở chỗ này, cũng đừng trách ta. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt trong lòng lại là quái quái, giống ninh bánh quai trèo giống nhau, sở hữu cảm xúc đều cấp ninh tới rồi cùng nhau. Nhu chỉ, ngươi cởi bỏ ta phong ấn đi, ta tới giúp ngươi. Tịch Mộ Nguyệt hô to ra tiếng. Nhu chỉ nhìn Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, không hề răng. Tịch Mộ Nguyệt không cam lòng, nơi này hồn nô đông đảo, hơn nữa, số lượng còn càng ngày càng nhiều, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp a. Mặt sau khẳng định còn sẽ có giống vừa rồi người nọ giống nhau thần hồn cường đại hồn nô xuất hiện, ngươi cởi bỏ ta phong ấn, ta đáp ứng ngươi không chạy. Sau đó giúp ngươi giải quyết này đó, lúc sau, ngươi có thể lại phong ấn ta thần hồn lực lượng thế nào. Không chạy mới là lạ. Nhu chỉ lúc này ngay cả xem đều không xem Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái. Tịch Mộ Nguyệt mặt mày chịu chịu. Thật sự, ta không lừa ngươi. Ta nếu là lừa gạt ngươi lời nói, ta thề thề thế nào. Tịch Mộ Nguyệt thật mẹ nó nghẹn quất, nhưng không có biện pháp à, nàng thật sự không rõ ra hỏa này là vì cái gì nhất định phải phong ấn nàng thần hồn lực lượng, liền tính không phong ấn nàng thần hồn lực lượng, ở cao đẳng linh khư cùng hắn chiến đấu nói, Tịch Mộ Nguyệt cũng không phải đối thủ của hắn à. Nhu chỉ liền một cái quay đầu đều lười quay đầu. Đột nhiên, Tịch Mộ Nguyệt dư quang nhìn đến cái gì, biểu tình một túc, lại là không quan tâm từ kia quyển quyển giữa chạy ra. 848 chương 848 là hắn. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên lao ra đi, làm Nhu chỉ giật nảy mình. Nhu chỉ xem qua đi thời điểm, liền thấy Tịch Mộ Nguyệt đuổi theo phía trước trung niên nhân đi, mặt khác hồn nô cũng đi theo nhào qua đi tập kích Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt trong lòng có một cổ cố chấp chi khí, chính là một hai phải nhất định biết rõ ràng mới được. Không có làm nàng biết còn hảo, nếu đối phương hồi liệt vân trưởng, nàng nhất định là muốn biết rõ ràng đối phương là ai. Kia trung niên nhân vừa rồi liền lộ một mặt, cùng mặt khác hồn nô có điều bất đồng, hắn như là có chính mình ý thức, bất quá có đôi khi cảm giác lại như là không có. Hắn lộ một mặt sau, nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt đuổi theo, xoay người liền chạy, Tịch Mộ Nguyệt đương nhiên là đuổi không kịp người nọ, Nhu chỉ đều đuổi không kịp, huống chi hiện tại nàng còn bị phong ấn thần hồn lực lượng. Phía trước đã không có đối phương thân ảnh, Tịch Mộ Nguyệt âm thầm cắn răng, dục xoay người lại bị một hồn nô phát gục trên mặt đất. Kia hồn nô hung ác, thế nhưng một ngụm căn xuống dưới, Tịch Mộ Nguyệt liền cảm giác chính mình thần hồn tựa như bị điện giật giống nhau đau đớn. Đáng chết. Tịch Mộ Nguyệt dùng ăn mãi sức lực muốn đem đối phương cấp đá văng, nhưng mà đúng lúc này, thở hồng hộc giữa mang theo khàn khàn tiếng nói ở Tịch Mộ Nguyệt bên thai văng lên, ngươi thật là Mộ Nguyệt sao? Tịch Mộ Nguyệt cả người phảng phất đã trải qua sét đánh giữa trời quang giống nhau, trừng lớn đôi mắt, miệng hơi hơi mở ra, nhìn phát gục ở chính mình trên người hồn nô. Ngươi là? Tịch Mộ Nguyệt là nhìn không tới phát gục ở chính mình trên người hồn nô khuôn mặt, bởi vì ở cao đẳng linh khư chính là như vậy. Nhưng là nghe được đến thanh âm à, người quen thanh âm lại như thế nào sẽ nghe không hiểu, hơn nữa như vậy quen thuộc, sao có thể sẽ quên? Tịch Mộ Nguyệt một lòng đều treo lên tới, nàng thật sự không nghĩ tới, không nghĩ tới, ở truy kích mặt khác một người khi, thế nhưng sẽ. Ở như vậy địa phương, nàng thế nhưng đụng phải người quen, hơn nữa vẫn là. Thật là ngươi. Trên người hồn nô thở hừng hộp, phảng phất nói mỗi một câu đều giống như dùng rất lớn lực lượng giống nhau. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Hắn nói, ta. Không bao nhiêu thời gian. Mộ Nguyệt, ngươi người muốn tìm liền ở cao đẳng linh khư. Còn có, đừng sợ. Tịch Mộ Nguyệt còn đang chờ đợi bên dưới. Chính là trên người hồn nô lời nói còn không có nói xong. Cả người thật giống như ở trải qua một loại thống khổ giống nhau. Phát ra gầm nhẹ thanh. Giống cái dã thu giống nhau, thậm chí có thể tưởng tượng đến hắn khuôn mặt nên sẽ là thế nào dữ tợn cùng vặn mẹo. Tịch Mộ Nguyệt trong mắt còn có khiếp sợ, hơn nữa đều không có phản ứng lại đây. Trên người hắn đột nhiên lại lần nữa ra tay, Tịch Mộ Nguyệt thần hồn trạng thái nháy mắt đã chịu đòn nghiêm trọng, nàng mày cũng bởi vì đau đớn mà nhăn ở bên nhau. Trên người hắn mất đi ý thức, đã mất đi ý thức. Hiện tại liền cùng bình thường hồn nô giống nhau, chỉ biết công kích nàng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hiện tại cũng không phải tự hỏi đây là có chuyện gì thời điểm. Tịch Mộ Nguyệt dùng lực lượng lớn nhất đi đẩy ra trên người hắn, sau đó hướng tới Nhu chỉ phía trước ở phương hướng chạy như điên mà đi. Kỳ thật không nghĩ làm Nhu chỉ hỗ trợ, nhưng là hiện tại nó không có cách nào. Ở tự tôn cùng cứu người chi gian, Tịch Mộ Nguyệt lựa chọn cứu người. còn không có chạy ra đi vài bước, đã bị phía trước hồn nô vây quanh, những cái đó hồn nô cái gì ý thức đều không có, bọn họ bị kiềm chế, chịu khống với người, chỉ biết ra tay công kích, không biết đau đớn, ngay cả hắn cũng là giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt trên trán toát ra rậm rạp mồ hôi mỏng, những cái đó hồn nô nhóm gầm nhẹ một tiếng, đều là hướng tới nàng đánh tới. Bị như vậy một đám hồn nô công kích, Tịch Mộ Nguyệt liền tính bất tử cũng sẽ bị thương nặng, làm không hảo trực tiếp cứ như vậy trở về bên ngoài, hơn nữa chân thân một chốc một lát còn tỉnh không tới. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt lại chậm rãi có biến hóa. Nếu là đổi làm phía trước, nàng không biết nơi này hồn nô có chính mình bằng hữu ở, Tịch Mộ Nguyệt tuyệt đối không đổi, dù sao xảy ra chuyện gì đều nhu chỉ kia hôn đảng khiêng, bất quá hiện tại nàng nóng nảy. Gặp được một cái sẽ bọn họ tịch ra liệt vân trường người, hơn nữa còn không phải giống nhau hồn nô, sau đó là hắn. Còn có ở mất đi ý thức trước lời nói. Nàng muốn tìm người liền ở cao đẳng linh khư, còn có làm nàng không cần sợ hãi là có ý tứ gì. Vì cái gì sẽ sợ hãi? Hắn là hiểu biết chính mình, sẽ nói ra nói như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt từ một loại đen nhánh sâu thẳm trạng thái dần dần chuyển biến vì đỏ đậm, như là có tơ máu ở khuyết tán giống nhau, mà Tịch Mộ Nguyệt biểu tình cũng có biến hóa, bình tĩnh giữa, mang theo lạnh nhạt. Như vậy chuyển biến còn ở tiếp tục, công kích cũng ở trước mắt, đúng lúc này, Nhu Chỉ Lăng không nhảy, hắn một bàn tay bắt lấy Tịch Mộ Nguyệt bả vai, đem nàng từ những cái đó hồn nô trung gian xách ra tới. Tịch Mộ Nguyệt biến hóa cứ như vậy đột nhiên biến mất, đỏ đậm đồng tử nháy mắt khôi phục thành nho đen giống nhau màu đen, lại như là hắc rượu thạch giống nhau, vẫn là bị tỉ mỉ mài giũa quá kia một loại. Tịch Mộ Nguyệt bỗng nhiên bắt lấy Nhu Chỉ tay, sau đó nhìn về phía bên trái, là hắn. Là Tịch Mộ Nguyệt nói mới nói xong, toàn bộ liền ngốc lăng ở, người đâu? Vừa rồi còn ở bên kia, như thế nào hiện tại đã không thấy tăm hơi? Hơn nữa, ở tiếp tục phát lại đây đám kia hồn nô, Tịch Mộ Nguyệt cũng không có nhìn đến hắn. Ai? Nhu Chỉ mày một trọn. Như thế nào không thấy? Rõ ràng còn ở, hơn nữa lại lần nữa mất đi ý thức nói, là sẽ đến công kích chúng ta à, nhưng ở công kích chúng ta người giữa, cũng không có hắn. Tịch Mộ Nguyệt như là ở cùng Nhu Chỉ nói, càng như là ở lầm bầm lồ bầu. Nhu Chỉ mày hơi hơi ninh khởi, đi. Hồn nô càng ngày càng nhiều, như vậy đi xuống chỉ là tiêu hao chính mình thần hồn lực lượng. Hơn nữa xem Tịch Mộ Nguyệt bộ dáng này hắn có chút không yên tâm, vẫn là trước rời đi nơi này lại nói. Tịch Mộ Nguyệt không chịu đi, nàng đôi mắt còn ở khắp nơi nhìn xung quanh, liền tính nhìn không tới những cái đó hồn nô khuôn mặt. Chính là Tịch Mộ Nguyệt hiện tại vẫn là có thể liếc mắt một cái liền nhận ra tới hắn. Thấy Tịch Mộ Nguyệt không chịu đi, Nhu Chỉ trực tiếp mạnh bạo, lại còn có không phải công chúa ôm, trực tiếp đem nàng khiêng ở đầu vai của chính mình thượng. Tới công chúa ôm, Tịch Mộ Nguyệt chỉ biết liều mạng tránh thoát xuống dưới, còn không bằng thô lỗ một ít. Tịch Mộ Nguyệt đại khái cũng không nghĩ tới luôn luôn văn nhã thoạt nhìn quý không thể nói Nhu Chỉ thế nhưng sẽ có như vậy thô lỗ một mặt. Từ từ. Hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm. Nhu Chỉ, ta và ngươi nói đứng đắn, ngươi phóng ta xuống dưới. Ngươi nói ta nghe. Ngươi trước phóng ta xuống dưới a. Nói là dùng miệng nói, không phải dùng chân nói, cho nên không cần dùng chân. Ngươi nói đi, ta chăm chú lắng nghe. Nhu Chỉ, ta bất hòa ngươi nói giỡn, ta không rời đi nơi này, hắn còn ở nơi này, còn có sẽ chúng ta tịch ra liệt vân trường người. Nơi này cho ta cảm giác phi thường kỳ quái. Hắn vừa rồi cùng ta nói, ta muốn tìm người liền ở chỗ này, còn làm ta không cần sợ hãi. Ta nhất định phải biết rõ ràng này đó, cho nên ta sẽ không đi, ta cũng không đi. Tịch Mộ Nguyệt nói một đống, Nhu Chỉ lại một chữ đều không nói. Sau một lúc lâu, hắn mới nói, ta lại không có nói muốn mang ngươi rời đi nơi này, hiện tại chẳng qua muốn tránh đi những cái đó hồn nô mà thôi, như vậy đi xuống không dứt, không phải sao. Còn có. Ngươi nói hắn rốt cuộc là ai? Nói xong lời cuối cùng, Nhu Chỉ ánh mắt không quá hiền lành, có điểm duệ. 849 chương 849 nghi hoặc thật mạnh. Ngươi như vậy làm ta nói như thế nào? Trước phóng ta xuống dưới. Nhu Chỉ thế nhưng thật sự liền phóng Tịch Mộ Nguyệt xuống dưới. Là ai? Làm ngươi như vậy khẩn trương. Nhu Chỉ cặp kia màu tím đồng tử thật sâu, tựa như có một đóa mỹ đến mức tận cùng hoa nhi đang ở một chút thịnh phóng. Bất quá lúc này Tịch Mộ Nguyệt nhưng không có thời gian đi thưởng thức, nàng nói, chính là hắn còn không có nói xong, Tịch Mộ Nguyệt nhìn Nhu Chỉ phía sau đột nhiên liền ngốc lăng ở. ánh mắt của nàng trở nên khiếp sợ, hơn nữa Trường Phi Thường Viên, nhìn Nhu Chỉ phía sau, biểu tình thượng có chút khó có thể tin. Nhu Chỉ nhìn Tịch Mộ Nguyệt như vậy biểu tình sau đó xoay người, ở nhìn đến như vậy một màn thời điểm đồng dạng kinh ngạc không thôi. Phía trước cùng Nhu Chỉ chiến đấu chung nhân nhân, cũng chính là sẽ tịch ra Liệt Vân Trưởng Hồn Nô, này sẽ lại xuất hiện, bất quá làm người kinh ngạc chính là cái gì, kia Hồn Nô thần hồn trạng thái thượng, xuất hiện một cái hắc động giống nhau cửa động, diện tích không lớn, nắm tay lớn nhỏ, liền ở ngực hắn vị trí thượng. Đem mặt khác truy kích Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ hồn nô đều cấp hấp thu đi vào. Trường hợp như vậy làm Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ đương trường liền ngây ngẩn cả người, căn bản không phản ứng lại đây. Kia trên ngực hắc động là cái gì? Thế nhưng đem những cái đó hồn nô từng bước đều cấp hút đi vào. Con dùng, đây là ở chợ giúp nàng cùng Nhu Chỉ sao? Không đúng a, Tịch Mộ Nguyệt như thế nào cảm giác sự tình càng ngày càng quỷ dị. Hơn nữa hảo kỳ quái cảm giác. Đặc biệt là ở người nọ ra tay đối phó mặt khác hồn nô thời điểm. Tịch Mộ Nguyệt hít sâu một hơi, xem Nhu Chỉ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Giấu đi, điều tra rõ ràng này giúp hồn nô bị ai khống chế. Tịch Mộ Nguyệt gật gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Nhu Chỉ tựa hồ lại như là nghĩ tới cái gì, nhíu mày hỏi, ngươi nói người nọ là ai? Vương Nguyên, là Vương Nguyên. Tịch Mộ Nguyệt biểu tình có chút khẩn trương. Sở dĩ khẩn trương khi bởi vì nàng thật sự không nghĩ tới Vương Nguyên sẽ đi vào cao đẳng linh khư, hơn nữa còn trở thành hồn nô. Nàng vẫn luôn cho rằng Vương Nguyên còn ở thương linh bên kia. Hẳn là đã xảy ra sự tình gì mới đúng, nhìn dáng vẻ còn không phải mới tiến vào cao đẳng linh khư, mặt khác. Hắn ngẫu nhiên sẽ có chính mình ý thức, cũng đã nói lên, hắn còn không có hoàn toàn trở thành hồn nô. Chúng ta cần thiết nha ở hắn hoàn toàn trở thành hồn nô phía trước cứu ra hắn. Nếu là hoàn toàn trở thành hồn nô liền cứu không được sao? Tịch Mộ Nguyệt bắt được Nhu Chỉ lời nói trọng điểm. Nhu Chỉ lắc đầu, không phải, chẳng qua rất khó. Xem vẻ mặt của hắn liền có thể xem ra tới, làm hắn đều cảm thấy khó được sự tình, nhất định là phi thường khó. Mặc kệ thế nào, Tịch Mộ Nguyệt đều phải đem chuyện này biết rõ ràng còn muốn đem ông nguyên cấp mang ra tới. Chúng ta thừa dịp cơ hội này rời đi. Nhu Chỉ bắt lấy Tịch Mộ Nguyệt thủ đoạn, muốn mang nàng giấu đi. Tịch Mộ Nguyệt liên tiếp quay đầu, đi xem kia trung nhân nhân, không biết vì sao, nàng trong lòng lại là có một loại phi thường kỳ quái cảm giác, nói không nên lời, có điểm đổ hoảng. Nhu Chỉ mang theo Tịch Mộ Nguyệt tìm được rồi thích hợp ẩn thân nơi, hơn nữa phát hiện này trong rừng rậm đều là hồn nô địa bàn, chỉ cần không chú ý, tùy thời đều có khả năng bị phát hiện. Nàng tạm thời còn không nghĩ rời đi nơi này, nhất định phải biết rõ ràng sau mới được. Vương Nguyên vì cái gì lại ở chỗ này? Hơn nữa trở thành hồn nô, kia trung niên nhân lại là ai, vừa rồi ra tay lại là vì cái gì? Là ở chợ giúp bọn họ sao? Là giống nàng hiện tại tưởng như vậy sao? Còn có tương đối quan trọng một chút chính là, Vương Nguyên chân thân ở nơi nào? Hắn tới nơi này có bao nhiêu lâu rồi? Nói những lời này đó lại là có ý tứ gì? Có lẽ là nóng nảy, Tịch Mộ Nguyệt một lộc cộc đem chính mình vấn đề như là đảo cây đậu giống nhau đảo ra tới cấp Nhu Chỉ. Mà hắn chỉ là thật sâu nhìn Tịch Mộ Nguyệt, một lát mới vươn tay tới sờ sờ nàng gương mặt, chúng ta một kiện một sự kiện tới biết rõ ràng, bằng không chúng ta liền không rời đi. Tốt không? Tịch Mộ Nguyệt thật mạnh gật đầu, khẳng định. Bốn mắt nhìn nhau, Tịch Mộ Nguyệt lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Nhu Chỉ ánh mắt sâu thẳm giữa mang theo một tia nóng rực, cứ việc che giấu thực hảo, chính là ở cử chỉ gian vẫn là tiết lộ một ít, Tịch Mộ Nguyệt lại là cái loại này giỏi về quan sát loại hình. Đó là dễ dàng liền bắt giữ đến kia mặt nóng rực, mà như vậy cảm xúc đối với Tịch Mộ Nguyệt tới nói, quái quái. Tịch Mộ Nguyệt xoay đầu không có tiếp tục cùng Nhu Chỉ đối diện, nàng hơi hơi nhấp khẩn môi, nhưng mà mày không khỏi liền ninh đến cùng nhau. Như vậy biểu tình rơi xuống Nhu Chỉ trong mắt không khỏi có chút thất vọng, theo sau tự giễu cười, khẽ lắc đầu. Tịch Mộ Nguyệt không có nhìn đến Nhu Chỉ trong mắt thất vọng, nàng chỉ là tìm dựa tường vị trí, dựa lưng vào mặt tường, nửa hạp con mắt. Cũng không biết Mạc Khuynh Thành bọn họ thế nào, Khuyết Đức Hòa Thượng tự bọn họ tiến vào Thần Tiên Sơn sau liền vẫn luôn đều không có xuất hiện quá, cũng không biết lúc này hiện đang ở phương nào, mặt khác ông Nguyên xuất hiện ở cao đẳng linh khư, như vậy những người khác có phải hay không cũng tới. Chính mình ra ra còn có ngũ ca bọn họ có thể hay không cũng đi tới hư thần vực. Vì biết rõ ràng Nhu Chỉ giấu giếm sự tình, còn có tìm kiếm chính mình cha mẹ đại ca lục ca bọn họ, Tịch Mộ Nguyệt vô tình giữa đi vào hư thần vực. tiến vào vạn hoàng triều, lại không nghĩ đã trải qua một hồi tàn khốc sự thật, vốn tưởng rằng từ đây cùng quân tuyệt, há liêu lại một lần dây dưa ở bên nhau. Tịch mộ nguyệt đột nhiên xoa xoa chính mình giữa mày, cảm thấy vạn phần mỏi mệt, nhưng mà trên tay nàng động tác một đốn, đột nhiên liền nghĩ tới một sự kiện. Phía trước, nàng vẫn luôn đều cùng ông Nguyên đang tìm kiếm nàng cha mẹ tin tức, biết nàng cha mẹ còn có liên can nhân hoàng đều tiến vào hư thần vực. Như vậy Vương Nguyên phía trước nói, nàng muốn tìm người liền ở cao đẳng linh khư, có thể hay không chính là nói nàng cha mẹ. Nàng cha mẹ ở cao đẳng linh khư. Tưởng tượng đến cái này khả năng, tịch mộ nguyệt tâm đột nhiên liền kinh hoàng không ngừng, hơn nữa sở hữu bất an cùng bực bội đều biến mất. Là Vương Nguyên nói, liền tuyệt đối sẽ không lừa chính mình. Cảm nhận được tịch mộ nguyệt tâm tình đột nhiên phóng hảo, nhu chỉ thanh âm chậm rãi vang lên, là nhớ tới cái gì làm ngươi như vậy vui vẻ. Tịch mộ nguyệt tâm tình hảo, liền cũng không có cùng nhu chỉ so đo nhiều như vậy, nàng nói, ta hiểu ông Nguyên lời nói ý tứ, ta cùng hắn phía trước vẫn luôn đều ở tìm ta cha mẹ, lúc ấy hắn nhất định là tưởng nói cha ta cùng ta nương cũng ở chỗ này. Vì cái gì không phải ngươi lục ca hoặc là đại ca ngươi? Nhu chỉ hỏi ngược lại. Tịch mộ nguyệt sửng sốt, ta cùng ông Nguyên dọc theo đường đi đều đang tìm ta cha mẹ manh mối, ta hiểu biết hắn, chính như hắn hiểu biết ta như vậy. Ta biết hắn ý tứ, nhất định nói chính là cái này. Úc, không biết còn tưởng rằng ngươi cùng ông Nguyên mới là Long Phượng Thai, mà không phải ngươi Lục Ca. Ngươi có ý tứ gì? Nhu chỉ nhạt nhẽo một chút, mặt chữ thượng ý tứ. Tịch mộ nguyệt đang muốn phát mau, bên ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng vang. Nàng cùng Nhu chỉ liếc nhau, tịch mộ nguyệt lập tức liền đứng dậy muốn đi ra ngoài, nhưng là Nhu chỉ che ở hắn trước mặt, ánh mắt sâu thẳm, đừng quên. Nơi này là đám kia hồn nô địa bàn. Ta biết, bất quá. Phanh mà một thanh âm vang lên, mặt đất đều đi theo chấn động một chút. 850 chương 850 chính mình lựa chọn. A, hét thảm một tiếng theo mặt đất chấn động đi theo vang vọng lên. Thanh âm này đừng nói là tịch mộ nguyệt, ngay cả Nhu chỉ đều nghe ra tới. Nhu chỉ vừa muốn nói gì, tịch mộ nguyệt liền nhìn chằm chằm hắn nhìn thoáng qua, theo sau Nhu chỉ nhấp chặt trụ môi, cái gì cũng chưa nói. Hắn biết lúc này mặc kệ nói cái gì, đều ngăn không được nàng. Tịch mộ nguyệt liền tựa như một trận gió như vậy chạy như bay đi ra ngoài, Nhu chỉ theo sát ở phía sau. Vừa rồi kia thanh kêu thảm thiết, là ông Nguyên thanh âm, tịch mộ nguyệt là sẽ không nghe lầm, hơn nữa Nhu chỉ cũng nghe ra tới. Rời đi ẩn thân nơi, không có lập tức liền nhìn đến ông Nguyên bọn họ, bất quá mặt khác hồn nô xuất hiện, liền giống như giỏi trong xương dường như, lại đem hai người cuốn lên. Tịch mộ nguyệt cũng là rất là tức giận, rút ra phượng hoàng bảo kiếm, tuy rằng sử không ra tuyệt chiêu, bất quá binh khí nơi tay trước sau vẫn là đối chính mình có lợi một ít. Như vậy ra tay, tịch mộ nguyệt chính mình cũng đã mệt đến thở hừng hộp, cũng liền đối phó một hai cái hồn nô mà thôi. Lại đi xem Nhu chỉ bên kia, hắn tốc độ tăng lên không ít, đại khái cũng là tức giận này đó triển người hồn nô. Lại lần nữa thoát khỏi rất những cái đó triển người hồn nô sau. Nhu chỉ mang theo tịch mộ nguyệt chạy vào một cái đường mòn, sau đó đại thật xa liền thấy được một nằm trên mặt đất hồn nô, tịch mộ nguyệt sắc mặt hơi đổi, ngay sau đó nhanh hơn nện bước tiến lên vừa thấy, từ trên quần áo, còn có thân hình thượng, cùng với trực giác, tịch mộ nguyệt nhận ra tới, ngã trên mặt đất đúng là Vương Nguyên. Vương Nguyên hẳn là thần hồn bị thương, tịch mộ nguyệt đối này lại không biết như thế nào xuống tay mới hảo, bởi vì trị liệu thần hồn, nàng không sở trường, cho nên đành phải khẽ cắn môi dưới. Đi xem Nhu chỉ. Nhu chỉ biết tịch mộ nguyệt ý tứ, hắn cũng không nói cái gì, hắn chậm rãi tiến lên, sau đó từ trong lòng ngực móc ra thần đâu nhét vào Vương Nguyên trong miệng. Hẳn là khôi phục thần hồn dược. Qua không bao lâu, liền nghe được Vương Nguyên kêu rên thanh, tịch mộ nguyệt mặt mang vui mừng, nhìn Nhu chỉ liếc mắt một cái, liền đem Vương Nguyên nâng lên. Ta tới. Nhu chỉ thế quá tịch mộ nguyệt, lại nói, so với mặt khác hồn nô, hắn sẽ có một tia chính mình ý thức. Cũng ở dãy rua, không phải là yêu cầu phòng hạ, để tránh ở vô tình giữa bị thương ngươi, còn có, ở hắn không có hoàn toàn khôi phục trước, chính ngươi cũng muốn có phương diện này ý thức, ta biết ngươi gặp được người quen cho nên vui sướng, cũng có phi thường lo lắng hắn ý tứ, nhưng ta còn là thích lý trí một ít ngươi. Nhu chỉ lời nói mang theo bình thuật khẩu khí, hơn nữa nói xong lời cuối cùng thời điểm, trong giọng nói có điểm lạnh, hơn nữa thật sâu nhìn tịch mộ nguyệt liếc mắt một cái. Tịch mộ nguyệt đương nhiên minh bạch Nhu chỉ chi ý, bất quá nàng tựa hồ không muốn tiếp thu hắn hảo ý, trả lời, lúc này ta lý trí không lý trí, cũng phải nhìn gặp được cái dạng gì người, nếu là gặp được như vậy ngươi, ta cảm thấy chính là mặt khác một bộ biểu tình. Nguyệt Nhi, Nhu chỉ tựa hồ có bất đắc dĩ. Tịch Mộ Nguyệt vươn tay che ở trước mặt, đình. Ngươi không xứng kêu ta này hai chữ. Nhu chỉ như có như không thở dài, Tịch Mộ Nguyệt làm bộ không nghe được. Vừa rồi ẩn thân nơi đã bị phát hiện, hiện giờ nói lại muốn đi tìm mặt khác ẩn thân nơi, này rừng rậm địa thế tương đối kỳ quái, hơn nữa thường thường đều sẽ có hồn nô xuất hiện, tóm lại là tùy thời đều sẽ bị phát hiện. Này mang theo ông Nguyên đi tìm ẩn thân nơi thời gian, đã liên tục bị tam sóng hồn nô sở phát hiện, hơn nữa số lượng còn không ít, chờ đến thoát thân sau, mặc kệ là Tịch Mộ Nguyệt cũng hảo, Nhu chỉ trên mặt cũng có một ít mỏi mệt. Tự mang theo Tịch Mộ Nguyệt tiến vào cao đẳng linh khư, vì làm nàng. Dọc theo đường đi gặp được lớn nhỏ chuyện phiền toái tình thật đúng là không tính thiếu. Là một chỗ ẩn nấp sơn động, trước kia hẳn là cái gì hung thú khảo biên, diện tích không tính đại, chỉ có thể cất chứa 3-4 người tả hữu. Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ hơn nữa nằm ông Nguyên 3 người, đã chưa từng có nhiều địa phương có thể hoạt động. Tịch Mộ Nguyệt nhìn Nhu chỉ liếc mắt một cái, liền thấy sắc mặt của hắn hơi hơi tái nhợt, cứ việc biết chính mình không nên nói ra lời này. Chính là Tịch Mộ Nguyệt vẫn là nhịn không được nói móc nói, nghe đồn vạn hoàng triều nhiếp chính vương anh dũng vô cùng, kiêu dũng thiện chiến, như thế nào liền gặp được này đó hồn nô liền không có khí thế. Này nếu là làm vạn hoàng triều ba tánh nhìn ngài hiện tại chật vật bộ dáng, không phải thất vọng đến cực điểm. Ta ở ngươi ấn tượng giữa, là không gì chặn được sao. Đối với Tịch Mộ Nguyệt nói móc, Nhu chỉ không có sinh khí không nói, thế nhưng hỏi ngược lại. Bởi vì tương đối tế, cho nên dựa vào cũng tương đối gần, sau đó hắn vừa chuyển đầu, Tịch Mộ Nguyệt liền có thể rõ ràng nhìn đến hắn kia nhỏ dài con vút lông mi. Lông mi không rõ ràng, bởi vì quá nồng mật, giống hai thanh cây quạt nhỏ. Chớp chớp, không biết ngươi chừng nào thì trở nên như vậy không biết xấu hổ, ngạnh sinh sinh vặn vẹo ta ý tứ. Nhu chỉ cười nhạt, không để bụng, ngươi ý tứ trong lời nói, chẳng lẽ không phải cảm thấy ta rất mạnh, ta rất lợi hại. Đương nhiên. Muốn trở thành vạn hoàng triều nhiếp chính vương, không cường làm sao có thể hành. Đúng vậy, giống ngươi nói, nếu là bọn họ nhìn đến ta như vậy chật vật bộ dáng, tất nhiên là phải thất vọng, bất quá càng nhiều hẳn là một loại vui vẻ. Xem đi, quyền khuynh triều dã nhiếp chính vương, cũng có như vậy một ngày, nên thoái vị lạp. Nói, Nhu chỉ khỏe miệng cắn câu nổi lên một mặt tự rêu độ cung. Tịch Mộ Nguyệt thu hồi tầm mắt không đi xem Nhu chỉ, nàng túi đầu. Đem tầm mắt đặt ở ông Nguyên trên người, một lát sau, mới nói, đi được cái dạng gì lộ, đều là chính ngươi quyết định, cùng người khác không quan hệ. Ân. Nhu chỉ trong cổ họng ứng một tiếng, hắn nhìn cửa động phương hướng, từ từ nói, chính mình lựa chọn lộ, liền tính là quỳ, cũng muốn đi xuống đi không phải sao. Những lời này Tịch Mộ Nguyệt phi thường tán đồng. Chính mình lựa chọn lộ, mặc kệ thế nào, đều phải đi xuống đi. Nhưng là... Lời này vì cái gì muốn từ trong miệng của hắn nói ra? Cho tới nay, Nhu chỉ cho nàng ấn tượng chính là yêu nghiệt, thiên tài trong thiên tài, thần bí, cường đại. Ở nàng xem ra, hắn giống như là một đỉnh núi, đứng sừng sững ở trong thiên địa, sẽ không sụp đổ, sẽ không hủy diệt. Vừa rồi nói móc hắn, chính là Tịch Mộ Nguyệt trong lòng cũng không có cảm thấy hắn không được. Đại khái, có lẽ một ngày nào đó hắn đột nhiên chết ở chính mình trước mặt, chính mình mới có thể thay đổi quan niệm. Thấy Tịch Mộ Nguyệt không nói, Nhu chỉ khỏe môi cắn câu khởi một mạt thực thiện độ cung thực thiện, che giấu cảm xúc lại không ít. Trên mặt đất ông Nguyên phát ra kêu rên thanh tới, nhìn dáng vẻ là sắp đã tỉnh, liền ở Tịch Mộ Nguyệt vui sướng muốn vươn tay thời điểm, Nhu chỉ mau nàng một bước vươn tay, nâng dậy ông Nguyên rửa vào trên vách tường. Nhu chỉ động tác, Tịch Mộ Nguyệt chỉ là dừng một chút, ông Nguyên. Ông Nguyên không có lập tức đáp lại Tịch Mộ Nguyệt, sau một lúc lâu. Hắn mới rốt cuộc tỉnh lại. Giống Tịch Mộ Nguyệt suy nghĩ như vậy, Vương Nguyên hiện tại có một tia chính mình ý thức. Ngươi thế nào? Phía trước là phát sinh sự tình gì? Mộ Nguyệt. Ta bị đuổi giết. Vương Nguyên thần hồn trạng thái thoạt nhìn thực suy yếu. Tịch Mộ Nguyệt không có chú ý tới chính mình tay không biết khi nào bắt được Nhu chỉ tay áo, hơn nữa chảo phi thường khẩn. 851 chương 851 Hồn Vương. Trước kia Tịch Mộ Nguyệt. Yếu ớt nhất một bộ phận luôn là sẽ thật cẩn thận che giấu lên, sau lại gặp được Nhu chỉ, rộng mở lòng mang, nàng yếu ớt cũng chỉ sẽ ở hắn trước mặt biểu hiện ra ngoài, mặc dù là hiện tại đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, chính là loại này tiềm thức ỷ lại, lại không có bởi vì thời gian trôi đi mà biến mất, điểm này liền tính là Tịch Mộ Nguyệt đều không có nhận thấy được. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt thực khẩn trương, muốn hỏi cái gì, bất quá bởi vì khẩn trương quan hệ, không có lập tức hỏi ra tới, là Nhu Chỉ, hỏi trước nói, ngươi bị ai đuổi giết? Cao cấp hồn nô. Nhu Chỉ mày nhăn lại, vì cái gì muốn giết ngươi? Ta ở phản kháng, ta không muốn làm hồn nô. A nói đến một nửa, Vương Nguyên phát ra thống khổ thanh âm tới, nhìn dáng vẻ là lại muốn giống phía trước như vậy mất đi ý thức. Tịch Mộ Nguyệt tún Nhu Chỉ tay hào nói, có biện pháp nào có thể trợ giúp hắn? Có biện pháp. Vừa nghe đến Nhu Chỉ nói như vậy, Tịch Mộ Nguyệt tâm đột nhiên liền yên ổn xuống dưới. Vương Nguyên vẫn luôn ở dãy rua, hơn nữa hắn cùng mặt khác hồn nô cũng bất đồng. Vương Nguyên ý thức cường đại, cho nên cũng không có hoàn toàn trở thành hồn nô. Dựa theo Nhu Chỉ nói cần thiết muốn lập tức cứu Vương Nguyên bằng không, chờ đến hắn hoàn toàn trở thành hồn nô thời điểm liền tương đối phiền toái. Nhu Chỉ ra tay, Tịch Mộ Nguyệt cũng không hiểu, chỉ là có thể cảm giác được Vương Nguyên phi thường thống khổ. Thân hồn thượng liền tính là chịu một chút thương liền so chân thân thượng bị thương muốn khó có thể chịu được. Nhu Chỉ cũng là mồ hôi đầy đầu, đại khái là qua có nửa ngày thời gian, hắn mới rốt cuộc nói chuyện hơn nữa cũng kết thúc đối Vương Nguyên trị liệu. Tạm thời chỉ có thể tới loại tình trạng này, tuy rằng không có hoàn toàn cởi bỏ trên người hắn hồn nô trói buộc, bất quá cũng thất thất bát bát, chính là ngẫu nhiên sẽ phát tác một chút, chúng ta nhiều hơn chú ý đó là, lúc sau lại đi tìm một ít ngọc quả tới. Tịch Mộ Nguyệt trương môi, tưởng nói vất vả nói cũng nuốt trở lại trong bụng. Nàng đi chiếu cố Vương Nguyên, hắn bởi vì đau đớn lại lần nữa hôn mê qua đi. Chờ đến nàng lại đi xem Nhu Chỉ thời điểm, hắn không biết khi nào đã ngủ, sắc mặt vẫn là có điểm tái nhợt. Hiện tại chỉ có chờ Vương Nguyên tỉnh lại, sau đó đem tình huống nơi này đều nói một lần, có phải hay không Tịch Mộ Nguyệt tưởng như vậy, từ từ sẽ biết. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt trong lòng vẫn là tương đối kích động, bất quá kiềm chế xuống dưới. Có lẽ là mấy ngày nay quá mệt mỏi, nàng bất chi bất giác cũng đã ngủ. Ở Mộ Nguyệt rời đi trung vực sau khi biến mất, chúng ta hoa thời gian mới rốt cuộc minh bạch là chuyện như thế nào. Ôn gia thái thượng lao tổ bọn họ cũng đều đi tới hư thần vực, bất quá chính là ta cùng với bọn họ tách ra, tìm không thấy Mộ Nguyệt, lại ở một lần vô tình giữa tìm được rồi về Tịch gia vợ chồng manh mối, sau lại truy tìm manh mối liền tới ở đây. Bất quá không nghĩ tới chính là mới tiến vào cao đẳng linh khư liền trở thành hồn nô. Vương Nguyên luôn luôn lời nói không nhiều lắm. Đại khái là nghẹn lâu lắm, cho nên ở tỉnh lại sau liền đem tưởng nói đều cấp Nhu Chỉ nói. Có thể khẳng định chính là, Vương Nguyên không ở vạn hoàng triều cùng võ thần giới, bởi vì hắn không biết Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ gian phát sinh sự tình, từ hắn đối Nhu Chỉ thái độ liền có thể nhìn ra tới. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt là đã tỉnh, bất quá không nói gì. Là đang nghe Vương Nguyên cùng Nhu Chỉ đối thoại. Ngươi nói nàng người muốn tìm liền ở chỗ này. Ý tứ chính là nàng cha mẹ liền ở cao đẳng linh khư. Ngươi thực khẳng định sao? Nhu Chỉ hỏi. Ta thực khẳng định. Nhu Chỉ lại nói, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Vương Nguyên do dự hạ, sau đó dương mắt nhìn thẳng vào Nhu Chỉ, nhìn hắn kia màu tím đồng tử, nói, nơi này quá hồn vương thực khủng bố, phi thường đáng sợ. Hồn vương. Khống chế hồn nâu người. Nhu Chỉ còn muốn hỏi cái gì, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên ra tiếng, ngươi phía trước nói với ta không cần sợ hãi là có ý tứ gì. Vương Nguyên Trường hu một tiếng, chỉ cần tiến vào vùng này võ giả, 10 cái có 8 đều trở thành hồn nô, dư lại 2 cái một cái đã chết, một cái chạy thoát, bất quá kia có thể đào tẩu võ giả, cũng là phế đi. Vương Nguyên ở chỗ này đãi cũng có thật dài một đoạn thời gian, cho nên nói hắn ở biết Tịch Mộ Nguyệt tới sau. Càng kiên định muốn thoát khỏi hồn nô thân phận, hơn nữa hắn có ý thức thời điểm, có hơn phân nửa nắm chắc có thể mang Tịch Mộ Nguyệt rời đi nơi đây. Đây cũng là nói làm nàng không cần sợ hai nguyên nhân, bất quá Vương Nguyên không nghĩ tới, chính mình thế nhưng bị hồn vương theo dõi, hơn nữa xuất động cao cấp hồn nô. Nơi này có bao nhiêu cái cao cấp hồn nô? Nhu Chỉ đột nhiên hỏi. Không dưới 100 cái. Tịch Mộ Nguyệt vừa nghe, lập tức nghĩ tới cái gì? Phía trước người nọ chính là cao cấp hồn nô đi. Có 100 cái giống hắn như vậy hồn nô. Tịch Mộ Nguyệt muốn nói lại thôi. Các ngươi gặp cao cấp hồn nô sao? Vương Nguyên khẩn trương hỏi. Hẳn là gặp được một cái, hơn nữa phi thường khả nghi, có phải hay không sở hữu hồn nô cùng cao cấp hồn nô, đều không có chính mình ý thức. Tịch Mộ Nguyệt nói. Ta dù sao cũng là ngoại lệ, theo ta được biết, đều không có ý thức. Vương Nguyên nói. Tịch Mộ Nguyệt nhìn thẳng Ngô Nguyên, ta gặp được cái kia cao cấp hồn nô tựa hồ có được chính mình ý thức, lại như là không có. Tịch Mộ Nguyệt đem chính mình nghi hoặc nói cho Ngô Nguyên. Ngô Nguyên nghe xong nói, có lẽ là Tịch gia mộ vị trưởng bối, rốt cuộc này hư thần vực cũng không hề giống như trước tưởng như vậy thần bí, chúng ta đều đã vào được, càng nhưng huống là những người khác. Này đó đều có khả năng. Tịch Mộ Nguyệt không phủ định Ngô Nguyên nói, nhưng nàng càng muốn biết rõ ràng, vị này trưởng bối là ai. Thế nhưng có thể đem Liệt Vân trưởng tu luyện đến như vậy cực hạn nông nỗi, hơn nữa, phi thường cổ quái. Giống ông Nguyên như vậy hồn nô phi thường thiếu, ý thức quá cường vẫn luôn đều ở dãy rùa. Phía trước người nọ, giống như cũng là như thế này. Bất quá nói, lần đó hành động phi thường kỳ quái. Như là ra tay giúp trợ nàng cùng Nhu chỉ lại giống như không phải. Nếu có thể khẳng định đối phương là chúng ta người, như vậy nhất định phải đem hắn cứu ra. Tịch Mộ Nguyệt nắm chặt nắm tay. Vương Nguyên mày không khỏi nhăn lại, giống nhau hồn nô cùng cao cấp hồn nô bất đồng, muốn thởi bỏ cao cấp hồn nô trên người trói buộc, chỉ sợ cũng xem như hiện tại Nhu công tử. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy bỏ mặc? Coi như không biết. Vương Nguyên lắc đầu. Tịch Mộ Nguyệt là cái gì tính tình, chẳng lẽ hắn còn không biết sao? Nhu chỉ lúc này ra tiếng, giết hồn vương mới là tốt nhất biện pháp giải quyết. Vương Nguyên lập tức nói, sát hồn vương. Không có khả năng, chúng ta giết không được hồn vương. Tịch Mộ Nguyệt sóng mắt lưu chuyển, giữa mày có tàn khốc, hơn nữa trong cơ thể cũng có một loại ngao ngoe dục dịch. Nàng xem Nhu chỉ liếc mắt một cái, không thử xem như thế nào biết. Dù sao đều tới. Nhu chỉ gật đầu. Tịch Mộ Nguyệt lại đột nhiên chuyện vừa chuyển, cởi bỏ ta phong ấn. Vương Nguyên khó hiểu nhìn hai người. Nhu chỉ không vội không táo, lúc cần thiết, ta sẽ cởi bỏ trên người của ngươi phong ấn. Cho nên đừng vội. Không vội. Không vội ngươi cái đầu. Nhìn Nhu chỉ kêu bình thản ung dung bộ dáng, Tịch Mộ Nguyệt thật muốn một giày bản chịu qua đi. Vương Nguyên vẫn là thực khó hiểu, hơn nữa dùng cái loại này khó hiểu ánh mắt tới xem Tịch Mộ Nguyệt. Vì cái gì Nhu công tử phong ấn Mộ Nguyệt lực lượng? Tịch Mộ Nguyệt đương nhiên thấy được hắn đáy mắt khó hiểu, bất quá cũng không tính toán trả lời. Chuyện này không phải dăm ba câu là có thể giải thích rõ ràng. 852 chương 852 diệt hồn thạch. Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ hiện tại quan hệ phi thường kỳ quái, rõ ràng liền phát sinh như vậy sự tình, nhưng là hai người hiện tại lại ở bên nhau hợp tác, tạm thời có giống nhau mục tiêu, đó chính là giết hồn vương. Vương Nguyên ẩn ẩn phát hiện hai người chi gian phát sinh quá sự tình gì, bất quá thấy Tịch Mộ Nguyệt không có tưởng nói bộ dáng, hắn cũng không coi truy vấn, mà là cùng bọn họ cùng thương nghị muốn như thế nào diệt trừ hồn vương. Nếu là làm ngươi ám sát hồn vương, ngươi có vài phần nắm chắc. Tịch Mộ Nguyệt quay đầu hướng tới Nhu chỉ dò hỏi. Nhu chỉ không có lập tức trả lời, hắn do dự một lát, nói, lấy ta hiện tại thực lực, không đến năm thành. Tịch Mộ Nguyệt vừa nghe Nhu chỉ nói như vậy, phi thường kinh ngạc, ngươi đều không có cùng hồn vương so chiêu, như thế nào liền biết chỉ có năm thành, nói nữa, ngươi không phải không gì chặn được sao. Khi nào, ngươi thế nhưng thừa nhận. Nhu chỉ đánh gãy Tịch Mộ Nguyệt nói, cao đẳng linh khư hồn vương sẽ không được, có thể khống chế không dưới 100 cái cao cấp hồn nô, hắn thần hồn lực lượng nhất định tới rồi một loại cảnh giới. Ta cũng không phải không gì chặn được, trên đời không có không gì chặn được thần thoại, là cá nhân nhiều ít đều có nhược điểm tồn tại. Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng bị Nhu chỉ đổ đến không lời gì để nói. Vương Nguyên vào lúc này nói, ít nhất theo ý ta tới, Nhu công tử vẫn luôn là rất cường đại, nhưng nếu chỉ có 5 thành 5 chắc, so với ta lường trước giữa muôn thiếu một ít. Ngươi lường trước giữa là nhiều ít. Ta lường trước giữa ít nhất là 7 thành, tuy rằng không dám bảo đảm ngươi có phải hay không có thể giết hồn vương, nhưng là ít nhất cũng sẽ không làm hồn vương hảo quá. Mặt khác, hơn nữa Mộ Nguyệt, cùng với một ít có thể xúc phạm tới hồn vương đồ vật, ta tưởng có khả năng làm hồn vương biến mất. Nhu chỉ nhấp môi, tiện đà nói, đổi làm trước kia Nhu chỉ nói không nói chuyện, Tịch Mộ Nguyệt lại trừng lớn đôi mắt. Bắt lấy một cái trọng điểm. Ngươi nói, một ít có thể xúc phạm tới hồn vương đồ vật. Thứ gì? Vương Nguyên ngươi có phải hay không có chuyện gì không nói cho chúng ta biết? Vương Nguyên trường hư một hơi, ở các ngươi quyết định muốn giết hồn vương thời điểm, ta liền chuẩn bị nói cho các ngươi, chính là chưa kịp nói, hồn vương vẫn luôn đều đang tìm kiếm diệt hồn thạch. Loại này diệt hồn thạch đối hồn vương có phi thường đại lực sát thương, là hồn vương phi thường kiêng kỵ đồ vật. Vương Nguyên lại tiếp tục nói, trước kia, kỳ thật hồn vương cũng không phải tại đây vùng lui tới, là bởi vì nghe nói diệt hồn thạch liền ở phụ cận, cho nên hồn vương mới có thể di chuyển đến tận đây, vẫn luôn đều đang tìm kiếm diệt hồn thạch rơi xuống. Không nghĩ làm diệt hồn thạch rơi xuống người khác trên tay, bởi vì rơi xuống người khác trên tay, đối với hồn vương tới nói là một kiện phi thường không xong sự. Diệt hồn thạch cũng là ta nhưng một lần vô tình giữa nghe nói, hồn vương gần nhất tựa hồ có điểm rơi xuống, cũng phái một ít cao cấp hồn nô hướng rừng rậm phía bắc phương hướng, ở kia một thế hệ bồi hồi, ta tưởng hẳn là cùng diệt hồn thạch thoát ly không được quan hệ, nếu là chúng ta có thể ở bọn họ phía trước tìm được diệt hồn thạch nói, như vậy muốn sát hồn vương, liền sẽ nhiều rất lớn nắm chắc. Nhu chỉ sơ sơ cằm, đôi mắt liễm diễm, tuy rằng không có nghe nói qua diệt hồn thạch, nhưng nhìn dáng vẻ là thứ tốt. Tịch Mộ Nguyệt thực tán đồng Nhu chỉ nói những lời này, bất quá nàng nghĩ tới một loại khả năng, nếu nói diệt hồn thạch có thể thương tổn hồn vương, nói cách khác cũng có thể xúc phạm tới mặt khác thần hồn có phải hay không. Vương Nguyên sửng sốt, đột nhiên có một loại thật không tốt dự cảm a. Tịch Mộ Nguyệt chính mình đánh quyền, hóa ra hảo a, đến lúc đó ở cao đẳng linh khư, ai muốn đuổi khi dễ ta, ta liền giết hắn hồn. Quả nhiên như thế. Đã thương định hảo, Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ cùng với Vương Nguyên ba người liền bắt đầu đi tìm diệt hồn thạch. Ba người ở Vương Nguyên dưới sự trợ giúp, nhưng thật ra tương đối dễ dàng tránh đi những cái đó hồn nô, hướng tới rừng rậm phía bắc phương hướng xuất phát, hồn nô xuất hiện cũng ít chút, bất quá có mặt khác võ giả lui tới. Nhìn không tới những cái đó võ giả bộ mặt, chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác bọn họ thần hồn mạnh yếu. Vì cái gì cảm giác người càng ngày càng nhiều? Tịch Mộ Nguyệt nói, ta suy đoán hẳn là diệt hồn thạch tin tức tiết lộ đi ra ngoài, cho nên mới đưa tới như vậy nhiều người. Vương Nguyên nói mới nói xong, Nhu chỉ đột nhiên nói, nếu có thể được đến diệt hồn thạch, so với giết hồn vương, có chút người càng nguyện ý khống chế được hồn vương, như vậy đối bọn họ tới nói, liền tương đương với nắm giữ một chi phi thường cường đại sát thủ đội ngũ. Tịch Mộ Nguyệt mày nhíu lại. Vương Nguyên ánh mắt hơi hơi thâm trầm, cau mày, đáy mắt có một cổ lợi quang. Có thể đi vào cao đẳng linh khư võ giả, thân phận địa vị đều sẽ không quá kém. Cũng không phải tất cả mọi người giống Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ tưởng như vậy, giết hồn vương, cứu vớt kia một ít hồn nô, những người đó, sợ này đây chính mình ích lợi là chủ. Vương Nguyên tầm mắt nhìn về phía bốn phía, sau đó thấp giọng nói, này không có cao cấp hồn nô, ta tưởng diệt hồn thạch hẳn là không ở phụ cận, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Vương Nguyên phía trước cũng là hồn nô, cho nên nói, đối tình huống nơi này so Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ đều phải rõ ràng rất nhiều. Vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút, nếu có cái gì không thích hợp chạy nhanh trở về. Hảo! Vương Nguyên thực mau liền biến mất, Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ liếc nhau. Sau đó Tịch Mộ Nguyệt bay nhanh rời đi tầm mắt, đi tìm cây dựa, không một lát liền nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Nhu chỉ cũng ngồi vào Tịch Mộ Nguyệt bên người, khoảng cách còn có điểm gần, bất quá Tịch Mộ Nguyệt lập tức liền rời đi một ít. Há liêu Nhu chỉ lại tới gần một ít, ngươi hiện tại không lực lượng, xảy ra chuyện gì, ta có thể trước tiên bảo hộ ngươi. Ta không cần ngươi bảo hộ, ngươi cởi bỏ ta phong ấn, ta chính mình có thể bảo hộ chính mình. Tịch Mộ Nguyệt bỗng nhiên mở to mắt. Nhu chỉ đáy mắt có ý cười, chính là ta liền tưởng bảo hộ ngươi, làm sao bây giờ? Ngươi xương cốt tiện. Mắt thấy hai người liền phải đấu võ mồm, đột nhiên, mấy cái thân ảnh đem hai người cấp vây quanh lên. Mẹ! Quan sát lâu như vậy, rốt cuộc xác định là các ngươi hai cái. Lần này còn cho các ngươi chạy, ta liền không họ hồ. Hồ một đao. Tiện nhân, đắc tội ta Long Kiều Kiều, nhưng không có gì hảo trái cây ăn, mấy ngày nay, nhưng làm chúng ta hảo tìm a. Là phía trước đánh lén Nhu chỉ bọn họ hồ một đao mấy người, bất quá đối phương nhân số lại nhiều một ít, trong đó một cái dùng phúc ngữ nam tử trầm giọng nói, chính là bọn họ hai cái sao? Chính là bọn họ hai cái. Cùng chúng ta đoạt ngọc quả không nói, còn dám cướp đi chúng ta thật vất vả săn thú thiên heo. Tịch Mộ Nguyệt gặp qua rất nhiều không biết xấu hổ, tỉ như nói Nhu Nhan, cùng cái kia Bích Nhu, còn có Tô Mặt Nhược, Tô Ngọc Hương những người đó, nhưng là giống Long Kiều Kiều như vậy quang minh chính đại không biết xấu hổ người, vẫn là lần đầu tiên thấy a. Rõ ràng chính là Nhu chỉ săn thú thiên heo, hơn nữa còn chế tắc thành mỹ vị thịt nướng, còn có kia ngọc quả, đều là Nhu chỉ tìm tới. Khi nào đều trở thành bọn họ. Ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Tịch Mộ Nguyệt trực tiếp liền nói, cũng mặc kệ đối phương nhân số nhiều. Long Tiểu Kiều quát mắng, ngươi nói ta không biết xấu hổ. Ngươi muốn mặt, thù muốn ra, ngươi này không biết xấu hổ đều thiên hạ vô địch. 853 chương 853 độc. Long Tiểu Kiều trong lòng rất rõ ràng sự thật là cái gì, cố ý trước bôi nhỏ Tịch Mộ Nguyệt, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt nói chuyện thật sự là quá trực tiếp, cho nên Long Tiểu Kiều nghe phi thường không thoải mái. Nàng tức giận đến toàn thân đều ở run rẩy, một lát lại giận cực phản cười, hừ, liền tính ngươi hôm nay nói lại nhiều, đều không có dùng, ngươi mệnh là chúng ta, có chắp cánh cũng không thể bay. Tiểu Kiều, thiếu cùng bọn họ nhiều lời, chạy nhanh đem bọn họ cấp diệt. Chính là, Long Tiểu Kiều mắt lẽ xem những người khác liếc mắt một cái, rút ra bản thân bội kiếm, làm ra công kích tư thế, nói, nàng liền giao cho ta tới giải quyết, một cái khác, các ngươi tùy tiện. Bên này động tĩnh khiến cho những người khác chú ý, vùng này võ giả còn xem như tương đối nhiều, hẳn là đều vì tìm kiếm diệt hồn thạch mà đến, cho nên thấy Tịch Mộ Nguyệt cùng Long Tiểu Kiều bên này có mâu thuẫn xúc động, cũng chưa từng có nhiều tới gần, đều là đang xem diễn, cũng ý đồ muốn nhìn ra tới là những người đó ở chiến đấu, thuộc về hư thần vực cái nào lĩnh vực cái nào thế lực võ giả. Không biết xấu hổ giao cho ngươi, ngươi nhưng có nắm chắc. Nhu chỉ đột nhiên ra tiếng, hắn thanh âm ôn nhuận giữa mang theo một tia mị hoặc, nghe vào lỗ tai liền giống như tiếng nhạc dễ nghe. Long Tiểu Kiều sửng sốt. Tịch Mộ Nguyệt hắc mà một tiếng, ngươi cho ta cởi bỏ trên người phong ấn, không phải thành. Ân, tất yếu thời điểm sẽ cởi bỏ. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng rút ra hai hạ, vậy ngươi vừa rồi kia lên tiếng cũng là hỏi không? Nhu chỉ cười như tắm xuân phong, hỏi tổng so không hỏi hảo. Tịch Mộ Nguyệt, ai cho nàng một chảy gỗ? Thập Nhu chỉ trên đầu đi. Long Tiểu Kiều ở nghe được hai người đấu võ mồm nội dung khi, toàn bộ mặt bộ cũng đã vặn mẹo, này đối tiện nam nữ, cũng dám mắng nàng không biết xấu hổ. Nhận lấy cái chết. Long Tiểu Kiều thân kiếm quay cuồng, chiết xạ ra một đạo hàn quang, thẳng bức Tịch Mộ Nguyệt mà đi. Vừa rồi Nhu chỉ cùng Tịch Mộ Nguyệt nói chuyện với nhau cũng không có cố tình đi che giấu cái gì, cho nên đều nghe được Tịch Mộ Nguyệt lực lượng bị phong ấn tin tức, rất tò mò. Hai người kia là cái gì quan hệ? Tình lữ quan hệ? Kia vì cái gì nam tử muốn phong ấn nữ tử trên người thần hồn lực lượng? Hoặc là hai người là đối địch quan hệ? Thoạt nhìn cũng không giống A. Ở Long Tiểu Kiều ra tay là lúc, hồ một đao lại bắt đầu thi triển hắn sở trường. Mẹ nó chuyên môn thích thừa dịp người khác không chú ý thời điểm đánh lén người. Hồ một đao kia cây đại đao từ nhu chỉ phía sau bổ tới. Ai ngờ Tịch Mộ Nguyệt ngay cả đầu đều không có chuyển một chút. Đôi mắt đều không có chớp một chút, nháy mắt biến mất tại chỗ. Vây công võ giả đều sửng sốt trong chốc lát, theo sau mới để phòng ra tay. Xem Tịch Mộ Nguyệt bên này, Long Tiểu Kiều mỗi một lần đều sắp diệt Tịch Mộ Nguyệt thần hồn khi, Tịch Mộ Nguyệt đều sẽ mạo hiểm tránh đi, cái này làm cho phụ. Gần người nhìn đều cảm thấy vạn phần nguy hiểm a. Tịch Mộ Nguyệt thực bình tĩnh, cho dù vô pháp dùng ra thần hồn lực lượng, vẫn chưa bởi vậy mà kinh hoàng thất thố, ngược lại càng thêm bình tĩnh vững vàng. Khoe miệng thượng thường thường gợi lên một mặt cười như không cười độ cung. Đương nhiên, Long Tiểu Kiều là nhìn không tới. Chính là, Long Tiểu Kiều cảm nhận được Tịch Mộ Nguyệt bình tĩnh cùng bình tĩnh, chính mình lại là càng ngày càng bực bội. Nàng ra tay tốc độ cũng nhanh rất nhiều, động tác sắc bén lại khuyết thiếu một loại quyết đoán cùng giỏi giang. Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Này Long Tiểu Kiều phía sau này gia tộc tất nhiên không nhỏ, bằng không nếu là dựa theo nàng như vậy thần hồn lực lượng. Mới tiến vào phòng trừng cũng đừng người cấp diệt sát, cũng chính là bởi vì gia tộc quan hệ, mà tiến vào cao đẳng linh khư tới thí luyện đi. Ngươi trốn. Ngươi liền tính chạy trốn tới chân trời góc biển ta đều phải diệt ngươi. Long Tiểu Kiều ác độc nói, nếu là không có thể ở cao đẳng linh khư đem ngươi thần hồn cấp diệt, ở bên ngoài, ta tất nhiên cũng phải tìm ra ngươi tới, sau đó như là con kiến giống nhau bóp chết ngươi. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng cắn câu khởi độ cung dần dần thu liễm. Đối với muốn giết nàng người, nàng không cần thiết nương tay. Nhu chỉ bị kêu bang nhân cấp của lấy, Tịch Mộ Nguyệt cũng không tránh khai, mà là liền đứng ở tại chỗ, dùng một đôi mắt nhìn chằm chằm Long Tiểu Kiều xem. Long Tiểu Kiều nhìn không tới Tịch Mộ Nguyệt bộ dáng, nhưng là không biết vì sao, nàng liền cảm giác được một trận rét lạnh từ chính mình lòng bàn chân toát ra tới, lạnh buốt. Long Tiểu Kiều đánh một cái lạnh run, mặt lạnh nói, thiện nhân, ngươi nếu là thức thời nói. Hiện tại lập tức liền cho ta quỳ xuống, sau đó từ những cái đó nam nhân dưới háng bò qua đi, như vậy ta liền vòng qua ngươi thế nào? Tịch Mộ Nguyệt không dao động, thậm chí giống không nghe được giống nhau. Thiện nhân, ta Long, ta chính là cho ngươi một cái cơ hội, là chính ngươi không biết điều. Nói xong, thấy Tịch Mộ Nguyệt vẫn là không rên một tiếng, Long Tiểu Kiều lại giơ lên trên tay trường kiếm, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đâm tới. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt thật giống như bị định trụ bước chân giống nhau, Long Tiểu Kiều mặt mang vui mừng, lúc này xem ngươi còn bất tử định rồi. Long Tiểu Kiều trường kiếm là nhắm ngay Tịch Mộ Nguyệt cổ chỗ đâm tới, mắt thấy liền phải bị đâm trúng thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt vào lúc này đầu lệch về một bên, cổ chỗ vẫn là bị thương, nhưng không đủ chí mạng. Nói Tịch Mộ Nguyệt tránh đi hẳn là cũng có thể tránh đi. Vừa rồi vì cái gì liền không có tránh đi đâu. Tiếp theo, ta nhất định phải ngươi mệnh. Long Tiểu Kiều khét kêu một tiếng, theo sau thế nhưng càn rỡ cười ha hả, cười cười, Long Tiểu Kiều trên tay vũ khí đột nhiên phanh mà một chút rơi trên mặt đất. Mọi người phản ứng đầu tiên còn tưởng rằng là nàng khoe khoang quá mức, nhưng là ngay sau đó ngẫm lại không thích hợp à, vừa thấy Long Tiểu Kiều, nàng đột nhiên liền ngã trên mặt đất lăn lộn. A, ngứa chết ta, ngứa chết ta. Long Tiểu Kiều đột nhiên biến cố khiến cho chiến đấu những người khác chú ý, đều sôi nổi dừng lại động tác nhìn qua, liền nhìn đến Long Tiểu Kiều không màng chính mình hình tượng trên mặt đất lăn lộn, đôi tay ở chính mình trên người bắt tới bắt lui, như vậy nhìn qua thống khổ vạn phần. Hôn trướng đồ vật, ngươi đối Kiều Kiều làm cái gì tay chân? Một nam tử trẻ tuổi đống nhiên liền hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đánh tới, muốn bóp chặt nàng cổ. Hắn tay mới đụng tới Tịch Mộ Nguyệt quần áo, Tịch Mộ Nguyệt trong cổ họng liền phát ra một tiếng cười nhẹ thanh, hắn dự cảm không thích hợp, lập tức muốn lùi về tay đi, nhưng là hai chân còn không có rơi xuống đất, liền phanh mà một tiếng ngã trên mặt đất, bệnh trạng liền cùng Long Kiều Kiều giống nhau, toàn thân đều ở phát ngứa. Thiện nhân, ngươi làm cái gì? Vốn dĩ vây công nhu chỉ ba bốn võ giả đều toàn bộ hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đánh tới, lấp kín nàng chung quanh lộ. Muốn ở nàng ra ám tay phía trước bắt nàng. Tịch Mộ Nguyệt như là luống cuống giống nhau hướng tới Nhu Chỉ hô, ngươi còn sửng sốt làm gì a? Lời nói mới nói xong, Nhu Chỉ dây tiếp theo liền xuất hiện ở Tịch Mộ Nguyệt bên người, một bàn tay xách theo nàng, từ kia mấy người trước mặt rời đi. Các ngươi đứng lại. Chúng ta không tính toán chạy a. Tịch Mộ Nguyệt lời nói còn mang theo nho nhỏ hưng phấn, không nghĩ tới được đến độc tính dược liệu thế nhưng như vậy dùng tốt ta. Các ngươi đối bọn họ hai cái làm cái, này mấy người cũng chưa phản ứng lại đây, liền cùng Long Kiều Kiều bọn họ giống nhau nằm đến trên mặt đất lăn lộn, một màn này làm phụ cận những người khác đều xem ngây người, bao gồm lại chuẩn bị đánh lén hồ một đao. Căn bản là không có nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt là như thế nào ra tay. Còn có, là độc dược sao? Chính là giống nhau độc dược ở cao đẳng linh khư tới nói, căn bản là vô dụng a. 854 chương 854 đào hố. Hẳn là nói, đối với thần hồn trạng thái bọn họ tới nói, độc dược là không có hiệu quả. Bọn họ thoạt nhìn là có chân thân bộ dáng, nhưng trên thực tế, chân thân đều ở bên ngoài, không có chân thân, độc dược lại như thế nào sẽ đối bọn họ có hiệu quả đâu. Nhưng là hiện tại không giống nhau a. Chẳng lẽ nói, kia nha đầu trên tay độc dược, là chuyên môn nhằm vào thần hồn độc dược. Ai nha, chỉ có cái này khả năng tính a. Bằng không ngươi xem bọn họ bộ dáng. Một đám đều là chúng độc bệnh chẳng a. Thoạt nhìn hảo thống khổ. Sắc thật như thế. A a a a, ngứa chết ta. Hảo ngứa a a. Tiện nhân, mau cho chúng ta lấy ra giải dược tới, bằng không ngươi xong rồi. Tuổi trẻ nam tử ván độc quát. Tịch Mộ Nguyệt liệt nha, muốn giải dược không có, muốn mệnh một cái. Ngươi, ngươi biết chúng ta là ai sao? Ngươi như vậy đối đãi với chúng ta, gia tộc bọn ta là sẽ không tha ngươi. Chỉ cần đến lúc đó điều tra ra thân phận của ngươi, không chỉ có là ngươi, người bên cạnh ngươi đều sẽ đi theo ngươi cùng nhau tao ương. Tịch Mộ Nguyệt sờ sờ chính mình thái dương tóc mái, kiều tiếu cười cười, đến bây giờ lúc này còn tới uy hiếp ta a. Bất quá cũng không cái gọi là a, dù sao các ngươi đều phải giết ta. Ta bất tử, các ngươi sẽ phải chết. Các ngươi yên tâm được rồi, cái này độc dược đâu, là chuyên môn nhằm vào thần hồn độc dược, các ngươi sẽ cảm thấy phi thường ngứa. Ngứa đến hận không thể chết, đến lúc đó đâu, duy nhất biện pháp chính là hồn diệt thân chết, như vậy các ngươi mới xem như giải thoát. Thiện nhân, ta Long gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Long Tiểu Kiều thét chói tai ra tiếng, thật sự hảo ngứa, cái loại cảm giác này, thật giống như chân thân ở, đem chính mình ra thịt bắt được đổ máu, lại còn có càng ngày càng ngứa, chẳng lẽ thật sự giống tiện nhân này nói như vậy, đến lúc đó bọn họ chỉ có chết mới xem như giải thoát sao? Giải dược, giải dược, giải dược. nguyên lai là Long gia a, trách không được như vậy kiêu ngạo. Võ thần giới Long gia chính là đại gia tộc a. Đúng vậy. Nguyên lai nàng chính là Long Tiểu Kiều. Như thế nào, ngươi nghe nói qua tên nàng a? Như thế nào không nghe nói qua a? Long gia Long Tiểu Kiều tuy rằng thần hồn lực lượng không cường, chính là đâu, thiên tư thông tuệ, hơn nữa vẫn là Kim Lâm thành mỹ nhân a. Thì ra là thế. Kia nha đầu đắc tội Long gia thật không sợ a? Hiện tại cho bọn hắn giải dược còn không muộn a? Mặc kệ là cho giải dược vẫn là không cho giải dược, ta xem nha đầu này đều không sống nổi. Chính là, những lời này đều một chữ không lậu bị Tịch Ngộ Nguyệt nghe xong đi, Tịch Ngộ Nguyệt đôi tay ôm vào trong ngực, đúng vậy, giống như là bên kia mấy người nói giống nhau, dù sao mặc kệ là cho giải dược vẫn là không cho giải dược, ta đều có phiền toái, còn không bằng không cho giải dược đâu. Cô nương này như thế nào một chút đều không sợ đâu. Hơn nữa, như thế nào nghe ngữ khí giống như còn có điểm nho nhỏ hưng phấn. Ngươi là ai? Long Tiểu Kiều thét chói tai. Nếu các ngươi đều báo chính mình gia tộc, nói cho các ngươi cũng không sao. Bản nhân đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Vạn Hoàng Triều Nhu Nhan. Nhu chỉ sửng sốt, quay đầu xem Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt còn lại là cảm nhận được hắn ánh mắt, cũng quay đầu lại xem hắn. Bất quá lúc này trong ánh mắt có khiêu khích. Nhu Nhan. Vạn Hoàng Triều. Tên này ta như thế nào giống như nghe nói qua a? Đúng vậy, ta giống như cũng nghe nói qua. Vạn Hoàng Triều, Nhu dòng họ. Kia không phải Hoàng thất dòng họ sao? Làm ta hảo sinh ngẫm lại. Giải dược, Nhu Nhan ngươi đem giải dược lấy ra tới. Nhu tiện nhân, đem giải dược lấy ra tới. A a a a, ta ngứa đã chết. Tịch Mộ Nguyệt mới sẽ không lấy ra giải dược đâu. Nàng dư quang đi xem hồ một đao, người nọ rào hoạt, đã không biết khi nào chạy. Đi rồi. Tịch Mộ Nguyệt không tính toán nhiều đãi, nói xong lời này, liền hướng tới phía trước ông Nguyên rời đi phương hướng đi đến. Đừng đi. Tịch Mộ Nguyệt đi rồi, Nhu chỉ cũng đi rồi, liền dư lại một đám xem diễn người, còn có trên mặt đất nằm lăn lộn thống khổ vạn phần Long gia con cháu, cũng không biết bọn họ trưởng bối nếu là tới rồi. Sẽ là thế nào biểu tình? Nhu Nhan, Nhu Nhan, Nhu Nhan, ta nhất định phải đem ngươi bầm thầy vạn đoạn. Tịch Mộ Nguyệt tâm tình thật là lần sảng a. Nói không nên lời sảng khoái. Trong lòng thoải mái sao? Theo sát thượng Tịch Mộ Nguyệt nện bước, Nhu chỉ thanh âm ở nàng bên thai từ từ vang lên. Tịch Mộ Nguyệt bước chân một đốn, trong lòng thoải mái. A Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt lập tức liền biến lãnh, ngữ khí cũng ngạnh không ít. Chủ yếu là nhớ tới ở Vạn Hoàng Triều phát sinh sự tình, kia đoạn hồi ức thật sự là quá không tốt đẹp, mục tiêu cùng công tử thương đều là bởi vì nàng mà chết, mỗi khi nhớ tới, nàng đều sẽ muốn giết người. Tịch Mộ Nguyệt tiếp tục nói, trừ phi Nhu Nhan chết ở ta trước mặt, không, phải nói, mọi cách tra tấn nàng đến chết kia một ngày, lòng ta mới có thể chân chính thoải mái, còn có ngươi, nói, Tịch Mộ Nguyệt lời nói một đốn, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Nhu chỉ xem. Nhu chỉ biết, liền tính này đoạn thời gian hắn cùng nàng chi gian ở chung dần dần không như vậy cứng đờ, chính là phía trước phát sinh sự tình, vẫn là nàng tâm ma. Hắn trường hu một hơi, chưa môi, tưởng lời nói, tới rồi bên miệng lại vẫn là không có nói ra. Tịch Mộ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ngươi muốn đi tố giác ta cũng hảo, dù sao ta cùng với Nhu Nhan chi gian, sớm đã không chết không ngừng. Kế tiếp chờ đợi Vương Nguyên thời gian nội. Tịch Mộ Nguyệt không có ở cùng Nhu chỉ nói bất luận cái gì mà một câu, nàng dựa vào ở thụ bên, nhìn phương xa trầm mặc, mà Nhu chỉ tựa hồ cũng là thất thần. Liên ở hai người rời đi không có bao lâu thời điểm, phía trước phát sinh trạng huống địa điểm, đám kia xem diễn võ giả giữa đột nhiên có người kinh hô một tiếng, ta đã biết. Ngươi biết cái gì? Đột nhiên lớn tiếng như vậy âm làm ta sợ nhảy dựng. Ta biết người nọ là ai? Nàng là Vạn Hoàng Triều Nữ Hoàng. Nhu Nhan chính là nàng. Vạn Hoàng Triều Nữ Hoàng. Đúng vậy, không sai, Vạn Hoàng Triều Nữ Hoàng đã kêu Nhu Nhan, ta nhớ rõ phi thường rõ ràng, chính là nàng không sai. Trách không được như vậy kiêu ngạo a. Nguyên lai là Vạn Hoàng Triều Nữ Hoàng, như vậy xem ra, là có trò hay xem lạc. Đúng vậy. Ngươi xem Long già kia bang nhân. Lúc này Long Tiểu Kiều sở hữu sức lực đều tiêu hao hầu như không còn. Liên tính là hiện tại có người tới diệt nàng thần hồn, nàng cũng không có bất luận cái gì phản kháng sức lực. Không chỉ có là nàng, chúng Tịch Mộ Nguyệt độc Long gia con cháu đều là cái này chẳng huống. Hơn nữa, thần hồn là càng ngày càng suy yếu, thậm chí có hai cái thừa nhận không được con cháu, đã một đầu đụng vào trên cây, tạm thời hôn mê qua đi. Chính là hôn mê cũng vô dụng, chờ đến bọn họ tỉnh lại, vẫn là muốn thừa nhận kia phi người tra tấn. So với toàn thân ngứa khó giàn nổi, còn không bằng cho bọn hắn tới một đao tương đối thông khoái. Nhu Nhan, liền tính ngươi là vạn hoàng triều nữ hoàng cũng hảo, đắc tội chúng ta Long gia, ngươi cũng không có hảo trái cây ăn. Long Tiểu Kiều muốn bỏ dậy, nhưng là lại bởi vì tân một đợt kỳ ngứa mà ở trên mặt đất lăn lộn. Đi thôi, đừng nhìn náo nhiệt, từ từ Long gia người tới, tiểu tâm bị liên lụy. Chính là, phu cận võ giả thấy sự tình không ổn, nên rời đi chạy nhanh rời đi. 855 chương 855 kỳ quái. Long gia, song song đồng dạng tư thế con cháu còn tính không ít, này đó con cháu toàn bộ đều là nhập định tư thế, hai tròng mắt nhắm chặt. Này đó con cháu thần hồn đều là tiến vào cao đẳng linh cư giữa, từ Long gia người phụ trách chăm sóc. Mỗi ngày đều có phụ trách người chuyên môn tới tuần tra một phen, còn có hay không cái gì khác thường, hôm nay cũng là như thế. Tuần tra chính là một vị Long gia chấp sự trưởng lão, tiến vào xem một cái cho rằng cùng ngày thường giống nhau. Muốn đi ra ngoài khi, há liêu Long Tiểu Kiều 7-8 người đột nhiên hộp máu, sau đó đông nhiên trừng lớn đôi mắt, thân thể đột nhiên ngã trên mặt đất. Kia chấp sự trưởng lão bị thình lình xảy ra biến cố cấp hoàng sợ, chạy tới nơi vừa thấy khi, liền thấy Long Tiểu Kiều mấy người khỏe miệng thượng còn mang theo vết máu, một đôi mắt mở to phi thường đại, ở thăm hơi thở khi, thế nhưng đều đã không có hơi thở. Đây là có chuyện gì? Chấp sự trưởng lão kinh hãi. Ngay sau đó nghĩ tới một loại khả năng, lập tức kêu người, người tới a, mau tới người. Cao đẳng linh khư giữa. Phía trước phát sinh mâu thuẫn địa phương. Một đám người vội vàng vàng tới rồi hiện trường, cầm đầu lao giả ở nhìn đến Long Tiểu Kiều cùng Long gia mặt khắc con cháu thảm dạng khi, toàn bộ liền ngốc lăng ở. Bọn họ thần hồn trạng thái thượng, không có một chỗ là hoàn hảo. Bọn họ là ngạnh sinh sinh bị tra tấn chết. Là ai? Là ai ra tay? Thế nhưng dùng như thế ác độc cách làm. Một tiếng gầm nhẹ mang theo cường đại thần hồn lực lượng, chấn bốn phía cây cối xôn xao rung động. Phía sau Long gia mặt khác võ giả đại khí cũng không dám ra một tiếng. Bẩm báo Ngũ trưởng lão, đã nghe được tin tức, nói là tiến đến báo cáo tin tức con cháu muốn nói lại thôi. Long Phú Thịnh sắc bén hai tròng mắt trừng, nói. Nói là cùng vạn hoàng triều trong hoàng thất người đã xảy ra mâu thuẫn, sau đó đối phương cấp hạ độc. Vạn hoàng triều trong hoàng thất người. Ai? Là ai? Vạn hoàng triều nữ hoàng, Têu Nhu Nhan. Ở Kiều Kiều tiểu thư cùng bọn họ phát sinh mâu thuẫn khi, chúng ta Long gia thân phận cũng bại lộ, sau đó bên kia thân phận cũng bại lộ. Long Phú Thịnh biểu tình đầu tiên là sửng sốt trong chốc lát, ngay sau đó hắc trầm hạ tới, ngươi là y tứ, nàng biết bọn họ mấy cái sự Long gia người, đối phương còn hạ tay. Đúng vậy nói chuyện con cháu đầu rũ rất thấp, nơm nớp lo sợ. Long Phú Thịnh cả người khí thế đều phi thường âm trầm, nhìn thoáng qua, nơi này không có hồ một đao, các ngươi đi tìm. Là, Long gia cùng hồ một đao không có trực tiếp quan hệ, nhưng này hồ một đao vẫn luôn đều tưởng đi vào Long gia vì Long gia hiệu lực, cho nên ở cao đẳng linh khư giúp Long Tiểu Kiều vài lần. Long Phú Thịnh chắp tay sau lưng ở phía sau, lạnh mặt âm u nói, liền tính là vạn hoàng triều nữ hoàng thì thế nào, đừng cho là ta Long gia chính là dễ khi dễ như vậy. Thế nhưng hạ độc, bức tử ta Long gia mấy cái dòng chính, ta Long gia định cho các ngươi vạn hoàng triều trả giá đại giới tới. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ còn đang chờ đợi Vương Nguyên. Như thế nào còn chưa tới? Tịch Mộ Nguyệt liền sợ Vương Nguyên gặp được cái gì bất chắc, nói mày cũng nhíu lại đến cùng nhau. Nhắc Tào Tháo liền đến. Nhu chỉ quay đầu liền nhìn đến mồ hôi đầy đầu, còn mang theo thương thế Vương Nguyên gấp trở về. Tịch Mộ Nguyệt bỗng nhiên đứng dậy. Ngươi sao lại thế này? Là gặp được hồn vương không thành. Vương Nguyên cười khổ, ta nếu là gặp được hồn vương, bây giờ còn có mệnh trở về sao? Chính là gặp một cái cao cấp hồn nô, thiếu chút nữa đã bị diệt thần hồn, cũng may hắn đột nhiên chạy tới, hẳn là bị hồn vương triệu hoán đi, ta lúc này mới nhặt một cái mệnh trở về. Vương Nguyên lắc đầu. Tịch Mộ Nguyệt hỗ trợ kiểm tra rồi hạ, may mà không có gì trở ngại. Có cái gì phát hiện sao? Nhu chỉ nhìn Vương Nguyên liếc mắt một cái hỏi. Vương Nguyên gật gật đầu, có manh mối, tìm hiểu đến hồn vương bên người vài tên cao cấp hồn nô đều xuất hiện, cụ thể ta cũng không biết như thế nào cùng các ngươi giải thích, tóm lại theo ta đi là được. Không có việc gì đi. Muốn hay không nghỉ ngơi? Nhu chỉ hỏi. So với vừa rồi, Vô Nguyên sắc mặt hơi chút hảo chút, nhưng vẫn là có Hứa tái nhợt. Ta không có việc gì, vừa rồi ở trở về trên đường nghe nói một chút sự tình, ta suy nghĩ, hẳn là cùng Mộ Nguyệt có quan hệ đi. Chúng ta vẫn là nhân lúc còn sớm rời đi đi, bằng không đến lúc đó liền có chút phiền phức, đối chúng ta hành động cũng có trở ngại. Vô Nguyên cùng Tịch Mộ Nguyệt đi tuốt đàng trước mặt, nhu chỉ tại hậu phương, hắn kia màu tím đồng tử liễm diễm vô cùng, bên trong giống như có kim cương vụn quang mang ở lập lòe, hắn nhìn phía trước hai người bóng dáng như suy tư gì một lát, theo sau mới đổi kịp. Vô Nguyên đối vùng này phi thường quen thuộc, mang theo Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ thực mau tiến vào một mảnh sương mù trong rừng. Đi theo ta, nếu là xuất hiện cái gì kỳ quái đồ vật, đều không cần đi để ý tới. Vô Nguyên ánh mắt hơi hơi sâu thẳm, ngữ khí thực trọng. Tịch Mộ Nguyệt gật đầu, hảo. Vô Nguyên đi tuốt đàng trước mặt, Tịch Mộ Nguyệt đi trung gian, Nhu chỉ đi ở mặt sau cùng, nơi này sương mù thực trọng, căn bản là nhìn không tới bốn phía hoàn cảnh. Đi rồi đại khái nửa canh giờ tả hữu, Tịch Mộ Nguyệt liền cảm giác được không thích hợp, có cái gì ở chính mình bên người phiêu a phiêu, chờ đến Tịch Mộ Nguyệt muốn đi thấy rõ ràng thời điểm, vài thứ kia lại phiêu không thấy. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên nhìn về phía phía sau Nhu chỉ, nhưng là Nhu chỉ không ở phía sau, Tịch Mộ Nguyệt bước chân một đốn, nơi nơi nhìn xung quanh, muốn đi tìm Nhu chỉ thân ảnh. Một lát, Tịch Mộ Nguyệt không có phát hiện Nhu chỉ thân ảnh, nàng muốn đi kêu Vương Nguyên. Chính là quay đầu nhìn lại, Vương Nguyên cũng đã không có thân ảnh. Đại khái là vừa mới chính mình đi tìm Nhu chỉ thời điểm, Vương Nguyên cũng không có chú ý tới, cho nên trước rời đi. Tịch Mộ Nguyệt nhíu mày. Hiện tại Nhu chỉ cũng không thấy, cũng nhìn không tới Vương Nguyên. Tịch Mộ Nguyệt đi rồi, đi phía trước thẳng đi, chính là đi ra ngoài một khoảng cách, lại cảm giác không thích hợp. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt tự hỏi khi, đột nhiên một bóng hình bao phủ mà đến. Tịch Mộ Nguyệt căn bản là không có phản ứng lại đây, chính mình thủ đoạn đã bị bắt được. Tịch Mộ Nguyệt dương mắt liền nhìn đến Vương Nguyên khuôn mặt có điểm vặn mẹo, hắn để si ben có chút cao, không phải cùng ngươi nói sao. Muốn đi theo ta. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt. Nàng nhìn trước mặt Vương Nguyên, hắn ánh mắt sắc nhọn, biểu tình có chút vặn mẹo, một bàn tay nắm chặt Tịch Mộ Nguyệt thủ đoạn. Đại khái còn có bao nhiêu lâu? Nhu chỉ thanh âm đột nhiên vang lên. Nhu chỉ đột nhiên xuất hiện ở Tịch Mộ Nguyệt phía sau, thanh âm trầm thấp, ánh mắt thật sâu. Nhu chỉ xuất hiện đánh vỡ vừa rồi quái dị không khí, Vương Nguyên đông nhiên hoàn hồn tới, bay nhanh lùi về chính mình tay, vẻ mặt của hắn khôi phục lại, mang theo xin lỗi ánh mắt nói, Mộ Nguyệt, ta là lo lắng ngươi. Tịch Mộ Nguyệt không nói gì thêm, chỉ là vô vô Vương Nguyên bả vai, một lát sau mới nói, ta hiểu. Thật sự phi thường xin lỗi. Bởi vì sợ hãi hồn vương tùy thời đều sẽ xuất hiện. Ta cũng sợ hãi các ngươi xảy ra chuyện. Ai Vương Nguyên than một tiếng, sắc mặt tựa hồ càng thêm tái nhợt, đáy mắt tràn đầy xin lỗi. Ta minh bạch, ta biết ngươi là ở lo lắng ta. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi mỉm cười. Chúng ta đây tiếp tục đi thôi. Đại khái còn muốn trong chốc lát, chúng ta liền có thể rời đi này phiến sương mù lâm. Nhìn Vương Nguyên bóng dáng, Tịch Mộ Nguyệt mày giật giật. Vương Nguyên vẫn là Vương Nguyên. Chẳng qua. Có chút kỳ quái. 856 chương 856 trung nhân nhân. Vừa rồi tiểu nhạc đệm như là đã qua đi, ba người đều không có nhắc lại bất luận cái gì về vừa rồi một câu, một chữ, tựa hồ vừa rồi Vương Nguyên dị thường chính là bởi vì quá mức lo lắng Tịch Mộ mà thôi. Chúng ta tựa hồ lâm vào sương mù giữa. Tịch Mộ Nguyệt bước chân một đốn, nhìn về phía bốn phía, nàng nếu là không có tính sai nói. Vừa rồi cũng đã từ nơi này đi qua, hiện tại lại về tới tại chỗ. Vương Nguyên không có do dự gật đầu, đúng vậy, chúng ta lạc đường, bất quá không quan hệ, ta đã suy nghĩ biện pháp rời đi, nhất định sẽ rời đi. Vương Nguyên liền xem đều không có xem Tịch Mộ Nguyệt, chỉ là nhíu lại mày nhìn phía trước nói. Hẳn là hướng bên trái đi. Nhu chỉ vào bên trái phương hướng nói. Vương Nguyên lắc đầu, không phải, thẳng tắp đi, chỉ có thẳng tắp đi mới có thể đi ra ngoài. Chúng ta đi thôi. Nói xong Vương Nguyên lập tức đi ở phía trước, Tịch Mộ Nguyệt đi theo phía sau, khuỷu tay đột nhiên bị chạm vào một chút. Tịch Mộ Nguyệt quay đầu lại liền nhìn đến Nhu chỉ ánh mắt thật sâu bộ dáng, ở hắn trong ánh mắt, như là ẩn giấu rất nhiều sự tình, lại linh động dường như có thể nói lời nói. Tịch Mộ Nguyệt cho Nhu chỉ một cái đại đại xem thường. Ở Vương Nguyên dẫn dắt hạ, ba người vẫn là tiêu phí một phen công phu từ sương mù trong rừng đi ra. Từ sương mù trong rừng đi ra sau, Tịch Mộ Nguyệt liền nhìn đến bốn phía hoàn cảnh thay đổi, là một cái hẻm núi phong cảnh tuyệt đẹp, non xanh nước biếc, cùng kia quỷ dị sương mù cánh rừng so sánh với, nơi này liền tính là hô hấp đều thông thuận rất nhiều, cũng không có như vậy căng chặt cảm. Xem ra đã có không ít võ giả tìm được nơi này. Vô Nguyên nói lời này thời điểm, may không có nhíu chặt ở bên nhau, sắc mặt cũng thoạt nhìn có vẻ tương đối hát trầm. Tịch Mộ Nguyệt nhìn hắn một cái liền một khai tầm mắt, tùy ý nói, đây là tất nhiên không phải sao. Cao đẳng linh khư như vậy đại, nếu chúng ta đều có thể đi đến nơi đây tới, cũng sẽ có những người khác đi đến nơi này tới. Những cái đó ngu ngốc luôn là nghĩ mọi cách đạt tới mục đích, thật sự là lệnh người chán ghét khẩn. Vô Nguyên lời nói làm Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ đều trầm mặc, nhìn như giống như không có bao lớn biến hóa, chính là này minh minh giữa, tựa hồ. Vô Nguyên hồn nhiên bất giác chính mình nói sai cái gì, cũng cảm thấy chính mình không có nói sai bất luận cái gì một chữ. Hắn lại nói, các ngươi hiện tại nơi này chờ ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Ân. Vô Nguyên thân ảnh lại lần nữa không thấy, Tịch Mộ Nguyệt híp mắt đánh giá bốn phía, tầm mắt lại không khỏi cùng Nhu Chỉ tầm mắt chạm vào nhau ở bên nhau. Có cái gì cảm tưởng sao? Nhu Chỉ dò hỏi. Ngươi tưởng ta có cái gì cảm tưởng? Ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì liền nói cái gì? Lòng ta suy nghĩ cái gì, vì cái gì nhất định phải nói cho ngươi, ngươi lại là ta người nào? Tịch Mộ Nguyệt ngữ khí phi thường sặc, ngay sau đó cho Nhu Chỉ một cái đại đại xem thường. Đối với Nhu Chỉ vấn đề, Tịch Mộ Nguyệt là không muốn nói ra tới, không muốn nói ra tới cũng không đại biểu nàng không có ý nghĩ của chính mình, đúng là bởi vì có ý nghĩ của chính mình, cho nên nàng mới không trả lời Nhu Chỉ vấn đề. Cởi bỏ ta trên người phong ấn. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên nói. Ánh mắt có chút cố chấp nhìn Nhu Chỉ. Nhu Chỉ nhún nhún vai, ngươi là ta người nào? Ta vì cái gì muốn giúp ngươi cởi bỏ phong ấn? Nói, gia hỏa này thế nhưng phi thường yêu nghiệt cười, tươi cười thế nhưng còn mang theo một tia ái muội. Chính là, này tươi cười, cùng vừa rồi lời nói, lại là làm Tịch Mộ Nguyệt. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt bàn tay ra tới trong nháy mắt kia, Nhu Chỉ bay nhanh bắt lấy tay nàng, cho ta hạ độc nói, ta hiện tại lập tức liền mang ngươi tiến vào huyền môn, rời đi cao đẳng linh khư. Ngươi, Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt trợn trừng lớn. Hắn biết, hiện tại nàng rời đi không được, nàng muốn biết rõ ràng. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt trừng đến phi thường viên, vốn dĩ liền hắc giống quả nho giống nhau, lúc này càng là có vẻ linh động không thôi, ngay cả tức giận bộ dáng đều là như vậy đáng yêu. Nhu Chỉ khuôn mặt không khỏi để sát vào một ít, hai người ly thật sự gần, ngay cả lẫn nhau hô hấp đều quấn quanh ở bên nhau. Không biết vì sao, Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng không có một cái tát ném qua đi, cũng không có đẩy ra hắn, mà là thật giống như bị hắn đáy mắt thần thái hút lấy đi rồi linh hồn. Tịch Mộ Nguyệt môi đỏ hơi hơi giật giật, nàng môi hình thật xinh đẹp, mang theo dơ lên độ cùng, là phi thường tiêu chuẩn môi hình, có một loại làm người muốn âu yếm xúc động. Nhu Chỉ ánh mắt thật sâu. Một trận gió mạnh gào thét mà qua, cùng với chính là, kia chân khảo chạm vào ở bên nhau phát ra tới tiếng vang, mà Nhu Chỉ trước mặt, đã không có người. Nhu Chỉ tay còn dừng lại ở giữa không trung, hắn đầu tiên là ngốc lăng trong chốc lát, theo sau hướng tới bên trái nhìn lại, liền thấy Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh càng ngày càng xa, mà đem Tịch Mộ Nguyệt cướp đi người nọ, không, là kia cao cấp hồn nô. Cũng chính là phía trước bị Nhu Chỉ cùng ông Nguyên nhận định vì sẽ là Tịch gia trưởng bối trung niên nam tử. Không biết vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn ở chính mình trước mặt đem Tịch Mộ Nguyệt cấp bắt đi, chính hắn thế nhưng không có bất luận cái gì phát hiện. Liên ở chính mình trước mặt, đem Tịch Mộ Nguyệt cấp bắt đi. Loại chuyện này thật đúng là không có phát sinh quá, ít nhất ở Nhu Chỉ trước mặt, thật đúng là không ai có thể đem Tịch Mộ Nguyệt cấp mang đi. Đương nhiên, cái này trung niên nhân trừ ra. Đây cũng là Nhu Chỉ vì cái gì sẽ trinh lăng nguyên nhân. Tịch Mộ Nguyệt ở phản ứng lại đây chính mình bị người xách theo từ Nhu Chỉ trước mặt bắt đi khi, hoàn hồn đệ nhất kiện phải làm sự tình chính là hạ độc, nhưng là thực mau liền dừng lại hành động. Bởi vì nàng đã nhận thấy được đối phương là, vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi là ai? Ngươi muốn mang ta đi địa phương nào? Bên hai phong rất lớn, Tịch Mộ Nguyệt thanh âm bị thổi tan ở trong gió, đợi một hồi lâu. Đều không có chờ đến trung niên nhân trả lời. Tịch Mộ Nguyệt chưa từ bỏ ý định, lại đề cao đề si bên hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Muốn mang ta đi địa phương nào? Ngươi cùng Tịch gia có quan hệ gì? Ngươi như thế nào sẽ liệt vân trưởng? Ở nghe được Tịch gia cùng liệt vân trưởng thời điểm, trung niên nhân tốc độ thực rõ ràng liền chậm lại. Nhu Chỉ chính là ở ngay lúc này đuổi theo. Kia trung niên nhân khí thế đột nhiên trầm trầm, buông ra đối Tịch Mộ Nguyệt gông cùm xiềng xích, ngược lại cùng Nhu Chỉ đối thượng. Có thể xem ra tới chính là, trung niên nhân không phải rất muốn cùng Nhu Chỉ chiến đấu. Ngươi là ai? Có cái gì mục đích? Nhu Chỉ trầm thấp thanh âm hỏi. Trung niên nhân ngoảnh mặt làm ngơ, vào lúc này, đột nhiên chủ động xuất kích Nhu Chỉ. Nhu Chỉ biết đối phương thân phận khả năng không giống nhau, cho nên xuống tay cũng không có thực trọng, cũng không nghĩ tới đối phương sẽ đột nhiên chủ động xuất kích, trong lúc nhất thời có chút đột nhiên không kịp dự phòng. Nhưng mà, công kích chưa tới Nhu Chỉ trước mặt, người nọ đột nhiên thu hồi đi, ngược lại nhào hướng Tịch Mộ Nguyệt, lại bắt lấy Tịch Mộ Nguyệt muốn mang đi nàng đi. Nhu Chỉ tự nhiên là không có khả năng nhìn Tịch Mộ Nguyệt bị người cấp mang đi, liền tính kia nha đầu tu vi bị phong bế sau, còn có tự bảo vệ mình năng lực, nhưng là, Nhu Chỉ tuyệt đối sẽ không làm người từ trước mặt hắn đem nàng mang đi, tuyệt đối sẽ không. Nhu Chỉ bận rộn lo lắng đuổi theo, vào lúc này, Vương Nguyên thanh âm vang lên, Mộ Nguyệt, Nhu công tử, ta tới chợ các ngươi. Bắt lấy Tịch Mộ Nguyệt cao cấp hồn nô, đột nhiên thân thể run lên. 857 chương 857 mau rời đi nơi này. Tịch Mộ Nguyệt phi thường rõ ràng cảm giác được trung niên nhân biến hóa, nàng còn không có suy nghĩ cẩn thận, vốn dĩ xách theo nàng trung niên nhân, lập tức liền buông lỏng tay ra, theo sau bay nhanh biến mất. Này đột nhiên biến cố còn bất quá vài giây thời gian, làm Tịch Mộ Nguyệt có điểm không phục hồi tinh thần lại, mà nàng hiện tại còn ngồi dưới đất, ngơ ngác biểu tình. Có hay không thương đến? Nhu Chỉ không có đuổi theo đối phương. Hắn lập tức đem Tịch Mộ Nguyệt từ trên mặt đất bế lên tới. Tịch Mộ Nguyệt nhìn Nhu Chỉ lắc đầu, ngươi phóng ta xuống dưới. Vương Nguyên tiến lên đây, cũng là một trận lo lắng, ở xác định Tịch Mộ Nguyệt không có việc gì sau, lúc này mới nói, đó là hồn vương bên người mấy cái quan trọng, hơn nữa thực lực tương đối cường đại cao cấp hồn nô chi nhất, bất quá vì cái gì sẽ bắt lấy Mộ Nguyệt ngươi chạy. Tịch Mộ Nguyệt giật giật môi, vốn định lời nói, cũng nuốt trở lại trong bụng. Kỳ thật nàng là tưởng nói, người nọ cùng Tịch gia có quan hệ, chính là không biết vì sao, lại không nghĩ nói ra. Tịch Mộ Nguyệt trường hu một hơi, ta cũng không rõ lắm, chính là đột nhiên tới bắt ta, sau đó cứ như vậy. Xem ra chúng ta tình cảnh hiện tại không ổn a, còn hảo. Còn hảo ta đã phát hiện diệt hồn thạch đại khái nơi vị trí. Đã tìm được vị trí. Ân, căn cứ manh mối, đã tìm được rồi đại khái vị trí. Bất quá bên kia cũng có một ít hồn nô ở bồi hồi, chúng ta phải cẩn thận a. Bởi vì vừa rồi kia trung niên nhân đột nhiên xuất hiện nguyên nhân, cho nên Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ quyết định nghỉ ngơi hạ lại xuất phát. Vương Nguyên liền ở phụ cận tra xét tình huống, Tịch Mộ Nguyệt đi đến Nhu Chỉ bên người ngồi xuống, nói, vừa rồi người nọ rời đi trước, cùng ta nói một câu nói. Đây mới là vừa rồi Tịch Mộ Nguyệt trinh lăng lớn nhất nguyên nhân, kia trung niên nhân không phải bình thường cao cấp hồn nô. Hắn có chính mình ý thức.